Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bất Tử Tiên Đế của tác giả Thượng Tương Ti Lệnh qua giọng đọc Minh Phúc, tập 8. Đại yến của quốc tình báo luôn luôn hết sức xuất sắc. Chỉ nửa giờ, liên quan tới Diệp Vô Cực toàn bộ tin tức liền đặt ở Yến Thanh Vân trước mặt. Phần tình báo này có thể nói hoàn mỹ. Thiên U Thành truyện, Huyền Thiên Đế Quốc truyện cùng với Cửu U phát sinh hết thảy cũng cặn kẽ trong hàng. Huyền Thiên Đế Quốc, Diệp gia quả là như thế. Làm Yến Thanh Vân nhìn xong phần tình báo này, thần sắc trở nên trước đó chưa từng có phức tạp lên. Hắn rốt cuộc minh bạch, Diệp Vô Cực vì sao phải đại yến Quy Thuận, vì sao phải nhằm vào Vọng Tiên Lâu. Còn nhớ, mấy chục năm trước, Vọng Tiên Lâu thánh nữ chính là cùng một tiểu quốc thiên kiêu cầm tay, chuyện này chính là Vọng Tiên Lâu sỉ nhục, biết người không nhiều. Nhưng thân là Vọng Tiên Lâu tứ đại chi nhánh một trong, lại chấp trường đại yến, Yến Thanh Vân tự nhiên biết rõ một hai. Đã từng, Vọng Tiên Lâu đã từng dặn dò qua hắn, chưa có Diệp gia người đi ra Huyền Thiên Đế Quốc, ngay từ đầu, hắn còn để ở trong lòng. Nhưng theo thời gian trôi qua, Diệp gia nhỏ yếu, hắn liền sơ sót. Không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian mấy năm, Diệp gia lại coi là thật quật khởi. Bây giờ, đã dám cường thế đứng ở đại yến đối diện. Chuyện này, nếu để cho Vọng Tiên Lâu biết được, sợ là hắn đều khó khăn trốn sơ sót cương vị tội. Bệ hạ, thầy Yến Thanh Vân thật lâu không nói, Triệu Hoài Vân không nhịn được mở miệng. Nghe Triệu Hoài Vân kêu lên, Yến Thanh Vân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, không nhịn được âm thầm thở dài, không nghĩ tới ta đại yến lại kẹp ở Diệp gia cùng Vọng Tiên Lâu ân oán bên trong. Yến Thanh Vân lắc đầu cười khổ. Năm đó Diệp gia nhỏ yếu không chịu nổi, Vọng Tiên Lâu cũng không có tiêu diệt, trong thời gian này nhân tố, Yến Thanh Vân tự nhiên có thể suy đoán một hai, bây giờ Diệp gia sắp xếp ở trước mặt bọn họ, hắn lại có thể thế nào? Diệt chi? Có lẽ Vọng Tiên Lâu sẽ không trách tội, thế nhưng người ấy nhất định sẽ trách tội. Đại yến như cũ sẽ phải gánh chịu trừng phạt. Bất diệt, người kia có lẽ sẽ cao hứng, nhưng Vọng Tiên Lâu lại sẽ giáng tội à? Cùng chi, hắn còn có sơ sót cương vị tội, cho dù thờ ơ không động lòng, Vọng Tiên Lâu sớm muộn sẽ nghe, ắt sẽ trách phạt. Ngực Vân, chuyện này người thấy thế nào? Yến Thanh Vân nhìn về phía Triệu Hoài Vân hỏi. Thuộc hạ nghe theo bệ hạ lệnh, nếu chiến làm bỏ qua Tiên Vũ Cảnh, trả lại Diệp Vô Cực, hướng chết mà chiến. Triệu Hoài Vân nghiêm nghị tỏ thái độ, hắn trung thành, không thể nghi ngờ. Yến Thanh Vân hài lòng gật đầu, đạo, ngươi nói một chút cái nhìn đi. Triệu Hoài Vân trần trời chốc lát, mới nói, bệ hạ, thuộc hạ góc nhìn, ngài nên hỏi một chút Đan Khí Điện. Cựu u cuộc chiến, Diệp Vô Cực có thể để cho Đan Khí Điện quỳ lại cúi đầu, trở nên ra mặt, chuyện này không thể coi thường. Đan Khí Điện mặc dù không màng thế sự, nhưng thực lực tổng hợp lại không thể khinh thường, tuyệt không kém gì Vọng Tiên Lâu. Nếu Đan Khí Điện cố ý tranh bá, cho dù là thiên đạo thánh địa, sợ rằng cũng ngồi không yên. Ngươi lùi xuống trước đi đi, triệu tập toàn bộ vương hầu, trở lại hoàng thành, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Yến Thanh Vân cũng có quyết định, nhẹ nhàng vẫy tay, tỏ ý Triệu Hoài Vân lui ra. Triệu Hoài Vân mặc dù nghi ngờ, không biết Yến Thanh Vân biết làm như thế nào quyết định, nhưng không có hỏi nhiều, thẳng lui ra. Đợi đến Triệu Hoài Vân lui ra sau, Yến Thanh Vân liền rời đi đại yến, không biết đi nơi nào. Tấn U, Vô Cực cùng Diệp Trần cùng Diệp Phong trong phòng tu luyện bên trong ngồi xuống nửa tháng. Nửa tháng sau, Diệp Phong mở mắt ra, thâm thúy con người hiện lên trận trận tinh mang, như đao tựa như kiếm, thập phần sắc bén. Hoàng Vũ Đỉnh Phong. Nửa tháng thời gian, Diệp Trần rốt cuộc Diệp Phong tăng lên tới Hoàng Vũ Đỉnh Phong cảnh. Nếu không phải sợ ảnh hưởng Diệp Phong căn cơ, tốc độ chỉ sẽ nhanh hơn. Phụ thân, người trước ổn định cảnh giới, sau đó sẽ dùng Huyền Tinh Đan. Diệp Phong đứng dậy, nở nụ cười. Phá cảnh Thánh Vũ, cách Tiên Vũ sẽ không xa. Đạp Lâm Vọng Tiên Lâu trong tầm tay. Trần Nhi, cảm ơn người. Diệp Phong ánh mắt phức tạp, có thể nói ngũ vị đều đủ. Nếu như không có Diệp Trần, bây giờ hắn sợ rằng vẫn còn ở Thiên U Thành mơ màng sống qua ngày, không cam lòng lại vừa đành chịu. Là Diệp Trần để cho hắn được sống lại, gặp lại sau hy vọng. Diệp Trần cười một tiếng, ngay sau đó đi ra phòng tu luyện, nhoáng lên dưới liền tới đến Ngân Chính An tu luyện đất. Ngân Chính An là mấy vị trưởng lão bên trong tu vi yếu nhất. Bây giờ hắn, bất quá Hoàng Vũ lục trọng, vẫn là dựa vào Vô Cực cùng rất nhiều tài nguyên, gắng gượng phá cảnh lượng nặng. Nếu không, còn kẹt ở Hoàng Vũ tứ trọng đỉnh phong đây. Diệp Trần lời nói, mang đến cho hắn cực lớn lòng tin, cho nên cầm trong tay sự vụ giao ra, một đầu đâm vào tu hành bên trong. Nhưng nửa tháng quá khứ, hắn chậm chạp không cách nào phá cảnh. Thành Vũ cũng không có ngắm, nói gì Tiên Vũ. Ôm chặt Quy Nhất, chớ nên phản kháng. Đang lúc này, Diệp Trần âm thanh âm vang lên. Trần Thiếu. Ngân Chính An cả kinh, ngay sau đó mở mắt ra, liền nhìn thấy Diệp Trần Điểm vươn ngón tay, một đạo ấn quyết, mang theo vô tận linh khí, còn có một cổ đặc thù lực lượng, xông thẳng trong cơ thể hắn, hướng bình cảnh cuồng dũng tới. Hắn vội vàng ổn định tâm cảnh, ôm chặt Quy Nhất, dẫn dắt cổ lực lượng kia, đánh vào bình cảnh. Ngân Chính An tuổi đã cao, tương lai thành tựu, một số gần như có thể thấy, có thể thành tiên, liền là cực hạn, cho nên Diệp Trần cũng không quá quan tâm hắn căn cơ, đem tiềm lực từng cái một kích thích. Chỉ thời gian 10 ngày, liền đem chi tăng lên tới Hoàng Vũ Đỉnh Phong, để cho tự đi phá cảnh thành vũ. Đi ra phòng tu luyện, Mạc Vân Kiếm và Vân Hà liền xông tới mặt, hai người thuận lợi phá cảnh thành vũ tứ trọng, mặt lộ vẻ vui mừng. Đối với Diệp Trần, hơn tin phục, Trần Thiếu, toàn bộ Cửu U đều đang đợi Phong Vân sẽ cùng Hoàng Bằng tranh phong mở ra, người xem chuyện này. Mạc Vân Kiếm mở miệng. Chuyện này nên do Diệp Phong chủ trì, Diệp Phong bế quan đang lúc, cũng là Ngân Chính An đang xử lý. Nhưng bây giờ, Ngân Chính An cũng đang trùng kích thành vũ, chuyện này liền giao cho dẫn đầu xuất quan Mạc Vân Kiếm và Vân Hà. Chuyện này giao cho các ngươi là được, đem Cửu U gom tài nguyên cho ta, ta tới luyện đan. Diệp Trần có thể không tâm tư lo lắng Song Bằng tranh phong chuyện, những chuyện nhỏ nhặt này người phía dưới xử lý là được. Hắn nắm Cửu U tài nguyên, mang theo Vũ Thanh Tuyết liền hướng phòng luyện chế đi tới. Trước khi đi đạo, đúng, nói cho Cửu U mọi người, lần này chính là lần thứ nhất Song Bằng tranh phong, vào bảng người không chỉ có thể vào vô cực cung còn sẽ ban cho vô thượng đan dược, bảo đảm mỗi một vị cũng có thể phá cảnh, một đan không đủ liền phục hai quả, quản cú quản ăn no. Mạc Vân Kiếm và Vân Hà đám người tất cả đều hít một hơi lạnh khí. Hoàng Bằng đạt tới hơn 700 người, bảo đảm không người phá cảnh, đan dược quản cú quản ăn no, một đan không đủ liền phục hai quả. Thiên hạ này tuyệt đối chỉ có Diệp Trần mới dám cho ra như thế cam kết. Trần Thiếu, cái đó. Mạc Vân Kiếm ngượng ngùng cười một tiếng, Vân Hà cũng là như muốn mở miệng. Mạc Đạo Hoa đám người càng là gấp đến độ vất tai. Yên tâm, ta nói rồi, đừng người có phần, thiếu không các người. Diệp Trần lạnh nhạt nói, làm cho Mạc Vân Kiếm đám người sau đó mừng rỡ. Lại có đan dược ăn, sợ rằng lại có phá cảnh. Diệp Trần mang theo Vũ Thanh Tuyết bắt đầu luyện đan, mà Mạc Vân Kiếm là đi ra ngoài ra, đảo mắt nhìn Đức Vạn chờ đợi đám người. Phụng Tông chủ chỉ mệnh, Song Bảng tranh phong ngày mai mở ra, Phong Vân bảng 20 bên dưới đều có thể ghi danh, Hoàng Bảng cao cấp Hoàng Vũ đều có thể ghi danh. Mạc Vân Kiếm thập phần thông minh, Song Bảng mở ra lấy Diệp Phong tên, Hoàng Bảng tranh phong cô tắt như sau. Mạc Vân Kiếm đem quy tắc cẩn thận giảng giải lật, sau đó ý vị thâm trường nói, này giới Song Bảng tranh phong chính là Vô Cực Cung đứng sừng sững Cửu U lần thứ nhất, liền lấy Vô Cực Cung cam kết, phàm là vào bảng người nhất định có thể phá cảnh nhất trọng. Lời ấy đúng như một tảng đá lớn ném vào bình tĩnh mặt hồ, kích thích ngàn tầng sóng lớn. Gần một tháng trước, Diệp Vô Cực ngay trước ngàn tỷ người mặt trong nháy mắt tạo tiên vũ, giờ phút này còn sờ sờ ở, ai cũng sẽ không hoài nghi lời nói này. Trong nháy mắt, Ước Vạn Vạn đám người không khỏi kích động, Song Bảng tranh phong ắt sẽ bùng nổ 12 phần chiến lực, nhất định xuất sắc tuyệt luân. Song Bảng tranh phong tuyệt đối là Cửu U tối đại thịnh hội. Mấy ngàn năm qua, Cửu U chưa bao giờ xuất hiện qua lớn như vậy kích thước thịnh hội. Cho dù là dị vãng Cửu U Phong Vân biết, cũng tuyệt không kích thước như vậy, náo nhiệt như vậy. Ước Vạn Vạn đám người hội tụ tấn u, chưa đổi bảng danh sách. Song Bảng tranh phong quy tắc thập phần đơn giản, không có gì bí cảnh thăm dò, cũng không có cái gì khí vận tranh đoạt, chỉ có hai hạng chiến lực cùng thiên phú so đấu. Vòng thứ nhất, tất cả mọi người áp chế cùng một cảnh giới, dùng lẫn nhau cùng lúc lĩnh ngộ giống vậy vũ khí, hoặc là luyện chế giống vậy đan dược, lấy nhất định vị trí. Người thắng tiếp tục, người thua đào thải. Đợt thứ hai, bài vị chiến, Song Bảng mỗi người quyết ra 360 chỗ ngồi. Đơn giản quy tắc, nhưng cũng là công bình quy tắc, càng là tàn khốc khiêu chiến. Toàn bộ Cửu U đạt tới ngàn tỷ người dự thi, cho dù quy tắc đơn giản như vậy, không có chăng hơn thời gian, chỉ sợ cũng khó mà tấm màn rơi xuống. Đương nhiên, hết thảy các thứ này đều không phải là Diệp Trần quan tâm chuyện, giờ phút này, hắn và Vũ Thanh Tuyết chính đang luyện chế trong phòng. Cửu U nội tình coi như không tệ, liền đan khí điện cũng đưa tới rất nhiều tài nguyên, đủ chúng ta xa xỉ một lần. Diệp Trần cảm ứng trong nhẫn chữ vật ro, nhiều tài nguyên, hiểu ý cười một tiếng. Mặc dù những tư nguyên này, đuổi ở kiếp trước, hắn đều không tiếc một cổ, nhưng ở bây giờ hoàn cảnh, xác thực coi như là xa xỉ. Chúng ta lần này luyện chế hai loại đan dược, một tên cùng cực phá ách đan, một tên bổ linh đan. Phá ách đan, bổ linh đan. Vũ Thanh Tuyệt Vi Lăng, hai loại đan dược, theo sau chính là mừng rỡ, hai loại đan dược, nàng đều chưa từng nghe thấy, có thể thấy, lại vừa là tân hình đan dược, cùng luyện chế, đối với nàng hồn lực, nhất định có tăng lên. Trần Thiếu, hai loại đan dược để làm gì? Vũ Thanh Tuyết hiếu kỳ hỏi. Cùng cực phá ách đan, danh như ý nghĩa, cần cùng cực trong cơ thể tiềm lực, thậm chí không tiếp tổn thương căn cơ, đánh vào thân thể con người cực hạn, cưỡng ép phá vỡ ách cảnh, nhu đồ phá cảnh, thành cấp tầng thứ đan dược, cho dù đối với Thanh Vũ đỉnh phong đều có tác dụng. Tổn thương căn cơ, Trần Thiếu, vậy người Vũ Thanh Tuyết kinh hãi. Tổn thương căn cơ phá cảnh phương pháp, không thể nghi ngờ là bạt nhu trợ trường, trước mắt nhìn là không tệ, nhưng dõi mắt lâu dài, nhưng là cái mất nhiều hơn cái được. Trần Thiếu vì sao phải luyện chế loại đan dược này? Không sai, cùng cực phá ách đan tác dụng phụ cực lớn, có thể nói tệ hại lớn hơn lợi nhuận. Nếu là chỉ phục dùng viên thuốc này, không thể nghi ngờ là tự đoạn hậu lộ, nhưng chúng ta còn có bổ linh đan a. Diệp Trần cười nói, bổ linh đan, danh như ý nghĩa, chính là bổ toàn linh khí quy tắc, có thể đem cùng cực phá ách đan tác dụng phụ hoàn toàn tiêu trừ, hai đan đủ phục, có lợi mà vô hại. Thì ra là như vậy. Vũ Thanh Tuyết dài thở phào, quả nhiên, Trần Thiếu như thế nào ăn gian lớn hơn lợi nhuận chuyện. Trần Thiếu, cùng cực phá ách đan là bực nào tầng thứ đan dược? Vũ Thanh Tuyết khiêm tốn hỏi. Diệp Trần đạo, cùng cực phá ách đan không có cố định đẳng cấp, có thể luyện chế thành đảm nhiệm đẳng cấp gì, dĩ nhiên, mỗi vị tu giả cả đời chỉ có thể dùng một lần, giống như huyền tinh đan như thế, một khi hiền phục, có hại vô lợi. Nguyên, ta là nghĩ tưởng chờ các người đạt tới Thanh Vũ đỉnh phong hoặc là tiên vũ cảnh sẽ đi dùng, nhưng lần này song bảng tranh phong mở ra liền làm thành khen thưởng đi. Cuồng chi, chỉ cần các người có thể không ngừng đi trước, ta cũng như thế có thể vì ngươi môn giải đều con đường. Đường đường tiên đế, muốn bồi dưỡng một người, biết bao đơn giản. Cho dù là một con heo, Diệp Trần cũng có hoàn toàn chắc chắn, có thể đem tăng lên tới tiên cảnh, thậm chí cao hơn. Hơi có thiên phú người, lấy Diệp Trần đan đạo thực lực, tăng lên tới tiên tôn, cũng không phải việc khó. Được, ta trước đem thủ pháp luyện chế truyền cho ngươi, nhưng luyện chế huyền tinh đan như thế, nhất định phải phối hợp hoàn mỹ, đúng người phá cảnh đan thánh, đã có mấy tháng đi. Trong lúc quan ta luyện chế vãng sinh đan, còn cùng luyện chế huyền tinh đan, lại không có phá cảnh. Diệp Trần sâu xa nói. Vũ Thanh Tuyết trong bụng run lên, nhìn Diệp Trần quỷ kia mị nụ cười, trong nháy mắt sinh ra một loại dự cảm bất tường. Quả nhiên, chỉ nghe Diệp Trần cười nói. Lần này luyện chế sau, người trước bế quan đánh vào thần hồn, nếu không cách nào phá cảnh thành cấp trung cấp, sau này liền chờ theo ta. Trần Thiếu, ta Vũ Thanh Tuyết cơ hồ muốn khóc. Không có thương lượng, Diệp Trần thập phân kiên quyết. Ồ, đáng đời U Lan tỷ nói ngươi, Trần Thiếu ngươi không có chút nào biết thương hương tiếc ngọc, Vũ Thanh Tuyết thấp giọng toái ngữ. Nguyên còn muốn cho ngươi thời gian một tháng, bây giờ chỉ có nửa tháng không phá cảnh, nơi nào đến, thì về lại nơi đó đi, Diệp Trần trợn mắt nhìn Vũ Thanh Tuyết. Trần Thiếu, ta sai, Vũ Thanh Tuyết thật muốn khóc. Lúc trước thế nào không nhìn ra, Trần Thiếu thật không ngờ hẹp hòi a. Rất nhanh, nàng liền tập trung ý chí, nghiêm túc lắng nghe, rốt cuộc ở sau một canh giờ, nắm giữ thủ pháp luyện chế cùng kỹ xảo, lúc này mới nhao nhao muốn thử. Luyện chế hai loại đan dược, đặc biệt là cùng cực phá ách đan đờ, ý với nàng hồn lực, nhất định có tăng lên. Cho dù Diệp Trần không áp bách nàng, nàng cũng muốn nhờ vào đó phá cảnh. Không sai, so với lần trước nhanh rất nhiều, Diệp Trần khen ngợi một tiếng. Luyện chế huyền tinh đan, Vũ Thanh Tuyết lĩnh ngộ hơn hai canh giờ, lần này một giờ liền thông hiểu đạo lý, tiến bộ coi như không tệ. Vũ Thanh Tuyết nhàn miệng cười, ngay sau đó nhìn Diệp Trần dẫn động luyện chế trận pháp, dựa theo yêu cầu, từng bước một thúc dục hồn lực, bắt đầu luyện hóa tinh luyện. Như lần trước như thế, luyện chế đến phía sau, Vũ Thanh Tuyết hồn lực cùng đại não đã hoàn toàn thoát tiết, bằng vào một cổ chấp niệm kiên thủ, giống như máy móc, nghe theo Diệp Trần chỉ thị. Thời gian trôi qua, Vũ Thanh Tuyết cũng không biết nghe được Diệp Trần mắng bao nhiêu câu, nhưng như cũ cắn chặt hàm răng, kiên thủ luyện chế, đến phía sau, phảng phất mệt mỏi sắp mệt là. Thủ đan. Rốt cuộc, lại vừa là một lò đan dược xong, Vũ Thanh Tuyết thẳng mệt đến mệt là, thân thể tựa vào trên tường, từng ngụm hô hấp. Tiếp tục. Diệp Trần thu đan dược, lại mở miệng nói. À, còn phải tiếp tục à, Vũ Thanh Tuyết sắp khóc. Hiện tại đang luyện chế là hoàng cấp hạ phẩm tầng thứ, nguyên liền vô lực, Diệp Trần sâu xa nói. Vũ Thanh Tuyết mặt đầy khổ sở, đan dược tầng thứ không cao, nhưng vấn đề là, chúng ta đã luyện chế ba lò, ước chừng hơn 50 viên thuốc, coi như là đan tiên, chỉ sợ cũng được mệt mỏi nằm xuống. Lần trước luyện chế huyền tinh đan, một hơi thở luyện chế ra 13 mai, đã làm cho Vũ Thanh Tuyết cảm thấy rung động. Nhưng cùng trước mắt so với, hoàn toàn là tiểu vu kiến đại vu a, kéo dài luyện chế hơn 50 viên thuốc, cái này đã không liên quan đẳng cấp, mà là hồn lực tiêu hao quá nhiều, đã theo không kịp. Không nghĩ luyện chế cũng được, nơi nào đến trở về. Ta luyện còn không được sao, Vũ Thanh Tuyết mang theo tiếng khóc nức nở, kiên trì đến cùng tiếp tục luyện chế. nhưng nàng hồn lực xác thực tiêu hao rất nhiều, luyện hết nửa đường, cho dù bằng vào ý chí cũng không cách nào giữ vững, suýt nữa tạo thành nổ đan. Cũng còn khá Diệp Trần một mực lưu ý, vội vàng tiếp lấy Vũ Thanh Tuyết luyện chế, mới không tạo thành nổ đan. Người trước khôi phục. Diệp Trần mở miệng. Cứ như vậy, hai người kéo dài luyện chế, một khi hồn lực thật hao hết, liền tại chỗ khôi phục, đợi đến khôi phục chút ít sau, lại tiếp tục luyện chế. Liên tiếp nửa tháng, hai người từ đầu đến cuối như thế. Rốt cuộc, nửa tháng sau, hai người đem toàn bộ nhân tài, toàn bộ luyện chế xong tất, đạt tới hơn ngàn viên thuốc, từ hoàng cấp hạ phẩm đến thành cấp trung phẩm đều có. Khô, rốt cuộc hoàn thành. Vũ Thanh Tuyết chỉ cảm thấy một trận giải thoát, nhưng sau một khắc, kia hơi lộ ra tái nhợt mặt mũi, chính là nhưng run lên. Chỉ thấy Diệp Trần trên người dâng lên nhàn nhạt ba động, hồn lực nhưng tăng vọt, trực tiếp phá cảnh. Thành cấp trung cấp, lại luyện chế sau liền phá cảnh, Vũ Thanh Tuyết kêu lên. Vũ Thanh Tuyết coi là thật rung động. Luyện chế nửa tháng, nàng cảm giác hồn lực đều đã móc sạch, từng chút không dư thừa. Diệp Trần ngược lại tốt, lại còn có thể đánh vào cảnh giới, hắn hồn lực, như thế bằng bạc sao? Đắm chìm nửa tháng luyện chế, vẫn không thể phá cảnh, há chẳng phải là phế vật? Diệp Trần dừng dưng một tiếng, đang vì Mạc Vân Kiếm luyện chế vãng sinh đan sau, hắn liền phá cảnh đan thánh. Cựu U truyền hắn là đan thánh, cũng tuyệt đối không phải nói hoa. Sau đó luyện chế huyền tinh đan, lại thêm chi giờ phút này nửa tháng luyện chế, hồn lực ngày càng tinh tiến, phá cảnh thần hồn, có thể nói nước chảy thành sông. Vũ Thanh Tuyết thần sắc ngượng ngùng. Nàng không phải còn không có phá cảnh ấy ư? Trần Thiếu là đang bên tường nói, nàng là phế vật. Đi bế quan đi, phá cảnh sau rồi hãy tới tìm ta, Diệp Trần lạnh nhạt nói. Được, Vũ Thanh Tuyết đứng dậy, tay nhỏ âm thầm nắm chặt, vô luận như thế nào, lần này nhất định phải phá cảnh, nếu không, liền thật thành gánh nặng, lại theo ở Trần Thiếu, bên người, lại có dị ý. Nhìn Vũ Thanh Tuyết bóng lưng, Diệp Trần dừng dưng một tiếng. Thời gian nửa tháng, hắn đem Vũ Thanh Tuyết hồn lực, vài lần hao hết, cũng không phải là đang hành hạ, mà là ở ma luyện. Đúng như cùng cực phá ách đan như thế, chỉ có cùng cực sau, mới có thể đào tiềm lực, phá nhi hậu lập, Vũ Thanh Tuyết sợ thì không cần nửa tháng, là có thể phá cảnh. Diệp Trần thu cất toàn bộ đan dược, bóng người loại lên, liền tới đến vô cực bên ngoài cung. Giờ phút này, song bảng tranh phong, chính như dầu sôi lửa bỏng tiến hành. Vô cực cung cao tầng, cũng tất cả đều ở đây. Diệp Phong phá cảnh thánh vũ, chủ trì đại cuộc. Ngân Chính An cũng thuận lợi tiến nhập thánh võ. Mạc Vân Kiếm, Vân Hải chờ một đám cao tầng, tất cả đều ở đây. Trần Thiếu thấy Diệp Trần đi ra, trừ Diệp Phong bên ngoài, tất cả đều đứng dậy. Diệp Trần khoát tay, tỏ ý không cần những lễ nghi này, hỏi tiến hành như thế nào. Đã đến đợt thứ hai bài vị chiến, bên trái 18 chiến đài chính là Thiên Kiêu tranh phong, bên phải 18 chiến đài là Hoàng Bảng tranh phong. Diệp Phong mở miệng, chỉ vô cực bên ngoài cùng 36 chiến đài. Giờ phút này, mỗi bản tọa trên chiến đài đều có người ở tranh phong, hoặc là võ đạo tranh phong, hoặc là thần hồn tranh phong. Là Diệp Vô Cực đại nhân. Cựu dân chúng cũng nhìn thấy Diệp Vô Cực hiện thân, rồi rít hưng phấn. Đặc biệt là trên chiến đài kẻ tranh tài, càng là bộc phát ra 12 phần chiến lực, nghĩ tại Diệp Trần trước mặt biểu hiện một phen. Tài nghệ như thế nào? Diệp Trần hỏi. Còn như không tệ, phong vân bảng 360 tịch, ít nhất có 50 trở lên hoàng cảnh, còn sót lại người, tất cả đều chân vũ cửu trọng. Diệp Phong hài lòng cười nói, hoàng bảng tranh phong, hoàng vũ cửu trọng hơi ít, nhưng vô hoàng vũ bắt trọng cảnh, chỉ sợ cũng khó mà vào bảng. Diệp Trần uy áp cửu U, 18 tông môn. Bị hắn tiêu diệt 16, tính nhuệ gần như bằng không, thành vũ không một người, ngay cả hoàng vũ cửu chờ, anh cũng là vô số tử thương. Còn sót lại kiếm các cùng vân thiên các, đều bị Diệp Trần chỉ điểm, toàn bộ cửu U, xác thực không có bao nhiêu hoàng vũ cửu trọng. Còn bao lâu mới có thể tấm màn rơi xuống? Diệp Trần hỏi lại. Bình thường mà nói, sợ là còn cần nửa tháng, nhưng nếu là tăng nhanh, hẳn 5-3 ngày là có thể chấm dứt, Diệp Phong đạo. Vậy thì tăng nhanh đi. Diệp Trần suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định nhanh thêm một chút. Được, Diệp Phong gật đầu. Phụ thân, ngươi có thể phái người đi Thiên U Thành. Bỗng nhiên, Diệp Trần hỏi. Ngươi nghĩ đem gia gia của ngươi bọn họ cũng nhận lấy? Diệp Phong cười hỏi. Diệp Trần gật đầu, giống như cựu U nhất thống, sợ rằng Vọng Tiên Lâu cũng sẽ nhận được tin tức gia gia bọn họ ở lại Thiên U Thành, sợ là không quá an toàn. Hơn nữa, thế tục quyền thế cũng không cần qua cố lưu ý, nên đem trọng tâm đuổi ở trên tu hành. Ngươi nói không sai, ta đã làm cho Diệp Đông bọn họ đi một chuyến Thiên U Thành, sẽ để lại cho một ít bằng hệ là được, tính một chút thời gian, chắc liền mấy ngày nay đến. Diệp Phong đã làm an bài. Đã từng Diệp Phong chính là Diệp gia nổi bật nhất người, chính là nhiệm kỳ kế gia chủ có lực nhất người thừa kế, làm nhất tông chi chủ, hay lại là dư giả? Ánh mắt và thể xa tuyệt đối không kém. Diệp Trần hài lòng gật đầu, ngay sau đó không cần phải nhiều lời nữa, nhìn về phía 36 chiến đài tranh phong. Sau 3 ngày, Diệp Tình Thương đám người hàng lâm Vô Cực Cung. Diệp gia cao tầng rốt cuộc đi ra Thiên U Thành, một khối đất phong liền để lại cho Diệp gia bảng hệ. Làm Diệp Tình Thương bọn họ hàng lâm Vô Cực Cung, song bảng tranh phong còn chưa tấm màn rơi xuống, nhìn thấy như thế bảng bạc mạnh mẽ tình cảnh, hưng phấn luôn mồm khen hay. Từng có thời gian, bọn họ còn đang là sinh tồn lo âu, sao dám nghĩ có thể có mấy ngày cục diện. Diệp gia lại đứng ở Cửu U đỉnh. Bọn họ biết, hết thảy các thứ này cũng là bởi vì Diệp Trần. Lại qua 2 ngày, song bảng tranh phong cuối cùng kết thúc, 720 người rốt cuộc quyết ra, từng cái thần sắc kích động đứng ở Vô Cực bên ngoài cung, ngẩng đầu nhìn Vô Cực cung phương hướng. Những thứ kia người bị thua, chính là có lòng không cam lòng, từng cái âm thầm thề, sang năm nhất định phải vào bảng, bước vào Vô Cực cung. Đầu tiên, chúc mừng đứng ở phía trước 720 người, từ nay về sau, các người chính là Vô Cực cung đệ tử. Lúc này, Diệp Phong Ngự không lên, đảo mắt nhìn ngàn tỷ người bầy, trong nháy mắt, bốn phía yên tĩnh, chỉ có Diệp Phong thanh âm đang vang vọng. Người bị thua, cũng không nên nản chí, Vô Cực cung đại môn, vĩnh viễn rộng mở, sáng nay sa sút, sang năm lại Diệp Phong lại an ủi những người khác. Sau đó, hắn sử dụng hai viên thuốc, bất ngờ chính là Diệp Trần giao cho hắn cùng cực phá ách đan, cùng với bổ linh đan. Song bảng mở ra trước, Vô Cực cung liền cam kết, phàm là vào bảng người, đều có thể phá cảnh, chỗ này của ta, có hai viên thuốc, đủ để cho người phá cảnh, lại không tác dụng phụ, ai trước thử một lần, Diệp Phong đạo. Ta nguyện thử. Ta. 720 vị vào bảng người, tất cả đều hưng phấn, từng cái vẫy tay gào thét. Cuối cùng, Diệp Phong chọn một vị Trần Vũ đỉnh phong, để cho ăn vào hai viên thuốc. Đan dược vào miệng, dược lực tức hóa, thống khổ cũng kèm theo tới, làm cho vậy thật võ giả đỉnh cao. Trong nháy mắt đau kêu thành tiếng, hắn thân thể bắt đầu nổ tung, tiên huyết theo lỗ chân lông, không ngừng tràn ra, thập phần đáng sợ. Một màn này, làm cho ngàn tỷ người bầy, đều cảm giác tim có quắp. Cùng cực phá ách đan, chính là không tiếc hết hay kích thích tiềm lực, thậm chí là bất chấp hậu quả, khiến cho tổn hại căn cơ, loại đau khổ này, có thể tưởng tượng được. Nhưng thế gian vạn vật, đều là thăng bằng, thống khổ càng lớn, hiệu quả tự nhiên càng tốt. Chỉ thấy người võ giả kia ngửa mặt lên trời gầm thét, một đạo trầm muộn thanh âm, giống như mùa hè kiểu tiếng sấm rền, ở trong cơ thể hắn nổ vang, sau đó, vũ tận thiên địa linh khí, tuôn ra tới, toàn bộ không, ó vào trong cơ thể hắn. Giờ khắc này, khí thế của hắn âm ầm tăng vọt, thẳng vào hoàng vũ. Phá cảnh, lại thật phá cảnh. Ước vạn vạn đám người, tất cả đều xôn xao. Vô Cực cung quả nhiên làm tròn lời hứa, vào bảng người, đều có thể phá cảnh. Một màn này, làm cho còn lại vào bảng người, tất cả đều kích động, một bộ nhao nhao muốn thử bộ dáng. Bốn phía ngàn tỷ người bầy, giống vậy kích động đến, tất cả mọi người đều ở âm thầm thề, sang năm, nhất định phải vào Vô Cực cung, cho dù qua giới hạn tuổi tác, cũng không thể lười biếng, tranh thủ đã sớm, tham dự hoàng bảng tranh phong, lấy nhập tông môn. Bây giờ, toàn bộ vào bảng người, nhận đan dược, Diệp Phong cười nói. Trong phút chốc, người như sóng chiều, nhanh chóng tuần hướng Vô Cực cung, từng cái một có thứ tự xếp hạng Diệp Phong trước người. Một khi cầm lấy đan dược, ngay sau đó không kịp chờ đợi tìm địa phương bế quan. Vô Cực cung chủ điện. Rất nhiều cao tầng, tất cả đều ở đây, vô không chờ mong nhìn Diệp Trần. Hai viên thuốc, có thể khiến người ta phá cảnh, bọn họ đều đã kiến thức, mà Diệp Trần nói qua, bọn họ cũng có phần, từng cái bên ngoài biểu hiện trầm ổn như núi. Giờ phút này, giống như đói xong chóng mặt hồ, muốn thức ăn. Nhìn mọi người vội vàng bộ dáng, Diệp Trần cười nói, yên tâm, ta đan dược này, quản cú quản ăn no, dựa theo bất đồng cảnh giới, ta sẽ dành cho bất đồng tầng thứ đan dược. Một lời ra, mọi người hưng phấn hô to. Ngay cả Diệp gia mọi người đều là hưng phấn dị thường. Diệp Long, Diệp Càn, Diệp Đông, Ngân Trảm Thiên, Lâm Diệu Âm, các người cảnh giới ổn định, phục sao dùng hoàng cấp trung phẩm đan dược. Diệp Trần trước cho những thứ này thanh niên tuấn kiệt, sau đó hắn vừa nhìn về phía rất nhiều thánh vũ, đạo, thánh vũ cảnh, dùng thánh cấp hạ phẩm, Mạc Vân Kiếm, Vân Hà, các người phục sao dùng thánh cấp trung phẩm. Đa tại Trần Thiếu, rất nhiều thánh vũ, tất cả đều cảm kích, từng cái nắm đan dược, cùng bề quan đi. Rất nhanh, trong chủ điện cũng chỉ còn dư lại Đai, U Lan cùng Diệp ra đám người. U Lan, người tu hành quy tắc hoàn thiện, ta cố ý luyện chế xong cả đan dược, viên thuốc này hiệu quả, mạnh hơn gấp mấy lần, nhưng thống khổ, nhưng là thập bội tăng trưởng. Diệp Trần nhìn về phía Diệp U Lan, đơn độc lấy ra đan dược. Ta, Diệp U Lan con ngươi lóe lên, không nghĩ tới nàng cũng có phần, hơn nữa Diệp Trần dụng tâm như vậy, luyện chế xong cả quy tắc đan dược, cũng không phải là nhược hóa bản. nắm đan dược, nàng cũng bế quan đi. Phụ thần, người cũng có thể dùng hoàn chỉnh đan dược. Sau đó, Diệp Trần lại đưa cho Diệp Phong hai viên thuốc. Diệp Phong cười trúng chím nhận lấy. Cuối cùng, Diệp Trần mới nhìn hướng Diệp Kình Thương đám người. Thật ra thì Diệp Kình Thương bọn họ tu hành tốc độ vẫn là có thể, không tới thời gian một năm, Diệp Kình Thương đã là Hoàng Vũ đỉnh cao tầng 3, Diệp Lạc Thần, Diệp Tinh Hoa cũng là Hoàng Vũ tam trọng. Về phần Diệp Lăng Thiên cùng tam trưởng lão Diệp Phi Mưa, tứ trưởng lão Diệp Phi Tần hơi yếu chút. Cho đến lần trước Vũ Thanh Tuyết trở lại Thiên U Thành mới mang về tích phủ đan, được vào Hoàng Vũ. Bây giờ, nhưng mà Hoàng Vũ nhị trọng đỉnh phong, thậm chí cảnh giới không bằng trẻ tuổi. Đương nhiên, là bởi vì bọn hắn không có ở đây Diệp Trần bên người. Ra ra, cùng cực phá ách đan, chỉ có quả thứ nhất hiệu quả lớn nhất, quả thứ hai hiệu quả giảm nhiều, nhưng thống khổ, nhưng là thành mấy chục lần tăng trưởng. Các người có thể dùng hai quả, nhưng nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Diệp Trần thành khẩn nói, cùng cực phá ách đan hiệu quả, cực kỳ bá đạo, từ bình thường, chỉ dám dùng một quả. Nhưng có Diệp Trần ở, hắn mới dám yên tâm để cho Diệp Kình Thương bọn họ dùng hai quả. Thứ nhất, có hắn ở, tới, Diệp Kình Thương bọn họ cũng không dùng quá nhiều đan dược, tiềm lực còn chưa đào qua. Con đường tu hành, nào có như dẫm trên đất bằng như vậy dễ dàng, đau một chút khổ, lại coi là cái gì? Diệp Kình Thương thần sắc nghiêm nghị. Đi tới Tấn U, hắn phá, hiện liên gia tộc đồng lưới nhỏ tuổi, cũng vượt qua hắn, Diệp Phong càng là thành tựu thánh vũ, Diệp Trần càng là làm người ta không theo kịp. Bọn họ cao hứng, nhưng trong lòng, như cũ có một cổ khí, không muốn trở thành gánh nặng. Lần này, có thể phục hai quả, bọn họ tuyệt sẽ không chỉ phục một quả. Được, ta cho các ngươi hộ pháp. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó đưa cho Diệp Kình Thương đám người, một người hai quả cùng cực phá ách đan, một quả bổ linh đan. Diệp Kình Thương đám người lúc này dùng, Diệp Phong cũng xuống đi bế quan. Trong lúc bất chợt, từng đạo tiếng kêu thảm thiết từ vô cực cùng bốn phương tám hướng truyền ra, kia như rết heo kêu đau đớn âm thanh, để cho người khó có thể tưởng tượng đến cùng thừa nhận như thế nào đau. Diệp Trần, người cho ta dùng là đan dược gì, tại sao ta cảm giác muốn nổ mạnh, người sẽ không muốn mưu hại cha ruột đi. Diệp Phong đau lên tiếng giống to, hận không được bắt được Diệp Trần đánh một trận tơi bời. Hắn dám hò hét, nhưng những người khác, nhưng cũng không dám, từng cái không thể làm gì khác hơn là thầm mắng trong lòng, tiếng kêu gào, đủ để cho người người vào sợ hãi. Diệp Kình Thương mấy người cũng bắt đầu kêu thảm thiết, tiên huyết trong nháy mắt nổ tung đi ra, phảng phất có một cổ không thể chịu đựng lực lượng, muốn từ bên trong cơ thể của bọn họ lướt đi, nát bấy bọn họ thân thể. Diệp Trần, người nếu không phải cháu của ta, ta đều phải mang cha. Diệp Kình Thương điên cuồng hét lên liên tục, nhưng lại không thể mắng a, mắng Diệp Trần cha, không phải là mắng con của hắn. Há chẳng phải là loạn bối phận. Diệp Lăng Thiên bọn họ cũng là gầm thét trận trận, đau chết đi sống. Nhưng thống khổ bên dưới cũng kèm theo thu hoạch, chỉ thấy Diệp Kình Thương bọn họ khí thế bắt đầu điên cuồng tăng vọt, rồi giết phá cảnh, hơn nữa cổ khí thế kia còn không ngừng dừng, tiếp tục xông lên. Bất quá, kia đánh vào thế, rõ ràng yếu rất nhiều, ngược lại tiếng kêu thảm thiết hơn xâm nhân lên. Cứu! Gì? Bây Trần thấy vậy, nhanh chóng bắt pháp quyết, phân biệt đánh vào Diệp Kình Thương bên trong cơ thể của bọn họ. Nhất thời, bốn phía linh khí lại lần nữa tuôn ra, trong nháy mắt lại lần nữa xông phá Diệp Kình Thương đám người bên cạnh. Cùng lúc đó, trong đại điện lướt đến mấy bóng người, xuất hiện trước nhất, bất ngờ chính là Ngân Trảm Thiên Trời Thiên Kiêu, từng cái cả người vết máu, chật vật không chịu nổi, bộ dáng đáng sợ. Nhưng trên mặt lại hiện ra vẻ khiếp sợ cùng hưng phấn, thậm chí còn có chút ít không tưởng tượng nổi. Bọn họ lại thật phá cảnh. Cơ hồ trong nháy mắt, liền phá cảnh nhất trọng. Ngay sau đó, Ngân Chính An, Mặc Đạo Hoa, Mặc Ly đám người cũng rối rít phá cảnh, toàn bộ tới đến đại điện ra, không khỏi thần sắc rung động. So với phá cảnh mà nói, điểm này đau, còn là cái gì? Ha ha, lại phá cảnh, rốt cuộc lại phá cảnh. Mặc Vân Kiếm và Vân Hà hưng phấn tiếng cười, cũng theo sát tới, hưng phấn ý, khó mà che giấu. Không lâu lắm, Diệp Phong mắng liệt đi. Diệp U Lan đột phá đến thông U đỉnh cao tầng 3, suýt nữa phá cảnh thông U tứ trọng. Cuối cùng, vô cực cùng tất cả đệ tử, tất cả đều phá cảnh, toàn bộ hội tụ chủ điện ra, hưng phấn vừa cảm kích nhìn Diệp Trần. Tất cả đều dội biến. Cái này làm cho Diệp Trần cũng lộ ra một nụ cười, không uổng công hắn luyện chế nhiều đan dược như vậy. Thấy Diệp Kình Thương bọn họ đã là không đáng hại, Diệp Trần liền tại chỗ ngồi xếp bằng, trực tiếp phục thêm một viên tiếp theo cùng cực phá ách đan. Thấy một màn này, bốn phía mọi người, trong nháy mắt thu liệm tiếng cười, không dám quấy nhiễu Diệp Trần phá cảnh. Đan dược vào miệng, Diệp Trần liền cảm nhận đến một cổ kinh khủng dược lực, hung hăng đánh vào trong cơ thể, giống như vỡ đê ngập lụt, thập phần kinh khủng, giống như ngàn vạn lưỡi dao sắc bén, đang cắt rách thân thể, liền hắn, cũng không nhịn được toét miệng run run. Tiên huyết theo hoàn lỗ chân lông thấm ra, lại rất sắp bị bốc hơi xuống. Càng dội thế càng kịch liệt, nhưng lần này, mọi người lại nhìn, thấy, Diệp Trần trên người gợn sóng chợt hiện, khí thế, nhưng kéo lên, trực tiếp phá cảnh thông u thất trọng, hơn nữa khí thế kia, vẫn còn ở kéo lên, đi thẳng tới thất trọng đỉnh phong. Lật tay, Diệp Trần lại lần nữa phục thêm một viên tiếp theo cùng cực phá ách đan. Một màn này, làm cho mọi người thất kinh. Diệp Phong càng là lo âu lên tiếng, Trần Nhi, ngươi. Yên tâm, ta căn cơ bền vững cố, thân thể cường độ, đã sớm siêu vượt cảnh giới, dùng mấy viên, cũng không đáng ngại, Diệp Trần lạnh nhạt đáp lại. Dùng mấy viên. Tất cả mọi người tất cả đều thần run rẩy, chỉ cảm thấy cả người run run. Đan dược này có nhiều thống khổ, bọn họ, nhưng là các thân thể sẽ qua, liên phục một quả, thống khổ đều là tăng vọt gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần, Diệp Trần lại còn nghĩ tưởng dùng mấy viên. Kẻ thống khổ, thật là không dám tưởng tượng. Diệp Trần trong cơ thể, không ngừng nổ vang, tiên huyết giống như sương mù, không ngừng lơ lửng, nhìn bốn phía mọi người, đều là trận trận sợ hãi, mồ hôi lạnh đầm đìa. Phá cho ta. Diệp Trần cắn răng hét lớn, rốt cuộc lại vừa là một tiếng nổ âm, trực tiếp phá cảnh thông u bắt trọng. Đám người đôi trận lên, chấn tột đỉnh, bọn họ đang vì chút phá cảnh, cảm thấy đắc chí, có thể nhìn đến Diệp Trần liên tục phá cảnh, trong nháy mắt về điểm kia vui sướng, liền không còn sót lại chút gì. Còn lại, chỉ có cười khổ. Cùng Diệp Trần so với, bọn họ coi là cái gì? Ta đã sớm nói, không muốn cầm Diệp Trần làm ngọn, nếu không, sớm muộn sẽ tan vỡ. Diệp Long khẽ cười một tiếng, từ lần trước sau, hắn thề sẽ không lấy thêm Diệp Trần làm ngọn. Nếu không, sớm muộn tâm tính nổ mạnh. Khi thế của hắn vẫn còn ở kéo lên, sẽ không cần phá cảnh thành vũ cửu trọng đi. Đám người chỉ cảm thấy tim sắp không chịu đựng nổi nữa, dường như muốn từ cổ họng nhảy ra, bất quá cảm thụ Diệp Trần khí thế, dần dần chậm lại, rốt cục thì thầm thở vào. Cũng còn khá, nhìn dáng dấp ngừng ở thành vũ bát trọng. Nhưng mà, bọn họ một hơi thở còn là hoàn toàn, buông xuống, liền lại kinh hãi lên. Chỉ thấy Diệp Trần mở hai mắt ra, lộ ra vô cùng bền bỉ cùng điên cuồng, lại lần nữa lấy ra một quả cùng cực phá ách đan, trực tiếp uống vào. Tà thiên, đây là không muốn chết à. Mặc Vân Kiếm đám người chỉ cảm thấy cả người cuồng run rẩy, kinh hoàng nhìn Diệp Trần. Dùng hai quả sau, Diệp Trần đều không cách nào cầm máu xương mù bùng nổ, cả người tựa như cùng huyết nhân như thế, bị tiên huyết bao trùm, đáng sợ cực kỳ, không nghĩ tới, hắn lại vẫn dám dùng quả thứ ba. Ngay cả Diệp U Lan cùng Diệp Phong đều là âm thầm run sợ. Bọn họ biết rõ Diệp Trần dùng ra sao đan dược, đây chính là ẩn chứa hoàn chỉnh quy tắc, so với nhược hóa bản còn cường hãn hơn gấp mấy lần, liền phục ba miếng, thân thể có thể thừa nhận được sao? Xác thực, ba miếng cùng cực phá ách đan dược lực, coi là thật vô cùng kinh khủng. Nếu là đổi thành những người khác, cho dù là Diệp U Lan, cũng không thể chịu đựng, tuyệt đối sẽ bạo thể mà chết. Nhưng Diệp Trần căn cơ, biết bao vững chắc, đối với thiên địa quy tắc lĩnh ngộ, càng là hoàn thiện, lại thêm chi có tinh thần thể hộ thân, ba viên thuốc, hắn vẫn có thể chịu đựng. Nhưng dù vậy, kiểu kịch liệt thống khổ, như cũ để cho hắn nhịn đau không được kêu liên tục. Có thể nhìn thấy là, Diệp Trần càng người bùng nổ huyết vụ, trở nên càng kinh khủng hơn đứng lên, hơn nữa đã xảy ra là không thể ngăn cản, trong nháy mắt. Hắn thất khiếu cũng đang chảy máu, cả người hoàn toàn bị tiên huyết bao trùm, không thấy được một tấc da thịt. Bộ dạng kia còn là thật thành một huyết nhân, dữ tợn kinh khủng. Đồng thời, vậy mong muốn đình trệ khí thế, ở quả thứ ba đan dược lực trùng kích, lại lần nữa bắt đầu leo thăng lên, hung hăng đánh vào bên cạnh. Phá cho ta. Diệp Trần ngửa mặt lên trời thét dài, hội tụ thiên địa chi lực, nguyên khí trong cơ thể, điên cuồng đánh vào. Rốt cuộc, lại vừa là một đạo kinh thiên động địa vang dội, Diệp Trần khí thế nhưng kéo lên, thẳng vào thành vũ cửu trọng. Tà thiên. Ngay cả Uo, luôn vắng lặng Diệp U Lan, cũng không nhịn được hoảng sợ, dường như muốn mất đi năng lực suy tính. Thông u cửu trọng, đây chính là thông u cửu trọng A. Không tới chun trà thời gian, thậm chí ngay cả phá tam trọng. Người này còn là người sao? Giờ khắc này, nàng đối với Diệp Trần, là thực sự phục. Vô luận là thiên phú, hay lại là kinh khủng kia nghị lực, không thành công, thì thành nhân quyết tâm, đều ác ác rung động nàng, mặc cảm. Không chỉ là Diệp U Lan, vô cực cung trên dưới, ai mà không rung động đến đờ đẫn, thậm chí có những người này đều là một trận lảo đảo, trực tiếp té ngã trên đất. Con đường tu hành, xác thực có thể mượn dùng đan dược tài nguyên, nhưng như thế nào đi nữa, cũng nên có một hạn độ đi, nếu như không ngừng dùng đan dược, không ngừng đột phá đi xuống, kia được bao kinh khủng. Ngươi để những người khác bế quan khổ tu người, lại làm cảm tưởng gì? Đơn giản là không cho người ta lưu đường sống à. Phốc. Mọi người ở đây kinh hãi đến đờ đẫn thời điểm, Diệp Trần rốt cuộc phun ra một ngụm máu tươi, kia kéo lên khí thế, cũng dần dần dừng lại, ổn định ở thành Vũ Điên Phong chi cảnh. Không được, ba miếng cùng cực phá ách đan đã là cực hạn. Diệp Trần tự nói một tiếng, vội vàng dùng bồ linh đan ổn định chính mình cảnh giới. Cũng còn khá, không có phá cảnh tiên vũ. Diệp Trần thanh âm, rốt cuộc để cho người thở phào. Nếu là không ngừng nghỉ đột phá đi xuống, sợ không phải ít người cũng phải đường trường đụng chết tại đây. Đưa đến Diệp Trần mở mắt ra sau, liền nhìn thấy mấy trăm máu me khắp người vũ giả, cơ hồ muốn vây chết đại điện, từng cái đôi sáng lên, giống như sói đói đem vồ mồi như thế. Hào tiểu tử, như viên thuốc này, ngươi lại chỉ cho chúng ta một quả, nhanh, còn có bao nhiêu hàng tích chữ, toàn bộ giao ra. Diệp Phong thứ nhất mở miệng, trực tiếp động thủ, muốn lục soát Diệp Trần thân. Còn lại cảm tưởng không dám động, nhưng Diệp Phong là Diệp Trần phụ thân, dĩ nhiên là dám. Diệp Trần nhìn mọi người, lắc đầu nói, ta sẽ hát, các người đàn dược, đều theo các người có thể đủ cực hạn chịu đựng phân phối, nhiều hơn nữa một quả, tuyệt đối khó có thể chịu đựng. Tài tắc, tu hành một đạo, một mực coi trọng vật ngoại thân, cuối cùng là bằng môn tà đạo, tự thân lĩnh ngộ theo không kịp, hết thảy đều là phí công. Vậy người vì sao dùng ba miếng? Diệp Phong hỏi. Tất cả mọi người đều là gật đầu, một bộ không tin bộ dáng. Ta căn cơ vững chắc, đối với thiên địa quy tắc lĩnh ngộ được cực hạn, hơn nữa thân thể quá mạnh, dĩ nhiên có thể phục ba miếng, Diệp Trần cười nói. Ta không tin, Diệp Phong đạo, tất cả mọi người gật đầu phụ họa. Trần Thiếu nói không sai, chứ vì lúc trước cũng trải qua loại đau khổ này, hẳn có thể cảm nhận được chính mình cực hạn, nếu là thống khổ lại tăng vọt thập bội, ai có thể chịu đựng. Diệp U Lan mở miệng, nói, hơn nữa, tu hành còn phải dựa vào tự thân, nếu là lại phục một quả, thật bạo thể mà chết, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Mọi người nghe vậy, nhiệt tình trong nháy mắt tiêu giảm không ít. Đúng vậy, đan dược tuy tốt, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, ai còn có thể lại tiếp nhận một lần tăng vọt thống khổ. Lòng tham không đáy, chính là bọn hắn bây giờ tỷ dụ à. Bất quá, ta cảm giác còn chưa tới cực hạn, hẳn còn có thể dùng một quả. Bỗng nhiên, Diệp U Lan cười trúng chím nhìn Diệp Trần. Hò khan một cái. Diệp Trần tới trà ở khen ngợi Diệp U Lan thưởng thức đại thể, nhưng bỗng nhiên một câu, suýt nữa, để cho hắn hẹn. Nhưng cảm thụ Diệp U Lan tình huống, xác thực còn có thể lại phục một quả, bất quá Diệp Trần cũng không cho tiết chứa hoàn chỉnh quy tắc đan dược, mà lại cho một mai nhược hóa bản, sợ Diệp U Lan không chịu nổi. Diệp U Lan nắm đan dược, hưng phấn bế quan đi. Diệp Trần chính là bóng người thoáng một cái, đi tới tuyết sơn sâu bên trong cấm địa, cho Diệp Thủy Tiên lưu lại hai quả. Vũ Thanh Tuyết xuất quan, chỉ dùng 7 ngày, thuận lợi phá cảnh đan thánh trung cấp, Diệp Trần coi như hài lòng, cho nàng một quả cùng cực phá ách đa, cùng với bổ linh đan. Có viên thuốc này mới có thể kích thích người tiềm lực, phá cảnh hoàng vũ cửu trọng, vấn đề không lớn, mượn nữa giúp huyền tinh đan, có thể phá cảnh thánh vũ, đối đãi với ta trở về, hy vọng người đã là thánh vũ, Diệp Trần đạo. Trần Thiếu phải đi đại yến, Vũ Thanh Tuyết hỏi. Đại yến ơi, cũng nên đi xem một chút. 3 tháng kỳ hạn còn chưa tới, nhưng đã nhanh 2 tháng, đại yến lại không có động tĩnh gì, xem ra, cũng không quy thuận ý, chuyện này, tự nhiên muốn đi. Diệp Trần ngược lại muốn nhìn một chút, đại yến, chuẩn bị như thế nào chống lại. Diệp Trần đi, một mình đi đại yến. Trừ Vũ Thanh Tuyết bên ngoài, tất cả mọi người đều không biết, chỉ có Diệp Trần đang bế quan. Đại yến hoàng thành. Đây là một tòa lịch sử lâu đời cổ thành, ở cựu U cổ triều còn chưa biến mất trước, đại yến liền đã tồn tại, trên dưới không biết bao nhiêu năm. Nhưng mà đại yến thế yếu, ở cựu U cổ triều sau khi biến mất, mới từ quật khởi, trở thành ngắm tiên vực tứ đại cổ quốc một trong. Tòa này hoàng thành, có lịch sử phong cách cổ xưa, cũng có thuộc về hoàng gia bàng bạc uy nghiêm, mỗi ngày đều có vô số đám người ra vào vào, làm cho hoàng thành phi thường náo nhiệt. Rậm rạp chẳng chịt trong đám người, không thiếu cường giả. Có lẽ người ném tảng đá cũng có thể đập trúng thánh vũ cường giả đầu. Trên đường phố những thứ kia mặc cầm y quần áo trang sức thanh niên, càng là không thể tùy tiện dẫn đến, bởi vì vô cùng có khả năng, đó là người không thể trêu vào tồn tại. Đại yến, làm thành phương viên ức vạn lý bá chủ, dưới cờ cũng là nắm giữ rất nhiều chi nhánh, tông môn thế lực vô số, không ít tông môn, cũng không kém gì cựu U Tư Đồ Sơn Trang. Những thế lực này, lấy đại yến cầm đầu, rất nhiều tuấn kiệt cường giả, tự nhiên không xa vạn dặm, tới đây hoàng thành. Muốn đi vào đại yến hạch tâm. Cho nên, trên đường phố, những thứ kia nhìn như không phàm nhân, vô cùng có khả năng thật không phàm, nói không chừng chính là một tông thiếu chủ, có lẽ mờ, tề gia tộc hạch tâm. Ở nơi này đại yến hoàng thành, nếu không có như sắt thép cương quyết bối cảnh, tốt nhất vẫn là khiêm tốn một chút. Giờ phút này, ở dày đặc trong đám người, có nhìn một cái tựa như bình thường thiếu niên quần áo xanh, đang ở đại yến hoàng thành trên đường phố, bước từ từ mà đi, không người lưu ý hắn. Người này chính là Diệp Trần. Lặng yên không một tiếng động hàng lâm đại yến. Nếu để cho Yến Thanh Vân biết được Diệp Trần đã hàng lâm, lại trà trộn ở trong đám người, sợ là muốn thất kinh. Không hổ là cổ triều, hoàng thành, coi như ngang ngược, Diệp Trần nhìn khắp bốn phía, giống như ở nhìn kỹ, không điểm đất đầu. Bằng hữu, ngươi là lần đầu tiên tới Đại Yến Hoàng Thành đi. Lúc này, một giọng nói truyền tới, Diệp Trần nhìn nghiêng đi, chỉ thấy hai bóng người cùng hắn đi song song. Một nam một nữ. Nam tử mặc bạch y, khí chất xuất trần, nữ tử cũng coi như diễm lệ, nhưng cùng Vũ Thanh Tuyết, Diệp U Lan so sánh, lại kém quá nhiều. Ừ, lần đầu tiên, Diệp Trần theo lễ phép gật đầu đáp lại. Hiểu, nhớ năm đó, chúng ta lần đầu tiên tiến vào Đại Yến Hoàng Thành thời điểm, cũng rất than thở, đúng người cũng là đến Đăng Thiên Thê sao? Cô gái kia cười hỏi. Đăng Thiên Thê. Diệp Trần cau mày, bất minh sở dĩ. Ngươi chưa từng nghe qua Đăng Thiên Thê, một màn này, để cho cô gái kia ngoài ý muốn. Bạch y nam tử chính là tiếng cười khẽ, trong thần sắc trong nháy mắt thoáng qua một luồng khinh miệt. Liền Yến Vân Thiên Thê cũng chưa từng nghe qua, nhìn một cái chính là dân quê, không từng va chạm xã hội. Yến Vân Thiên Thê chính là Đại Yến của quốc chí bảo một trong, có thể nhìn trộm tu giả thiên tư mệnh số. Đối với mỗi một vị tu giả, đều có cực lớn tràn ra, mỗi lần thiên thê cởi mở, cũng sẽ dẫn vô số thiên kiêu tề tụ, thậm chí là nhiều cường giả, cũng sẽ mộ danh tới, lấy khuy thiên chi phí. Cô gái kia giải thích, bất quá Yến Vân Thiên Thê, rất ít đối ngoại cởi mở, tục truyền người, lần này là bởi vì có người muốn hàng lâm Đại Yến xe, ô nên Đại Yến Hoàng Thất, mới mở khải thiên thê, thật giống như là vì người kia chuẩn bị. Hả, người nào lớn như vậy mặt mũi, có thể để cho Yến Quốc Hoàng Thất, cởi mở thiên thê. Diệp Trần hiếu kỳ. Đương nhiên là Diệp Vô Cực, cô gái kia lại nói. Diệp Vô Cực, Diệp Trần vi lăng, ngay sau đó cười, Yến Vân Thiên Thê, cuối cùng, vì hắn cởi mở. Người sẽ không liền Diệp Vô Cực tên cũng chưa từng nghe qua chứ. Thấy Diệp Trần phản ứng, cô gái kia càng hiếu kỳ hơn, người này, rốt cuộc là từ đâu xuất hiện. Không biết Yến Vân Thiên Thê, thậm chí còn không nghe nói qua Diệp Vô Cực. Không biết Diệp Vô Cực danh tự này, gần đây ở Đại Yến rất nổi danh sao. Nghe nơi khẩu khí, Diệp Vô Cực rất nổi danh ha. Diệp Trần hứng thú, hắn đảo muốn nghe một chút Đại Yến đối với hắn là như thế nào tin đồn. Đương nhiên là có danh. Cô gái kia sâu xa nói, Diệp Vô Cực, cựu U nhân sĩ, tin đồn tuổi gần 17, cũng đã là thành vũ lục trọng, ở cựu U đột nhiên xuất hiện, không tới một năm liền nhất thống cựu U, thậm chí tru diệt Đại Yến một vị vương hầu, tuyên bố lớn hơn Yến Quy Thuận. Diệp Vô Cực giống như một cái thần thoại. Đang khi nói chuyện, cô gái kia thần thái có chút si mê, phảng phất Diệp Vô Cực chính là nàng thần tượng. Thần như vậy. Diệp Trần sờ mũi một cái, không nghĩ tới, tên hắn như thế vang dội, phảng phất trở lại tiên vũ giới, thiên hạ đều biết Vô Cực tiên đế. Nào có thần như vậy, thế gian tin đồn, đều là phóng đại, 17 tuổi thành vũ lục trọng, đừng nói ngắm tiên vực, thương lan 13 vực, cần gì phải từng nghe qua. Bạch y nam tử mở miệng, lời nói khinh thường, nhìn Diệp Trần đạo, người thấy qua chưa, lại tin tưởng sao? Diệp Trần cười ha ha. Thấy qua chưa? Đương nhiên gặp qua. Đừng nói Diệp Vô Cực chính là hắn, ở tiên vũ giới, hắn còn gặp quá nhiều thiên kiêu, 17 tuổi, chưa nói thành vũ, thậm chí đủ để bước vào vạn tượng, dám ở 20 trước, đánh vào tiên đạo. Hà vị diện người, thì như thế nào biết được, thiên ngoại hữu thiên, Diệp Trần cười hạ xuống bạch y nam tử trong mắt, tự nhiên làm theo cho rằng là không lời chống đỡ, lúc này lắc đầu, châm chọc một tiếng, dân quê, không biết trời cao đất rộng, xác thực dễ dàng tin tưởng không có dễ lời đồn đãi. Bỏ lại những lời này, bạch y nam tử liền bước ra nhịp bước, sẽ không tiếp tục cùng chi làm bạn. Phảng phất cùng Diệp Trần một đạo, sẽ ném mặt mũi. Ngươi đừng nóng giận, đại sư huynh làm người mặc dù cao ngạo, nhưng không là người xấu. Nữ tử nghe bạch y nam tử vô lễ lời nói, ngược lại hướng Diệp Trần đạo thanh kim. Diệp Trần cười cười, cũng không để ở trong lòng. Ngươi có thể tin tưởng Diệp Vô Cực truyền thuyết, Diệp Trần hiếu kỳ hỏi. Nữ tử đôi lại lần nữa sáng lên, đạo, sư tôn nói cho ta biết, chớ còn coi thường hơn thiên hạ này. Càng chớ xem thường bất luận kẻ nào, cho nên, ta tin tưởng Diệp Vô Cực truyền thuyết. Hơn nữa sư tôn thường nói, không có lửa làm sao có khói, trên đời không có bất kỳ một chuyện, là vô căn cứ mà hiện tại. Diệp Trần gật đầu, cười nói, ngươi có một vị tốt sư tôn. Ừ, sư tôn ta là ngũ hành tông trưởng lão một trong, giỏi phòng chi lực, đối với ta khỏe không? Nữ tử mặt lộ vẻ kính ý, nụ cười hạnh phúc, đạo, đúng, ta gọi là Phong Vô Song, ngươi thì sao? Ta gọi là Diệp Trần đáp lại. Diệp Trần, ngươi và Diệp Vô Cực một cái họ, Phong Vô Song cười nói. Ừ, bởi vì ta chính là Diệp Vô Cực, Diệp Trần lạnh nhạt nói. Phong Vô Song trong nháy mắt cười một tiếng, ngươi người này thật buồn cười, ngươi nếu là Diệp Vô Cực, ta chính là Vọng Tiên Lâu Thánh Nữ. Vọng Tiên Lâu Thánh Nữ năm chữ, làm cho Diệp Trần thần sắc ngưng chốc lát. Mẹ hắn chính là Vọng Tiên Lâu Thánh Nữ, cũng không biết mấy năm nay như thế nào. Thật xin lỗi à, ta không phải cố ý giễu cợt ngươi. Thấy Diệp Trần thần sắc trầm xuống, Phong Vô Song lại mở miệng nói xin lỗi. Rõ này Vô Song ngược lại tâm địa đơn thuần, có một viên hiền lành cảm ơn tâm, đối với người rất tốt. Không sao, ta lại không giận ngươi, lại nó. Diệp Vô Cực như thế nào sinh mỹ nữ khí? Diệp Trần lắc đầu cười nói. Ngươi thật buồn cười. Phong Vô Song cười nói, lời này cùng ta nói một chút là được. Nếu là ở nơi này Hoàng Thành tự xưng Diệp Vô Cực, sợ rằng Đại Yến người cũng không cần xuất thủ, bốn phía những thiên tù đó là có thể đem ngươi nuốt mất. Phong Vô Song không tin Diệp Trần thân phận. Diệp Trần đương nhiên sẽ không qua giải thích thêm, hai người một đạo, hướng Yến Vân Thiên Thê đi. Rất nhanh, hai người liền tới đến Yến Vân Thiên Thê ra. Chỉ thấy trong hư không, như có một cái cổ đạo, đặt tới cao ngàn trượng, phảng phất đâm phá hư không, cùng trời ngang hàng, không người nào có thể nhìn thấy thiên thê cuối ra sao cảnh tượng, bởi vì không người có thể đi tới thiên thê cuối. Nơi đó, tựa như mờ ảo vô tận. Bốn phía, đặt tới ngàn tìm người bày, nghỉ chân vây xem, trong con người, tất cả đều lộ ra hoảng sợ, còn có một lũ tinh mang, tựa như nghĩ tưởng đang lâm thiên thê, chứng đạo thiên tư. Trong Hoàng Thất Thành một khi tắt, Yến Vân Thiên Thê, chính là bước vào nội thành lối đi duy nhất. Phong Vô Song giải thích, nhưng mà, quá khứ trăm năm, Yến Vân Thiên Thê chỉ cởi mở ba lần, cao nhất đặt chân người, chỉ đi ra 18 bước, không người có thể đi tới cuối. Đại Yến Hoàng Thất, có lẽ chính là muốn lấy Yến Vân Thiên Thê, nhậm chứng Diệp Vô Cực thiên tư, nếu như ngay cả Yến Vân Thiên Thê đều không cách nào thông qua, lại có gì mặt mũi, để cho Đại Yến quy thuận. Diệp Trần cười. Hắn đồng ý Phong Vô Song lời nói. Quá khứ trăm năm, cởi mở ba lần, không người có thể lên đỉnh. Hộ thành đại trận mở ra, nội thành tắt, muốn vào thành, liền cần đăng lâm tuyệt đỉnh. Nếu hắn không cách nào bước vào trong Hoàng Thất Thành, lại có gì mặt mũi âm ỉ, sợ rằng không thể làm gì khác hơn là ảo não trở lại cựu U. Mà Đại Yến cổ quốc, nhưng là không buồn người nào, liền để cho hắn mất hết mặt mũi. Đại Yến, ngược lại có chút ý tứ. Yến Vân Thiên Thê, có bao nhiêu nước thang? Diệp Trần hỏi, ta chưa thấy qua, nhưng tin đồn, Yến Vân Thiên Thê 27, tam cửu hết sức tụ thiên mệnh, nghĩ đến, Yến Vân Thiên Thê, hẳn là 27 tầng, Phong Vô Song nào. 27 tầng tụ ngàn trượng, tam cửu phân chia, cực hạn thiên mệnh. Diệp Trần cười, ngẩng đầu nhìn Yến Vân Thiên Thê, trong mắt mang theo một luồng hiếu kỳ. Hắn đảo muốn thử một chút, Yến Vân Thiên Thê, có gì kỳ lạ? Đương nhiên, cũng không phải là giờ phút này thử. Thứ nhất, 3 tháng kỳ hạn chưa tới, Diệp Trần tuyệt sẽ không nói không giữ lời. Thứ hai, Yến Vân Thiên Thê còn chưa cởi mở, như thế nào đăng thiên thê? Vô Song, ngươi trả thế nào với hắn đồng thời? Lúc này, một đạo khinh miệt lại lộ ra chán ghét thanh âm truyền tới, chỉ thấy Vô Song sư huynh, Kim Diễm hướng bên này đi. Đại sư huynh, thế nào? Phòng Vô Song lông mày kẻ đen hơi nhíu. Thế nào, ngươi nhưng là Ngũ Hành Tông đệ tử, cùng một cái dân quê ở cùng nhau, không cảm thấy ném thân phận sao? Ngươi không để ý, cũng phải vì tông môn mặt mũi cân nhắc. Kim Diễm một cái kéo qua Phong Vô Song, đạo, đi, đại sư huynh mang ngươi biết vài người, đều là Đại Yến Tuấn Kiệt. Phong Vô Song có chút bất mãn, thấp giọng nói, đại sư huynh, ngươi làm sao có thể như vậy? Mới vừa rồi ngươi cũng rất vô lễ, làm sao có thể lại nói lời như vậy? Chẳng lẽ quên tông môn dạy bảo, bên ngoài không muốn khinh thị người khác sao? Tông môn dạy bảo, ta đương nhiên sẽ không quên, nhưng là muốn phân người, những thứ kia không đoán ra, tự nhiên không thể khinh thị, nhưng có thể xác nhận con kiến hôi người, cần gì phải để ý. Kim Diễm lời nói khinh thường, kéo Phong Vô Song tay liền chuẩn bị rời đi, đi thôi, chẳng lẽ liền đại sư huynh lời nói cũng không nghe. Những lời này ngược lại có chút phân lượng, trước khi ra ngoài, hắn sư tôn liền giao phó một đường phải nghe đại sư huynh lời nói. Diệp Trần, thật xin lỗi à, ta trước đi qua một chuyến, Phong Vô Song hướng Diệp Trần ai này nói. Có lẽ, là đang ở là Kim Diễm thái độ nói xin lỗi đi. Không sao, đi đi, đề, ép Trần không thèm để ý chút nào, đúng như Kim Diễm nói, một ít còn kiến hôi, cần gì phải để ý. Ở Yến Vân Thiên Thế cách đó không xa, một gian trong tù lâu. Tù lâu làm ăn rất tốt, trong ngày thường liền có vô số vũ giả. Đối với Đại Yến Hoàng Thành mộ danh tới, huống chi bây giờ, Yến Vân Thiên Thế tức sắp mở ra, càng là hấp dẫn vô số thiên kiêu cùng vũ giả, làm cho toàn bộ tù lâu có loại đầy áp cả người cảm giác. Lúc này, ở tù lâu lầu 2, một nơi bên trong nhã các, tọa lạc mấy vị thiên kiêu. Mà Kim Diễm cũng mang theo Phong Vô Song tới chỗ này. Các vị đạo hữu, ta tới giới thiệu một chút, vị này là ta sư muội Phong Vô Song, Ngũ Hành Tông phong sư thúc đệ từ đặc ý. Kim Diễm mặt đầy nịnh hót, hòa diện đối với Diệp Trần lúc, có thể nói tưởng như hai người. Há, Phong Dương từ đệ từ đặc ý. Có thiên kiêu mở miệng, thanh âm tùy ý, hiển nhiên, liền Ngũ Hành Tông trưởng lão, cũng không quá coi ra gì, cũng khó trách Kim Diễm như thế lấy lòng. Kim Diễm cười nịnh hót, lại nói: "Sư muội, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là nước sạch nhai Hồ Hạo sư huynh, vị này là ngũ nhạc kiếm phái kiếm từ thành huyền từ sư huynh, vị này..." Nghe Kim Diệm giới thiệu, Phong Vô Song mặt đẹp hoàng sợ xuống. Ngũ Hành Tông ở toàn bộ Đại Yến cũng không tính mạnh nhất tông môn, tựu giống với Cửu U Vạn Đạo kiếm tông một dạng tuy mạnh, cũng không phải mạnh nhất. Mà nước sạch nhai, ngũ nhạc kiếm phái, tựu giống với Cửu U Tư Đồ Sơn Trang, thậm chí mạnh hơn, chính là Đại Yến hoàng thất bên dưới, mạnh nhất mấy cái tông môn, Hồ Hạo, Thanh Huyền Tử, chính là những tông môn này nổi bật nhất thiên kiêu một trong, vô luận là thực lực hay là địa vị, đều vượt xa bọn họ. Nếu đều là Đại Yến tông môn đệ tử, theo lý nhiều hơn đi đi lại đây ngồi đi. Thanh Huyền Tử ngẩng đầu, là lạnh nhạt tùy ý, nhưng nhìn thấy Phong Vô Song thời điểm, ánh mắt rõ ràng phát sáng mấy phần, chăm sóc lúc nào tới ngồi xuống bên người. Kim Diễm rõ ràng bắt được sợi biến hóa, mừng rỡ trong lo, gờ, vội vàng nói: "Sư muội, quá khứ ngồi đi." Phong Vô Song không tình nguyện, nhưng vẫn là đi tới. Trên bàn rượu, Thanh Huyền Tử rõ ràng có chút khinh bạc, khi thì mời rượu, lúc mà động thủ. Còn lại thiên kiêu thấy vậy, đều là báo chi lấy cười, không cảm thấy cái gì, cho dù là Kim Diễm, thấy sư muội bị khinh bạc, không những không giận, ngược lại âm thầm mừng rỡ. Thanh Huyền Tử mặc dù không là ngũ nhạc kiếm phái đệ nhất đệ tử, nhưng cũng là ngũ nhạc kiếm phái thứ hai chân truyền, thân phận địa vị, thậm chí còn thực lực, đều vượt xa mọi người. Trọng yếu nhất là, tin đồn Thanh Huyền Tử đã bị hoàng thất một vị vương hầu coi trọng, vô cùng có khả năng tiến vào Đại Yến hoàng thất hạch tâm, ngồi đường dây này, hắn Kim Diễm cũng có thể tiến thêm một bước. Từ Ngũ Hành Tông tiến vào Đại Yến hoàng thất, trở thành Đại Yến đệ tử nòng cốt. Thanh Huyền Tử sư huynh, xin người hãy tự trọng tốt hơn. Phong Vô Song không kiên nhẫn kỳ phiền, rốt cuộc không nhịn được, đứng lên hơi giận âm thanh, quả quyết đi ra nhã các, muốn rời đi. Trong nháy mắt, hiện trường yên lặng lại, rất nhiều thiên kiêu đều là kinh ngạc nhìn rời đi Phong Vô Song, ngay sau đó nhìn về phía Kim Diễm. Chủ động đưa tới cửa, vẫn còn cố làm dày đặt, đây là đang trêu cợt bọn họ. Kim Diễm, đây là chuyện gì xảy ra? Chỉ thấy Thanh Huyền Tử để ly rượu xuống, thần sắc lạnh giá nhìn về phía Kim Diễm. Thành sư huynh xin bớt giận. Kim Diễm vội vàng đứng dậy, đuổi theo Phong Vô Song. Sư muội, ngươi làm cái gì vậy? Nào có tiệc rượu không tán, ngươi đi trước đạo lý. Kim Diễm đuổi kịp Phong Vô Song, mặt âm trầm, tức giận mười phần. Sư huynh, ngươi lại đang làm gì? Muốn đem ta đưa đi sao? Phong Vô Song mặc dù đơn thuần hiền lành, nhưng cũng không có nghĩa là nàng liền ngốc. Trong bữa tiệc là cái gì cục diện, nàng tự nhiên rõ ràng. Thanh Huyền Tử tay máy tay chân, Kim Diễm lại làm như không thấy, ngược lại đang thầm vui. Muốn dùng nàng đi lấy lòng Thanh Huyền Tử. Phong Vô Song tức giận, Kim Diễm cũng không ở ý, ngược lại cười nói, ngươi có thể biết Phong Dương Tử sư thúc vì sao cho ngươi nghe lời ta? Phong Vô Song câu mày, thần sắc không hiểu. Kim Diễm lại nói, bởi vì ngươi sư tôn cũng muốn để cho ta cho ngươi tìm một môn tốt hôn sự. Trong bữa tiệc những thiên tu đó tàn giai bất phàm, Thanh Huyền Tử càng là ngũ nhạc kiếm phải thứ hai chân truyền, thậm chí bị Đại Yến vương hầu nhìn trúng, tức sẽ trở thành Đại Yến đệ tử nòng cốt. Hắn thân phận, không cần ta nhiều lời đi, có thể bị hắn coi trọng, đó là người có phúc, chắc hẳn Phong Dương Tử sư thúc cũng sẽ vui sướng. Phong Vô Song nghe vậy biến sắc, mặt đầy không muốn tin tưởng. Sư tôn đối với nàng giỏi như vậy, sao sẽ như thế? Chẳng lẽ hắn sư tôn cũng đem nàng coi làm quân cờ, muốn lung lạc người khác? Giờ khắc này, Phong Vô Song là thất lạc, phảng phất bị toàn thế giới vứt bỏ như thế. Lúc trước kính trọng nhất đại sư huynh, cùng với sư tôn, lại là như thế đợi nàng. Sư muội, đây là người cơ duyên, đại sư huynh cũng là vì người khỏe, theo ta trở về đi thôi. Kim Diệm thanh âm nhu hòa đi xuống, kéo Phong Vô Song, muốn lại trở lại tù lâu. Ha ha. Phong Vô Song cười lạnh một tiếng, đại sư huynh hảo ý, ta không chịu nổi, tù lâu, ta sẽ không trở về nữa, phải về, chính ngươi trở về, tiếp tục quỳ liếm đi. Sư muội, ngươi. Kim Diễm đôi nội liễm, không nghĩ tới luôn luôn nói gì nghe đấy sư muội, lại dám cự tuyệt hắn, còn làm nhục như vậy hắn. Quỳ liếm. Cho dù hắn là ở quỳ liếm, ngươi Phong Vô Song lại có tư cách gì nói như vậy? Sư muội, ta khuyên ngươi chớ có như thế, nếu không, không chỉ có Phong Dương Tử sư thúc sẽ trách phạt ngươi, những thiên tù đó cũng không phải ngươi có thể đắc tội. Trở về nói xin lỗi, chuyện này còn có đường sống, Kim Diễm lạnh lùng nói. Kim Diễm, ngươi liền vô sỉ như vậy sao? Phong Vô Song thanh âm trầm thấp, trong nháy mắt đưa tới không ít người quan sát, không khỏi chỉ trò trò, nghị luận suy đoán. Kim Diễm thấy vậy, cũng không dám ép quá mau. Nếu ở trước mặt mọi người, Phong Vô Song không che đậy miệng, mất thể diện, hay là hắn? Phong Vô Song, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Nếu là rời đi, Ngũ Hành Tông, ngươi sợ là không thể quay về, những thiên kiêu đó cũng sẽ không như lúc trước như vậy. Đối với ngươi khách khí như vậy, Kim Diễm lạnh lùng nói. Còn như người vậy sư huynh, ta đều cảm giác xấu hổ. Phong Vô Song ném câu nói tiếp theo, hướng Diệp Trần phương hướng đi tới. Kim Diễm đứng tại chỗ, thần sắc cực độ âm lãnh, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trần, còn người càng là lạnh co rút, ngay sau đó khóe miệng phác họa lên một tia cười lạnh. Thế nào, lại nổi giận như vậy? Gặp gió Vô Song tức giận trở lại, Diệp Trần hỏi. Không cái gì. Phong Vô Song tâm tình không cao, ngẩng đầu nhìn Yến Vân Thiên Thê. Nếu là nàng có thể ở Đăng Thiên Thê thời điểm, vượt qua những thiên kiêu đó, hẳn rất hà giận đi. Các người không phải là tự cho là thiên phú bất phàm sao? Nếu là ở Đăng Thiên Thê lúc thua ta, còn có mặt mũi tự xưng bất phàm. Đừng nghĩ Đăng Thiên Thê. Diệp Trần liếc mắt liền nhìn thấu Phong Vô Song ý tưởng. Ai không nghĩ, chẳng qua là ta vừa có thể đi bao xa đây. Phong Vô Song cười khổ một tiếng. Tưởng tượng luôn là được, nhưng thực tế, nhưng là tàn khốc. Nàng đối với chính mình thiên phú, hay lại là tự biết mình, 19 tuổi, nhưng mà mới vào Hoàng Vũ, dõi mắt Đại Yến, tuy nói có chút thiên phú, nhưng cùng những thứ kia đứng đầu thiên kiêu, như cũ có chênh lệch không nhỏ. Đại sư huynh Kim Diễm, tuổi tác không lớn hơn nàng bao nhiêu, cũng đã là Hoàng Vũ đỉnh cao tầng 3. Hồ Hạo, Thanh Huyền Tử đám người, tuổi gần 20, đều đã là Hoàng Vũ ngũ trọng cảnh, nghĩ tưởng siêu vượt bọn họ, chỉ có thể dựa vào tưởng tượng. Nếu như người nguyện ý, ta có thể cho người đi tới cuối, Diệp Trần cười nói. Đi tới cuối. Phong Vô Song kinh ngạc xuống, ngay sau đó cười, kia buồn rầu tình, cũng bởi vì Diệp Trần những lời này, không còn sót lại chút gì. Đại Yến từ trước tới nay, còn ca, ông người có thể đăng lâm tuyệt đỉnh, ngươi thật coi mình là Diệp Vô Cực. Không phải là làm, ta tới chính là Diệp Vô Cực, Diệp Trần lạnh nhạt cười nói. Cắt, Phong Vô Song xem thường, đùa giỡn như vậy đạo, ngươi cái tên này, mặc dù thích nói mạnh miệng, nhưng cùng những thứ kia tự cho mình siêu phàm thiên kiêu so sánh, cũng là người thuận mắt nhiều. Bên kia, trong tủ lầu, Kim Diễm nhanh chóng thuộc về. Ngươi một người trở lại, Thanh Huyền Tử nhấc trận mắt, thanh âm hiện lên lánh. Kim Diễm liền vội vàng cười xòa, đạo, Thanh sư huynh, là ta sơ sót, không nghĩ tới ta người sư muội kia, lại đã có ý trung nhân, hơn nữa, còn nói cái gì, nàng lựa chọn nam nhân, không, không phải là. Không phải là cái gì, Thanh Huyền Tử hỏi. Kim Diễm ngừng tiếng nói, Phong Vô Song nói, các nam nhân, không phải là các người có thể so sánh. Lời ấy hạ xuống, Thanh Huyền Tử khí thế nở rộ. Không chỉ là hắn, Hồ Hạo chờ bốn phía thiên kiêu, tất cả đều con người co rút, thần sắc nghiêm nghị. Ở nơi này Đại Yến, trừ hoàng thất những đệ tử nòng cốt kia, còn có mấy người, dám nói chúng ta không thể sánh bằng, Thanh Huyền Tử tiếng như băng hàn, tức giận đã là khó nén. Kim Diễm cố làm kinh hoàng, nhưng trong lòng là liên tục cười lạnh. Đem kia dân quê đẩy ra, không chỉ có thể hung hăng thu thập một chút, còn có thể khi hắn bia đỡ đạn, để cho Thanh Huyền Tử thiên kiêu lửa giận, không đến nổi rơi vào trên người hắn. Thật chẳng lẽ là hoàng thất đệ tử nòng cốt? Có thiên kiêu ôm cẩn thận, mở miệng hỏi. Tuyệt đối không thể. Kim Diễm lúc này bác bỏ, đạo, người kia nhiều lắm là cũng liền 17, hơn nữa liền Yến Vân Thiên Thê cùng Diệp Vô Cực tin đồn cũng chưa từng nghe qua, hiển nhiên, nhưng mà hương giã hạng người. Hương giã hạng người. Trong bữa tiệc chúng thiên kiêu cười, cười rất lạnh. Một cái xa giã hạng người, cũng dám cùng bọn họ như nhau, còn nói không phải bọn họ có thể so sánh. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, là bực nào hương giã hạng người, dám nờ, ư vậy cuồng vọng. Thanh Huyền Tử đứng dậy, hướng bên ngoài quán rượu đi tới, Hồ Hạo chờ chúng thiên kiêu, cũng theo sát phía sau. Một cái dân quê, dám cùng bọn họ đoạt nữ nhân, còn như thế cuồng vọng, còn là thật tìm chết à. Rất nhanh, Thanh Huyền Tử đám người liền tới đến Yến Vân Thiên dưới thang, nhìn Phong Vô Song cùng một người nam nhân vừa nói vừa cười, trên mặt vẻ giận dữ không che giấu chút nào. Phong Vô Song, đây chính là đàn ông ngươi, bởi vì hắn liền cự tuyệt ta, còn nói ta không cách nào so sánh với hắn. Thanh Huyền Tử đi tới gần, lúc này lạnh lùng nói. Thanh Huyền Tử, ngươi có ý gì? Phong Vô Song thật vất vả chuyển tốt tâm tình, trong nháy mắt vừa châm đến đánh giá thấp. Nàng và Diệp Trần, nhưng là thuần khiết. Diệp Trần nghe vậy, cũng hoàn toàn minh bạch. Phong Vô Song sở dĩ tức giận, chắc là bởi vì những người trước mắt này đi. Ta có ý gì? Thanh Huyền Tử cười lạnh, ta ý tứ cũng rất đơn giản, chính là muốn nhìn một chút, đàn ông ngươi, kết quả dựa vào cái gì như thế cuồng vọng, dám nói ta Thanh Huyền Tử không cách nào so với. Thanh Huyền Tử, ngươi đừng nói bậy, ta cùng Diệp Trần, hôm nay quen biết, giữa chúng ta là thuần khiết, Phong Vô Song cả giận nói. Nói nhảm gì nói, Diệp Trần đúng không, là người đàn ông, liền đi ra đánh một trận. Thanh Huyền Tử không để ý tới nữa Phong Vô Song, mà là khiêu khích nhìn Diệp Trần, đôi mắt sâu bên trong, hiện lên cực hạn lạnh mang, dám cùng hắn đoạt nữ nhân, hắn nhất định phải một trường đem màu xám màu xám. Thanh Huyền Tử, ngươi dám? Phong Vô Song bảo hộ ở Diệp Trần trước người, nàng nhưng là biết được Thanh Huyền Tử cường đại, Hoàng Vũ Ngũ Trọng, Đại Yến Hoàng Thất đệ tử nòng cốt không ra, toàn bộ Đại Yến đồng mối, còn có bao nhiêu người có thể địch? Diệp Trần chỉ là một thích nói mạnh miệng ra hòa, tuyệt không phải Thanh Huyền Tử đối thủ. Nàng quyết không thể nhìn Diệp Trần bởi vì nàng chuyện bị thương tổn. Bên này động tĩnh rất nhanh liền hấp dẫn rất nhiều ánh sáng. Đây cho, gờ phải là Thanh Huyền Tử ấy ư? Ngũ Nhạc kiếm phải thứ hai chân truyền, lại có người dám đi dẫn đến. Còn có Nước Sạch Nhai Hồ Hạo, mấy cái này đều là thiên kiêu a, không phải là Hoàng Thất đệ tử nòng cốt, tuyệt không dám dẫn đến. Ai gan to như vậy? Ai biết được, gương mặt không quen, hẳn nhưng mang một cái thực lực tiểu đệ tử đi. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn Diệp Trần ánh sáng, đều mang cười lạnh. Lại dám dẫn đến Thanh Huyền Tử, còn có nhiều thiên kiêu như thế, đơn giản là không biết sống chết. Thanh Huyền Tử được voi đòi tiên, lạnh lùng nói, thế nào, chẳng lẽ chỉ có thể núp ở nữ nhân phía sau ấy ư? Ngươi, nếu là sợ hãi không dám ứng chiến, vậy thì quỳ xuống dập đầu nhận sai, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Trần không muốn ứng chiến, Hoàng Thành là có trật tự, không phải là chủ động ước chiến, không được động thủ, nếu không thành vệ quân cố định sẽ xuất thủ, duy trì trật tự. Phòng Vô Song lo lắng nói, rất sợ Diệp Trần trẻ tuổi nóng tính, xung động ứng chiến. Không có ngươi nghĩ tưởng phức tạp như vậy. Diệp Trần thần sắc như cũ, dừng dưng một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ mở Phòng Vô Song, nhìn về phía Thanh Huyền Tử, đạo, chính là Hoàng Vũ Ngũ Trọng, có tư cách gì đang ngồi trước mặt phách lối, chẳng lẽ người lớn nhà ngươi bối, liền không hào hào dạy ngươi, đi ra khỏi nhà, không muốn giống như trong nhà như thế cuồng, bên ngoài người, cũng sẽ không để cho ngươi. Bốn phía trong nháy mắt yên tĩnh, Thanh Huyền Tử càng là sắc mặt cứng đờ. Người này, hơi bị quá mức phách lối, còn dám tự xưng bàn tọa. Trong lời nói, thậm chí khinh thường cho hắn. Tìm chết à. Kim Diễm cũng là dọa cho giật mình, ngay sau đó liên tục cười lạnh, dám ở Thanh Huyền Tử trước mặt lớn lối như thế nào còn có đường sống. Không chỉ là bọn họ, ngay cả Phòng Vô Song cũng dọa cho giật mình, cái này yêu nói mạnh miệng ra hòa, thế nào như thế không có nhãn lực cách nhìn, đụng Thanh Huyền Tử, trừ phi vĩnh viễn ở chỗ này hoàng thành. Nếu không một, khi rời đi, chắc chắn phải chết a. Nói mạnh miệng, cũng phải phân trường hợp a, đây cũng không phải là đùa. Thụ tử cuồng vọng, Thanh Huyền Tử hai quả đấm nắm chặt, trên người khí thế đều tại chấn động. Diệp Trần coi như không thấy, khinh thường nói, cuồng vọng là ngươi, ngươi có tin hay không, coi như ta một trưởng vỗ chết ngươi, ngươi lớn nhà ngươi bối, cũng không dám nói lời nào, một chữ cũng không dám. Lời ấy hạ xuống, bốn phía cũng không nhịn được nữa, xôn xao trận trận. Người này là ai, thật không ngờ phách lối, đây là đang coi rẻ Ngũ Nhạc kiếm phái sao? Tà Thiên, Ngũ Nhạc kiếm phái, nhưng là Đại Yến bên dưới, mạnh nhất tông môn một trong, Thanh Vũ cường giả vô số, thậm chí còn có cao cấp Thanh Vũ trấn giữ, ở nơi này Đại Yến, trừ Hoàng Thất cùng những vương hầu kia, sợ là không người có thể áp chế. Tìm chết, thật là muốn chết a. Kim Diễm cùng Hồ Hạo chờ thiên kiêu, lần lượt lắc đầu cười lạnh, nhìn lại Diệp Trần ánh sáng, phảng phất đã tại nhìn một người chết. Phòng Vô Song gấp không nói gì, muốn ngăn trở, nhưng Diệp Trần lời đã ra khỏi miệng, không cách nào vãn hồi. Cái này làm cho nàng nóng này không dứt, cảm giác trời cũng sắp sụp. Như thế đắc tội Ngũ Nhạc kiếm phái, còn có đường sống sao? Nàng đào không lo lắng chính mình, mà là lo Âu Diệp Trần. Thanh Huyền Tử tức đến xanh mét cả mặt mày, giữ tận nói, người đã tự tin như vậy, có dám ứng chiến? Chỉ bằng người, còn không tư cách nhường ta xuất thủ. Diệp Trần lời nói khinh thường, toàn bộ Đại Yến mới miễn cưỡng có thể vào hắn mắt, một cái Hoàng Vũ Ngũ Trọng còn kiền hôi, đáng ra hắn xuất thủ. Dừng sao? Nhưng mà, mọi người, nhưng là không tin, chỉ coi hắn không dám. Chỉ cần hắn không ứng chiến, Thanh Huyền Tử, liền không dám ở nơi này hoàng thành động thủ. Thanh Huyền Tử cười, cười thập phần dữ tợn, nguyên lai chỉ là một sẽ nói mạnh miệng, kỳ thực nát gan như chuột ra hòa. Ngươi cho rằng là ngươi không ứng chiến, ta cũng không có biện pháp động tới ngươi ấy ư, một tháng sau, cho dù ngươi ở lại hoàng thành, cũng không có người có thể đảm bảo người, Thanh Huyền Tử lạnh lèo đạo. Đăng thiên thế sau, hắn thì có thể trở thành hoàng thất đệ tử nòng cốt, có thân phận này, nghĩ tưởng giết một người, biết bao đơn giản. Bỏ lại lời nói này, Thanh Huyền Tử vung tay lên, xoay người liền muốn rời đi. Bốn phía người vây xem, tất cả đều lắc đầu, nhìn về phía Diệp Trần ánh sáng, tràn đầy khinh thường lạnh ý. Lời nói khinh cuồng, nhưng thật đến đánh một trận đang lúc, còn chưa phải là lùi bước, chỉ có thể dựa vào Đại Yến hoàng thành quy tắc, cưỡng ép bảo vệ tánh mạng. Người như vậy, thật khiến cho người ta xem thường. Nhưng mà, mọi người ở đây lắc đầu cười lạnh đang lúc, Diệp Trần chợt mở miệng, thế nào, nói đến là đến, nói đi là đi, ta đồng ý không? Thanh Huyền Tử dậm chân, cắn răng nói, chiến lại không dám, ngươi còn muốn như thế nào? Ngươi không xứng để cho ta xuất thủ, nhưng ngươi nhục nhã bằng hữu của ta, quỳ xuống, hướng bằng hữu của ta nói xin lỗi, ta cũng có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không, ta không ngại nhìn chết một con run rế. Diệp Trần lạnh nhạt nói. Bốn phía mọi người đều bị Diệp Trần những lời này hung hăng chấn đến. Thanh Huyền Tử càng là đôi trận tròn, tức giận khó nhịn. Lúc này bà kiếm, hắn chính là ngũ nhạc kiếm phái thứ hai chân truyền, bây giờ càng là một cái chân bước vào hoàng thất hạch tâm tầng thứ, cho dù là một ít tông môn chi chủ thấy hắn đều muốn khách khí. Nhưng ngũ hành tông như vậy, cho dù là trưởng lão hắn đều khinh thường, tông chủ đều phải hướng hắn hành lễ. Muốn hắn cho Phong Vô Song quỳ xuống, nàng chịu đựng nổi sao? Phong Vô Song, người tốt nhất cùng người điên vạch rõ giới hạn, nếu không chúng ta ngũ hành tông cũng sẽ bị người ngày càng mệt mỏi. Kim Diễm càng là thần sắc đồ biến hóa. Một cái Diệp Trần không có vấn đề, nhưng Diệp Trần lời ấy nhưng là đem Phong Vô Song cũng mang vào. Nếu là ngũ nhạc kiếm phải tra cứu, ngũ hành tông đều khó thoát thân. Vô sỉ! Phong không nói gì hát, anh hăng trợn mắt nhìn Kim Diễm. Diệp Trần ít nhất đang vì nàng làm chủ, xem xét lại nàng đại sư huynh, chưa từng quan tâm tới nàng. Phong Vô Song, người nếu là lại như vậy cố chấp, ta không thể làm gì khác hơn là đại biểu ngũ hành tông, đừng người đuổi ra khỏi tông môn, Kim Diễm lại nói. Phong Vô Song mâu quang run lên, ngay sau đó lạnh lèo thê lương cười một tiếng, tông môn như vậy, lưu lại ý gì? Được, đây chính là người nói, mọi người tại đây tất cả có thể làm chứng, từ nay về sau, Phong Vô Song không còn là ngũ hành tông đệ tử. Kim Diễm không chút lưu tình, đem Phong Vô Song cùng ngũ hành tông hoàn toàn vạch rõ giới hạn. Rất sợ ngũ nhạc kiếm phái sẽ bởi vì Phong Vô Song nhằm vào bọn họ ngũ hành tông. Ngũ hành tông không xứng với người. Diệp Trần An ủi một tiếng, ngay sau đó mắt lạnh nhìn về phía Thanh Huyền Tử, lại nói, cân nhắc như thế nào, là quỳ, vẫn là chết. Ta quỳ mẹ người, Diệp Trần, người nêu ứng chiến, ta cần phải người đổ máu tại chỗ. Thanh Huyền Tử giận không kềm được, nhưng cuối cùng lý trí nói cho hắn biết, không thể vô cớ động thủ, nếu không, hắn tiền đồ toàn bộ xong. Đại yến quy tắc, không cho khiêu khích. Như người mong muốn, Diệp Trần nhàn nhạt nói. Phong Vô Song bộ dạng sợ hãi biến sắc, làm sao có thể ứng chiến, là muốn chết à? Ứng chiến, hắn lại ứng chiến. Đám người cả kinh, ngay sau đó xôn xao. Đảm nhiệm chẳng ai nghĩ tới, Diệp Trần lại coi là thật dám ứng chiến. Đi chết đi. Ở Diệp Trần ứng chiến trong nháy mắt, Thanh Huyền Tử liền giữ tận lao ra, giống như hỏa sơn bùng nổ, mang theo ngút trời tức giận, còn có vô tận kiếm quang, muốn cắn nát Diệp Trần. Cẩn thận. Phong Vô Song kêu lên, đây chính là Hoàng Vũ Lục Trọng Thanh Huyền Tử a, Diệp Trần như thế nào chống lại? Kiếm quang rét lạnh, như tam sơn ngũ nhạc, hoành ép mà xuống, lộ ra sơ sắc tiêu điều ý. Ngũ nhạc kiếm phải kiếm quyết, quả nhiên lợi hại, Thanh Huyền Tử, không hổ là thứ hai chân truyền, chỉ dựa vào một kiếm này, sợ là rất nhiều cùng cảnh C, anh phải bộ dạng phục tùng. Thế này kiếm khí, bốn phía đám người khen ngợi. Có thể trở thành thứ hai chân truyền, lại nổi danh bên ngoài, Thanh Huyền Tử thực lực, tất nhiên là chứng minh qua. Nhưng Diệp Trần, nhưng là không nhúc nhích, nhưng mà lặng lặng đứng ở đó, phảng phất kia lăng không hạ xuống, không phải là đoạt mệnh kiếm, mà là bụi trần một dạng khinh thường đập vào mắt. Hắn một tay lưng đeo, một tay khẽ giơ lên, lại không có huyền binh vũ khí sắc bén, cũng không kình khí ba động, một màn như thế, để cho nhân đại cảm thấy ngoài ý muốn. Đây là tự tin, hay lại là tự đại? Vô nhân tướng tin Diệp Trần tự tin, chỉ coi hắn đã bị dọa sợ, không biết làm sao, liền phản kích, hoặc phòng ngự, cũng quên. Dân quê chính là dân quê, sợ rằng lúc trước, chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy kiếm khí, trực tiếp bị sợ ngốc, hồ hạo trở thiên kiêu, lắc đầu mà cười. Phong Vô Song lo âu đến mức tận cùng, nhưng song phương ước chiến đạt thành, nàng lại có thể thế nào, dù có một đôi tay nhỏ nắm thật chặt, tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Thanh Huyền Tử càng là sát ý cường thịnh, kiếm quang lóng lánh, diễn hóa sơn nhạc, uy thế kinh người, ngay lập tức liền rơi vào Diệp Trần quanh thân, đem thôn phệ. Nhìn đầy trời kiếm khí vương vãi xuống, trực tiếp thôn phệ Diệp Trần, người vây xem không khỏi lắc đầu cười lạnh. Phong Vô Song càng là tay che miệng, đôi mắt đẹp cũng đang rung rung, như có nước mắt đang lấp lánh. Nếu như Diệp Trần có chuyện, nàng tất sẽ tự trách Diệp Trần, nhưng là vì nàng hạ giận mới chiến Thanh Huyền Tử. Hết thảy các thứ này đều là nàng sai. Yêu như con kiến hôi. Mọi người ở đây đều cho rằng Diệp Trần đã chết đang lúc, chỉ nghe một đạo khinh thường thanh âm từ kia kiếm quang trong bạo tố truyền ra. Ngay sau đó, liền nhìn thấy một cái tay xe kiếm khí vỗ nhẹ nhẹ ra. Đám người kinh hãi, Hồ Hạo cùng Kim Diễm đám người càng là đôi trận lên, khó tin. Diệp Trần, Phong Vô Song phá thế mỉm cười. Không có chết, Diệp Trần không chết. Dùng, động nhất, hay lại là Thanh Huyền Tử thân, hắn biết rõ đã biết nhất kiếm, khủng bố đến mức nào, cùng cảnh bên trong, khó gặp địch thủ, Diệp Trần, là như thế nào hóa giải. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, hư không nhưng chấn động ra một cổ kinh khủng vô hình uy thế, giống như ngàn vạn cự sơn, dày đặc không trung đè xuống, trực tiếp rơi ở trên người hắn, phải đem hắn ép quỳ xuống. Ngũ nhạc kiếm khí, mời cho ta. Thanh Huyền Tử điên cuồng hét lên trận trận, trên người hắn, linh khí chảy xuôi, toàn bộ hội tụ ở trên trường kiếm, kiếm mang trùng thiên, thế không thể ngăn chặn, buồn phá vỡ một trường kia uy áp, đâm thủng bầu trời. Hắn một thân tu vi, Hoàng Vũ ngũ trọng đỉnh phong, linh khí hùng hậu, kiếm quyết siêu quần, cho dù là vượt biên giới trên thiên kiêu, hắn cũng có 5 tầng phần thắng, hắn cũng không tin, không sánh bằng một dân quê. Thao Thiên kiếm quyết, chỉ lướt đi nửa thước, liền một cái trong nháy mắt đều không có thể duy trì, liền âm ầm phá toái. Ngay sau đó, ngàn vạn cự sơn áp đến uy áp, từ trên trời hạ xuống, bảy trời có thể ngự. Thanh Huyền Tử hộ thể khí, trong nháy mắt phá toái, hắn hai chân run lên, nặng nề quỳ dưới đất, lực đạo lớn, cả mặt đất thanh thạch, cũng vỡ vụn ra. Một trường, ép quỳ Thanh Huyền Tử. Thanh Huyền Tử chiến lực, là lấy được công nhận qua, dõi mắt đại yến, trừ hoàng thất đệ tử nòng cốt, cùng với số ít mấy người bên ngoài, ai có thể chống đỡ, nhưng giờ phút này, lại bị một người xa lạ, một trường ép quỳ. Cổ Hạo, Kim Diễm đám người, bộ dạng sợ hãi biến sắc, khó mà tiếp nhận như vậy kết cục. Phong Vô Song càng là kinh hãi há to mồm, đủ để nhét vào một cái trứng gà, giống vậy rung động nhìn một màn này. Ngươi không quỳ, bản tọa liền cho ngươi quỳ. Yên tĩnh không gian xuống, vang lên Diệp Trần lạnh nhạt thanh âm. Giờ phút này nhìn lại, Diệp Trần vẫn là như vậy phong khinh vân đạm, nhưng mọi người ý tưởng đã khẩn trương. Đây là tự đại, đây là tự tin à? Không, cái này không thể nào, ta tuyệt sẽ không bại. Thanh hai, Tử giống giận liên tục, không muốn tiếp nhận sự thật. Hai cánh tay hắn cuồng chấn, trong cơ thể linh khí điên cuồng gầm thét, không thể địch nổi kiếm khí, từ trên trường kiếm nhanh chóng chảy xuôi, cấp tốc tách ra, hóa thành ngàn vạn kiếm mang, ngang dọc vô cùng. Nhưng mà, những kiếm mang đó tựa như cùng bọt như vậy, còn chưa phát uy, liền âm ầm phá toái, mà hắn thân, không những không có thể kiếm cười đứng dậy, ngược lại lại lần nữa bị áp chế, hai đầu gối thật sâu vùi lấp xuống mặt đất, chật vật không chịu nổi. Mọi người đã là không nói, không thể không tiếp nhận một sự thật. Thanh Huyền Tử không phải là người này địch. Phong Vô Song che miệng, rung động liên tục, Hồ Hạo đám người, mặt đầy xanh mét, giống như táo bón. Diệp Trần, mau dừng tay, ngươi có thể biết Thanh Huyền Tử là ai? Kim Diễm từ trong rung động phục hồi tinh thần lại, vội vàng giống giận, Thanh Huyền Tử, nhưng là ngũ nhạc kiếm phái thứ hai chân truyền, càng bị Đại Yến Vương Hầu coi trọng, tức sẽ trở thành Đại Yến Hoàng thất đệ tử nòng cốt, lại không buông tay, ắt gặp họa diệt môn. Ngươi nói lại lần nữa, Diệp Trần ngẩng đầu, nhẹ nhõm nhìn về phía Kim Diễm. Một cái ánh sáng, bị dọa sợ đến Kim Diễm liền lùi mấy bước. Hắn quên, người trước mắt này, không phải là đơn giản hương giã hạng người, không phải là hắn có thể đủ âm ỉ, liền Thanh Huyền Tử đều bị hắn ép quỳ dưới đất, hắn nếu còn dám nhiều lời, kết quả tuyệt đối thảm hại hơn. Nhưng là, Thanh Huyền Tử đều coi là thật xảy ra chuyện, để trong ngũ nhạc kiếm phải biết được, là hắn khơi mào chiến đấu, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết a. Nhưng mà, hắn lại không tìm được phương pháp, để cho Diệp Trần thả người, nóng nảy mồ hôi lạnh thẳng chảy. Buông ta ra, nếu không ta Thanh Huyền Tử, tất sẽ diệt ngươi cả nhà, Thanh Huyền Tử dãy giụa. Tìm chết. Kim Diễm lời nói, sẽ để cho Diệp Trần hơi có tức giận, Thanh Huyền Tử lại còn dám uy hiếp hắn chỉ thân. Hắn mâu quang hơi rét, bàn tay, nhưng dùng sức, chỉ nghe tiếng tí tách thanh âm không, gừng vang dội, kèm theo Thanh Huyền Tử trận trận kêu thảm thiết, cả người, trực tiếp bị ép đến ngầm, thân thể cùng mặt đất ngang hàng. Ngay sau đó, oanh một tiếng vang nhỏ. Thanh Huyền Tử thân thể, trực tiếp nổ tung, hóa thành một vũng máu nhục, chiều xuống tại chỗ. Chết. Thanh Huyền Tử chết. Trong phút chốc, mọi người thần run rẩy, bao gồm Phong Vô Song ở bên trong, tất cả là không thể tin được, Diệp Trần lại thật ác độc hạ sát thủ, trực tiếp giết Thanh Huyền Tử. Đây chính là ngũ nhạc kiếm phái thứ hai chân truyền a. Thậm chí đã bị Vương Hầu coi trọng, tức sẽ trở thành hoàng thất đệ tử nòng cốt. Diệp Trần lại thật giết. Khanh khách. Kim Diễm chỉ cảm thấy răng cũng đang run rẩy. Đây là kinh thiên đại sự a. Thanh Huyền Tử đã chết, ngũ nhạc kiếm phái như thế nào thiện sắp xếp cam hưu, cho dù khơi mào trận chiến này hắn, sợ rằng bất tử cũng phải lột ra. Về phần Diệp Trần, đó là chắc chắn phải chết. Ngươi lại dám ác hạ sát thủ, thật giết Thanh Huyền Tử, Hồ Hạo cũng là ngược lại hút trận trận, kinh hãi đến mức tận cùng. Giết liền giết, thế nào, ngươi không phục? Diệp Trần khẽ búng ngón tay, miệt thị như vậy nhìn về phía Hồ Hạo. Ta. Hồ Hạo mở miệng uy hiếp, nhưng nhìn Diệp Trần kia lạnh ra ánh sáng, trong nháy mắt nuốt trở về. Người điên, người này là người điên. Thân phận của hắn, nhiều lắm là cùng Thanh Huyền Tử tương đối, thực lực chỉ ở như nhau gian. Liền Thanh Huyền Tử cũng chết thảm tại chỗ. Hắn nếu coi là thật không phục, chỉ sợ cũng được rơi cái thân tử đạo tiêu kết quả. Được, rất tốt. Nếu các hạ như thế cuồng vọng, hy vọng người có thể lưu lại nơi này hoàng thành, đợi Ngũ Nhạc kiếm phái cường giả hàng lâm, nhìn người còn có thể hay không cuồng hạo. Khổ Hạo vung tay lên, không dám tiếp tục dẫn đến, lúc này thối lui. Chỉ lưu lại Diệp Trần, Phong Khinh Vân Đạm đứng tại chỗ, mặt đầy ung dung. Còn có rung động đám người, cùng với Đờ Đẫn Phong Vô Song. Hắn không chỉ có thể nói mạnh miệng. Hiền Trường Nhi, tính, ngay sau đó xôn xao, nhưng rất nhanh, mọi người bày, như tị xà hạt, xa xa né tránh Diệp Trần. Không phải là bởi vì Diệp Trần mạnh mẽ, chấn nhất bọn họ, mà là bởi vì Diệp Trần gây họa. Ngũ Nhạc kiếm phái, nhưng là đại tông đại phái, chứ đại yến hoàng thất gia, toàn bộ đại yến, thuộc về Ngũ Nhạc kiếm phái mạnh nhất, kinh khủng như vậy thế lực, không người muốn ý dẫn đến. Diệp Trần ngược lại tốt, lại đem thứ hai chân truyền, trực tiếp đập chết. Bây giờ là uy phong, nhưng Ngũ Nhạc kiếm phái cường giả hàng lâm, sợ là trong nháy mắt gian, là có thể đưa hắn nghiền thành cho tan. Tất cả mọi người, rất sợ cùng Diệp Trần có chút liên hệ, bị Ngũ Nhạc kiếm phái ghi hận thượng, quả quyết vạch rõ hết thảy giới hạn. Chỉ có Phong Vô Song lưu tại chỗ. Diệp Trần, người đi nhanh đi, thừa dịp Ngũ Nhạc kiếm phái người còn chưa tới, mau rời đi đại yến hoàng thành. Phong Vô Song phục hồi tinh thần lại, lo âu mà vừa lo lắng đạo. Ta nói, sự tình không có người nghĩ tưởng phức tạp như vậy, hắn Ngũ Nhạc kiếm phái, nếu là dám nói nhiều một chữ, rất khác nhau lên diệt liền. Vâng, Diệp Trần như cũ ung dung ổn định. Lời nói này, cho dù ai nghe, đều sẽ cảm giác cho hắn cuồng ngạo không biết gì. Nhưng người nào lại biết được, Ngũ Nhạc kiếm phái trong mắt hắn, liền con kiến hôi cũng không bằng. Cho dù là trước mặt đại yến, nhiều lắm là cũng chỉ là hơi lớn một chút châu chấu mà thôi, nếu quy thuận, ban cho vinh dự, không muốn, một trường chuyện. Ngũ Nhạc kiếm phái không có người nghĩ tưởng đơn giản như vậy, tông môn thánh vũ vô số, còn có cao cấp thánh vũ, ta thừa nhận là xem thường ngươi, nhưng Ngũ Nhạc kiếm phái thật không phải là ngươi có thể chống đỡ, ngươi đi nhanh đi. Phong Vô Song nóng này đến, ngươi chính là coi thường ta, ta nhưng là Diệp Vô Cực a, chuyện này là muốn đại yến quy thuận, chính là Ngũ Nhạc kiếm phái còn khó hơn vào ta mắt, Diệp Trần cười nói. Ngươi liền chưa nói nữa khoác lác, nếu như ngươi thật là Diệp Vô Cực, một trưởng kia là có thể đè họ thành huyền tử tan tành mây khói, có thể ngươi, nhưng mà đem hắn ép quỳ mà thôi. Phong Vô Song lắc đầu nói, trong truyền thuyết Diệp Vô Cực, nhưng là một người uy áp kiêu u, liền đại yến một vị vương hầu, cũng chết thảm ở trong tay. Nếu như Diệp Trần thật là Diệp Vô Cực, thành huyền tử ở trước mặt hắn, đó chính là con kiến hôi. Một trường đi xuống, hắn là ép quỳ đơn giản như vậy, đủ để cho hắn hóa thành cho bụi. Ta không phải là để cho hắn cho người quỳ xuống nói xin lỗi sao, hắn không quỳ, ta trước hết để cho hắn quỳ xuống, nếu không trong nháy mắt liền diệt, Diệp Trần đạo. Dạ dạ dạ, ngươi là Diệp Vô Cực được rồi. Phong Vô Song hung hăng bạch Diệp Trần liếc mắt, trong miệng nói là, thế nhưng thần sắc, rõ ràng không tin. Bất quá nàng cũng không khuyên, hãy cùng ở Diệp Trần bên người. Chuyện là bởi vì nàng lên, nếu như Ngũ Nhạc kiếm phái thật muốn đối phó Diệp Trần, nàng nhất định sẽ đứng ra, coi như không cách nào thay đổi thế cục, ít nhất, nàng có thể không thẹn với lương tâm. Cùng lắm, chính là vừa chết. Diệp Trần cũng không sợ, nàng sợ cái gì? Bất kể nói thế nào, ta còn là phải cảm ơn ngươi. Yên lặng chốc lát, Phong Vô Song hướng Diệp Trần nói cảm ơn. Lúc trước, ta muốn thụ ủy khuất, chỉ có đại sư huynh cùng sư tôn. Nói đến đây, Phong Vô Song lời nói trong nháy mắt đình trệ, mặt hiện lên ra một luồng bi thương. Cho tới nay, nàng đều kính trọng đại sư huynh cùng sư tôn, lại không nghĩ rằng hôm nay, đại sư huynh lại muốn đưa nàng đưa cho thanh huyền tử hỏng bét đạp, thậm chí, liền hắn sư tôn cũng có thể công nhận kim diễm làm thành. Loại cảm giác này giống như bị thân nhân vứt bỏ như thế. Ngược lại thì ban đầu lần gặp gỡ Diệp Trần khiến trong nguyện đắc tội Ngũ Nhạc kiếm phái cũng phải vì nàng ra mặt, nếu so sánh lại kim diễm nhưng lại như vậy vô sỉ. Ngươi sư tôn như thế nào ta không biết, nhưng đại sư huynh của ngươi làm thật sự không xứng làm sư huynh ngươi, tầm nhìn hạn hẹp, ngũ hành tông cũng không tốt gì, như vậy ông môn không đáng giá lưu niệm, cũng không đáng giá đến nỗi thương tâm, Diệp Trần tiếng an ủi. Phong Vô Song nhàn miệng cười, đem kia tâm tình tiêu cực hoàn toàn bỏ ra, sau đó lại đánh giá Diệp Trần. Không thể không nói, cái này thích nói mạnh miệng ra hòa, hay lại là rất khả ái, ít nhất, ở trong mắt nàng rất khả ái. Thật ra thì, chúng ta còn có một cái biện pháp, có thể hóa giải nguy cơ lần này, Phong Vô Song bỗng nhiên nói. Biện pháp gì, Diệp Trần căn không đem Ngũ Nhạc kiếm phải coi ra gì, bất quá cũng rất tò mò, Phong Vô Song có thể nghĩ ra biện pháp gì. Rất đơn giản a, ở nơi này hoàng thành, chỉ cần không ứng chiến, bất luận kẻ nào đều không được xuất thủ, Ngũ Nhạc kiếm phái cho dù hàng lâm, cũng bắt chúng ta không có cách. Phong Vô Song đạo, một tháng sau, Diệp Vô Cực hàng lâm, Yến Vân Thiên Thê cởi mở, ta người đăng thiên thê, nếu là có thể lấy được chói mắt thành tích, bị Đại Yến Hoàng thất coi trọng, trở thành Hoàng thất đệ tử nòng cốt, Ngũ Nhạc kiếm phái, cũng không dám nói nữa cái gì. Phong Vô Song nhìn Yến Vân Thiên Thê, đôi mắt đẹp loay lên, tinh mang lộ ra, nhưng rất nhanh, hay lại là ảm đạm xuống. Đây là một biện pháp, nhưng cũng có thể nói không phải biện pháp. Bởi vì, nàng thiên phú, còn không đến mức để cho Đại Yến Hoàng thất coi trọng, có lẽ Diệp Trần có cơ hội đi. Được à, một tháng sau, ta mang ngươi đăng thiên thê, vào Đại Yến Hoàng thất, Diệp Trần cười nói, dĩ nhiên, hắn cái gọi là vào Đại Yến Hoàng thất, cũng không phải là thành tại sao đệ tử nòng cốt, mà là lớn hơn Yến Quy Thuận. Chúng ta có thể làm được không? Phong Vô Song đôi mắt đẹp chớp động, rất là mong đợi. Dĩ nhiên có thể à, chớ quên ta là ai, Diệp Trần cười nói. Ngươi là Diệp Vô Cực, Phong Vô Song hung hăng bạch nhãn Diệp Trần, sau đó lầm bầm đạo, ta không cầu đi tới bao xa, chỉ muốn vượt qua Kim Diễm cùng Hồ Hạo những người đó, để cho bọn họ nhìn một chút, tự nhận bất phàm bọn họ, có bao nhiêu không chịu nổi. Ngươi có thể làm được. Diệp Trần đáp lại nụ cười, thật ra thì, ngươi thiên phú mặc dù bình thường, nhưng cũng không kém, nếu có thể gặp phải danh sư, tương lai cũng có thể lấy được một phen thành tựu, ít nhất có thể đủ đứng ở Thương Lan Đỉnh. Phong Vô Song vui vẻ cười nói, nào có ngươi nói đơn giản như vậy, danh sư khó gặp, huống chi, cho dù gặp phải, chỉ sợ cũng sẽ không toàn tâm toàn ý bồi dưỡng. Vũ đạo thế giới là tàn khốc, làm người sư già, rất khó toàn bộ truyền thụ, cuối cùng sẽ lưu lại lá bài tẩy, bởi vì, đó là thực lực của hắn địa vị bảo đảm, thậm chí có thể nói là tánh mạng bảo đảm. Ngươi nếu là chịu đối với ta đi lễ bái sư, có lẽ, ta sẽ cân nhắc thu ngươi làm đồ đệ, cho ngươi đăng Lâm Thương Lan Đỉnh. Diệp Trần cười nói, đối với cái này cái đơn thuần cô gái thiện lương, hắn không ngại giúp một cái. Nếu như Phong Vô Song biết Diệp Trần thân phận chân thật, tất sẽ hưng phấn không thôi, đáng tiếc, nàng cũng không biết, chỉ biết hắn là Diệp Trần mà thôi, cho nên, hung hăng bạch liếc mắt. Tiểu đệ đệ, người kia chút thực lực, còn muốn học người ta thu học trò, còn kém xa đâu rồi, hơn nữa, ngươi nói mạnh miệng thật là vô biên, còn đứng ở Thương Lan Đỉnh, ngươi tại sao không nói xông phá tiên vụ đây? Phong Vô Song trêu ghẹo nói. Cũng không phải là không thể được, Diệp Trần gật đầu, phá cảnh tiên đạo, bất quá lật tay chuyện, có gì khó khăn? Đúng vậy, xác thực có thể, bởi vì trong mộng cái gì cũng có thể thực hiện. Phong Vô Song cười cười, nhưng người bạch nhãn Diệp Trần, nhưng mà lắc đầu một cái, đạo, đi thôi, trước tìm một khách điếm đặt chân, chung quy không đến nổi ở nơi này qua đêm đi. Bỏ lại những lời này, Phong Vô Song liền đi ra ngoài, nhưng mà, nàng không biết là, nàng đã bỏ qua nghịch thiên cơ duyên, đây chính là bài sư tiên đế cơ duyên à. Chưa nói hạ vị diện, cho dù là tiên vũ giới, Diệp Trần muốn nhận đồ, sợ là không biết bao nhiêu thiên kiêu, đem tranh bề đầu chảy máu. Đại Yến Hoàng thành khách điếm, phối trí thập phần đầy đủ hết, thậm chí còn có tu luyện tràng. Giờ phút này, Diệp Trần hòa Phong Vô Song, liền đang tu luyện trong sân. Vô Song, ngươi có thể đem về tu luyện vũ ký, diễn luyện cho ta nhìn một chút không? Diệp Trần cười hỏi. Thế nào, ngươi nghĩ học à? Phong Vô Song chất động cặp mắt, cười nói, còn nói thu ta làm đồ đệ, nhưng bây giờ là ta dạy cho ngươi, vậy ngươi xem được, ta ở Ngũ Hành Tông, tu hành là phong chi lực, chỉ tu đi hai bộ vũ ký, một trường nhất kiếm. Châu gheo một tiếng, Phong Vô Song cũng không có cự tuyệt, lúc này biểu diễn vũ ký. Nàng biết Diệp Trần so với nàng lợi hại, sợ là đối với nàng tu hành vũ ký, không có hứng thú chút nào, diễn luyện thì như thế nào. Ngươi đối với phong cảm ngộ, còn có điều thiếu sót, vô luận là trường ấn cùng kiếm quyết, đều là không có kỳ hình, không có chút nào vận, Diệp Trần lắc đầu. Phong Vô Song sững sờ xuống, ngay sau đó lắc đầu, nghĩ tưởng muốn lĩnh ngộ kỳ ý, khó khăn cỡ nào, nàng chính muốn mở miệng, đôi mắt đẹp, nhưng là loe lên, lúc này che miệng, không dám tin nhìn Diệp Trần. Chỉ thấy Diệp Trần quanh thân, bắt đầu nổi gió, thanh bào vù vù, tóc dài bồng bềnh, ngay sau đó bàn tay lộ ra, phong, toàn bộ hội tụ ở lòng bàn tay giữa. Lại thật nổi gió, Diệp Trần, ngươi là như thế nào làm được? Phong Vô Song trừng ngây mồm, chỉ cảm thấy đầu chạm điện chốc lát, giơ tay lên tụ phong, loại thủ đoạn này, nàng chỉ ở sư tôn Phong Dương Tử trên người thấy qua. Thế gian vạn vật đều có linh, phong, cũng là có sinh mạng tồn tại, ngươi muốn tinh tế cảm ngộ, đem chính mình coi là phong một phần tử, dung nhập vào trong gió, không nên đi trưởng khống, mà là muốn hòa hợp, Diệp Trần nhàn nhạt nói. Đem chính mình coi là phong một phần tử, dung nhập vào trong gió, không nên đi trưởng khống, mà là muốn hòa hợp. Phong Vô Song đôi mắt đẹp cuồng run rẩy, tinh tế trở về chỗ lời nói này, giờ khắc này, nàng cảm giác tựa như có điều ngộ ra, nhưng lại khó mà bắt, cả người lâm vào trầm tư, bất tri bất giác liền địa bỏ gối xuống. Diệp Trần nhếch miệng nở không quấy rầy nữa, xoay người lại hướng bên trong nhà đi tới. Về phần Phong Vô Song có thể lãnh ngộ bao nhiêu thì nhìn chính nàng tạo hóa, mặc dù Phong Vô Song không có bái sư, nhưng Diệp Trần sẽ không keo kiệt sắc giúp một cái cô gái thiện lương. Huống chi, một tháng sau, có lẽ hắn và Phong Vô Song liền sẽ không đi gặp mặt. Phong Vô Song ngồi xếp bằng tu luyện tràng, hồn nhiên không biết thời gian trôi qua. Hai ngày sau, tu luyện tràng bỗng nhiên có tiếng gió rít gào, vây quanh ở Phong Vô Song quanh thân, cơ hồ mắt trần có thể thấy, giống như gió lốc. Sức gió càng ngày càng lớn, giống như kinh khủng phong bạo, nhưng quỷ dị là, thân ở trong gió lốc Phong Vô Song, nhưng là không phát hiện chút tổn hao nào, phảng phất kinh khủng kia phong bạo, đương nàng coi là đồng loại, cẩn thận thương yêu, không đành lòng tổn thương. Sau một khắc, phong bạo hướng Phong Vô Song trong cơ thể vọt tới, nàng khí thế, trong nháy mắt bắt đầu kéo lên, lại trực tiếp phá cảnh, đi tới Hoàng Vũ Nhị Trọng. Phong Vô Song mở mắt ra, ánh sáng hưng phấn lại hoảng sợ. Nàng phá cảnh Hoàng Vũ, bất quá mấy tháng thời gian, cách Hoàng Vũ nhất trọng đỉnh phong, cũng còn có chút khoảng cách, nhưng bây giờ, ngồi xuống đất minh tường hai ngày, lại thuận lợi phá cảnh. Loại cảm giác này, là như vậy kỳ diệu, lại vừa là như vậy không tưởng tượng nổi. Không sai, sức lĩnh ngộ coi như có thể, tu luyện tràng bên bờ, Diệp Trần cười trúng chím nhìn một màn này. Diệp Trần. Phong Vô Song nhanh chóng nhìn về phía Diệp Trần, nàng biết, lần này có thể phá cảnh, tất cả bởi vì Diệp Trần kia một phen chỉ điểm. Không nghĩ tới người đối với võ đạo lĩnh ngộ, lại là mạnh như vậy, nếu là người lại mạnh hơn một chút, nói không chừng ta thật sẽ bái người làm thầy đây. Phong Vô Song cười chân thành, hướng Diệp Trần cảm tạ lật. Người trong lý tưởng sư tôn, yêu cầu mạnh bao nhiêu thực lực, Diệp Trần hỏi thăm. Muốn làm sư phụ ta, ít nhất cũng phải là thánh vũ, hơn nữa, phải là cao cấp thánh vũ. Phong Vô Song suy nghĩ một chút, nàng lúc trước sư tôn Phong Dương Tử, cũng chỉ là thánh vũ nhất trọng mà thôi. Lời nói này, rõ ràng cho thấy đang trêu ghẹo Diệp Trần. Người yêu cầu ngược lại đơn giản, Diệp Trần cười cười. Đơn giản, Phong Vô Song sững sờ xuống, cười nói, Diệp Trần, người biết cao cấp thánh vũ ý vị như thế nào ấy ư, có này cảnh giới, người có thể cùng Ngũ Nhạc Kiếm Phái tông chủ ngồi ngang hàng, nếu là ra đời được, có lẽ cũng có thể trở thành Đại Yến Vương Hầu. Vậy ngươi biết ta là cần gì phải cảnh giới sao? Diệp Trần cười hỏi. Bây giờ hắn chính là Thông U Đỉnh Phong, chưa nói Thánh Vũ Đỉnh Phong, cho dù là sơ giai tiên vũ ở trước mặt hắn, hắn cũng coi như là con kiến hôi. Còn như ngươi là Diệp Vô Cực, cũng bất quá Thánh Vũ Lục Trọng mà thôi. Phong Vô Song hừ hừ xuống, trong truyền thuyết Diệp Vô Cực không phải là Thánh Vũ Lục Trọng. Diệp Trần cười cười, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên hắn nụ cười thu liễm, ngẩng đầu nhìn về phía khách điếm ra. Có người đến, là sư huynh ngươi, còn có một cái thánh vũ, Diệp Trần mở miệng. Phong Vô Song thần sắc khẽ biến, giống vậy thu liễm nụ cười, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Rất nhanh, hai bóng người đi tới, một người cầm đầu, mặc áo bào cho, tóc muối tiêu, nhìn như tuổi gần hoa giáp, nhưng ánh sáng, nhưng là thập phân lăng liệt, người bình thường cũng không dám cùng mắt đối mắt. Về phần Kim Diễm, là đi theo sau đó. Thế nào, thấy sự tôn cũng không được lễ sao? Lão già đi tới gần, không nhìn Diệp Trần liếc mắt, mà là nhìn thẳng Phong Vô Song, lời nói lạnh giá, tựa như lộ ra nồng nặc tức giận. Phong Vô Song run sợ xuống, cũng không phải là sợ hãi, mà là không muốn tiếp nhận sư tôn thái độ. Sư tôn, ta chỉ nghĩ tưởng hỏi một câu, Kim Diễm đem ta đưa cho Thanh Huyền Tử đám người, người coi là thật đồng ý? Yên lặng chốc lát, Phong Vô Song mở miệng hỏi. Phong Dương Tử sư tôn, là nàng trước kính trọng nhất người, nàng thật muốn, hết thảy đều là Kim Diễm lừa dối nàng. Nhưng mà, nàng ảo tưởng nó ha, định phá diệt. Chỉ nghe Phong Dương Tử đạo, Thanh Huyền Tử, nhưng là Ngũ Nhạc Kiếm Phái thứ hai chân truyền, có thể vừa ý ngươi, đó là người phúc phận. Không nghĩ tới, ngươi không chỉ có làm ra đồi phong bại tục chuyện, ở bên ngoài câu dựng dã nam nhân, còn giết Thanh Huyền Tử. Phong Vô Song gương mặt có quắp, sau đó cười, nụ cười thê lương. Kia cuối cùng một tia ảo tưởng hoàn toàn phá diệt. Bây giờ với lão phu đi một chuyến, tự mình đi Ngũ Nhạc Kiếm Phái chịu đòn nhận tội. Phong Dương Tử nhìn về phía Phong không nói gì, ngay sau đó vừa nhìn về phía Diệp Trần, gần như lấy mệnh lệnh giọng đạo, còn người nữa, cùng theo bản tọa một đạo, đi Ngũ Nhạc Kiếm Phái, tự sát tạ tội đi. Thanh Huyền Tử chết, Kim Diễm cười không quan hệ, cho nên trước tiên báo cho biết Phong Dương Tử. Phong Vô Song chính là Phong Dương Tử đệ tử, Thanh Huyền Tử cái chết, cùng Phong Vô Song có trực tiếp quan hệ, hắn càng là cười không quan hệ, cho nên, vội vàng chạy tới, phải dẫn Phong Vô Song cùng hung thủ giết người, đi Ngũ Nhạc Kiếm Phái xin tội. Nếu không, thật muốn Ngũ Nhạc Kiếm Phái đích thân tới, không chỉ có hắn Phong Dương Tử khó khăn từ tội khác, toàn bộ Ngũ Hành Tông sợ rằng cũng phải bị liên lụy. Hai ngày trước, Kim Diễm đã xem ta đuổi ra khỏi tông môn, bây giờ, ta Phong Vô Song, không còn là Ngũ Hành Tông người, ngươi không có tư cách để cho ta tùy ngươi đi. Phong Vô Song thần sắc lạnh ra xuống. Đã chém cắt hết thảy, làm sao cần phải nở nụ cười đối mặt. Coi là thật không theo ta đi. Phong Dương Tử dậm chân mà ra, mãn tấn từng sợi tóc trắng dựng đứng, trường bào cổ đáng, thánh vũ cường tuyệt uy áp rộng rãi nở rộ, tràn ngập toàn bộ tu luyện tràng. Phong Vô Song liền lùi mấy bước, chỉ cảm thấy uy áp như núi, lòng buồn bực hít thở không thông. Thành Vũ uy áp đối với nàng mà nói xác thực quá mức kinh khủng, ngay cả một bên Kim Diễm cũng không nhịn được hướng về sau thối lui, khó khăn gánh cổ uy áp này. Chỉ có Diệp Trần thần sắc như thường, lạnh lùng nói cho là người có thể đối với Phong Vô Song dạy dỗ lời nói kia phải là một tốt sư tôn, không nghĩ tới nhưng là như thế không chịu nổi. Phong Dương Tử đôi nội liễm, trực tiếp lạnh lùng nhìn Diệp Trần, người chính là người giết người. Phong Dương Tử u lãnh đạo, lời nói như băng, là ta thì như thế nào? Diệp Trần không thèm để ý chút nào, mặt đầy lạnh nhạt, kia nhìn như bằng bạc như núi uy áp rơi ở trên người hắn lại như một làn gió nhẹ, liền hắn vạt áo cũng không lay động. Ngũ Nhạc kiếm phái không phải là người có thể đắc tội, bây giờ theo bản tọa đi mời tội, có lẽ còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Phong Dương Tử đạo, xin tội. Diệp Trần cười lạnh, chỉ sợ bản tọa hàng lâm hắn Ngũ Nhạc kiếm phái không chịu nổi. Phong Dương Tử thần sắc xanh mét, một trận tử lúc thì trắng, hết sức khó coi, kia khí thế bằng bạc càng kinh khủng hơn, giống như sóng lớn gầm thét, vạn sơn sụp đổ, cùng hăng đè xuống Diệp Trần. Nhưng mà cái kia điểm uy áp tựa như cùng bụi trần như vậy, không chịu nổi đập vào mắt, liền áp lực chút nào đều không cách nào tạo thành. Phong Dương Tử dậm chân mà ra, muốn hướng Diệp Trần đi tới. Phong Vô Song cố nén uy áp, cắn răng nói, Phong Dương Tử, ngươi dám ở nơi này hoàng thành động thủ. Lời nói này ngược lại rất có uy hiếp, làm cho tức giận Phong Dương Tử nhưng dừng bước lại, thần sắc biến ảo mấy lần, đúng là vẫn còn thu liễm uy áp, nhưng ánh sáng lạnh lùng như cũ nhìn chằm chằm Diệp Trần. Được, thật tốt. Phong Dương Tử sắc mặt âm trầm, trầm giọng nói, ngươi đã buông tha cơ hội này, vậy thì chúc ngươi đang ở đây Ngũ Nhạc kiếm phái uy áp xuống cũng có thể như thế lạnh nhạt. Đừng trách lão phu không nhắc nhở các ngươi, Ngũ Nhạc kiếm phái nhưng là đại yến mạnh nhất chi nhánh tông môn một trong, nghĩ tưởng giết một người, cho dù là đại yến hoàng thất cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nói xong lời nói này, Phong Dương Tử liền muốn phất tay áo rời đi. Hắn cuối cùng thực lực địa vị không đủ, không dám ở đạ yến hoàng thành tự tiện động võ, nếu không cần phải bắt người giết người. Người thấy thế nào? Diệp Trần nhìn về phía Phong không nói gì, về phần Phong Dương Tử, hắn không nhìn thẳng xuống, loại này con kiến hôi lật tay là có thể tiêu diệt, nhưng dù sao cũng là Phong Vô Song đã từng sư tôn, hắn phải cân nhắc Phong Vô Song cảm thụ. Phong Dương Tử. Phong Vô Song bỗng nhiên hô. Phong Dương Tử dừng bước lại, lạnh lùng nói, không nghĩ tới bản tọa tiêu phí mấy năm cuối cùng đào tạo được một vị đại nghịch bất đạo đệ tử, lại dám không ngừng kêu bản tọa tên họ Vô Tôn Trưởng. Ta người đã mất sư tôn tình cảm, còn như người vậy sư tôn chỉ là làm người cảm thấy xấu hổ. Phong Vô Song cười lạnh một tiếng, ngay sau đó thu liễm nụ cười, nghiêm nghị nói, trong mắt người ta chính là một con cờ dùng để nịnh hót thế lực lớn thiên kiêu đệ tử, nhưng là tự thân mạnh làm sao cần phải nịnh hót người khác, tự thân cường. Phong Dương Tử khinh thường cười khẽ, đạo lý này từng người đều hiểu, ai lại không muốn trở thành trí cường, thụ ngàn tìm người ủng hộ nịnh hót. Nhưng mà người cuối cùng phải tự biết mình, muốn sắp xếp chính vị trí của mình. Yến Vân Thiên Thê sắp cởi mở, nếu như ta ở Yến Vân Thiên Thê bên trong vượt qua Kim Diễm, vượt qua Hồ Hạo trở thiên kiêu, thậm chí bị đại yến hoàng thất coi trọng, không biết sư tôn sẽ có cảm tưởng gì. Phong Vô Song nghiêm nghị nói, thần sắc trước đó chưa từng có kiên quyết. Phong Dương Tử cùng Kim Diễm đều là sững sờ, ngay sau đó liền nghe Kim Diễm giễu cợt nói, Phong Vô Song, ngươi sợ là còn chưa tỉnh ngủ đi, ngươi thiên phú như thế nào, chẳng lẽ không tự biết mình ấy ư, còn muốn bị đại yến hoàng thất coi trọng, còn muốn vượt qua Hồ Hạo sư huynh đám người, ha ha, ngươi ở trước mặt ta đều là con kiến hôi. Phải không, ngươi đã tự tin như vậy, chúng ta đây liền đánh cược một trận, Yến Vân Thiên Thê bên trong, ngươi nếu ở vào ta sau, tiện lợi đến hàn tìm người mặt, đối với ta dập đầu nhận sai, ngươi có dám? Phong Vô Song đạo. Có gì không dám? Kim Diễm cười lạnh, đối với Phong Vô Song thiên phú, hắn lại quá là rõ ràng, dễ dàng tầm thường, miễn cưỡng có thể danh hiệu thiên kiêu a. Người nếu thật có thể bị hoàng thất coi trọng, lão phu chính là bất cứ giá nào cái thành này nét mặt già nua cũng đều vì ngươi cầu tha thứ, đảm bảo ngươi bất tử. Phong Dương Tử cũng mở miệng nói. Phong Vô Song cười nhạo nói, Phong Dương Tử, ngươi làm sao cần phải giả nhân giả nghĩa, ta như bị hoàng thất coi trọng, Ngũ Nhạc kiếm phái dám đụng đến ta, còn đến phiên ngươi tới cầu tình. Phong Dương Tử khóe miệng co giật, không cần phải nhiều lời nữa, lạnh rên một tiếng, thẳng phẩy tay áo bỏ đi. Ngươi quyết định đợi đến Phong Dương Tử bọn họ sau khi đi, Diệp Trần nhìn về phía Phong Vô Song hỏi. Quyết định cái gì? Phong Vô Song vi lăng. Đăng Thiên Thê, Diệp Trần đạo. Ta tới liền muốn đăng thiên thê a, Phong Vô Song đạo. Diệp Trần lắc đầu, không, lúc trước ngươi, nhưng mà ôm thử tâm tính, không có loại quyết tâm này. Phong Vô Song thần sắc trở nên nghiêm nghị, đạo, không sai, lúc trước ta, tự biết mình, biết được chính mình tài nghệ, nhưng ta không ưa Kim Diễm Hòa Phong Dương Tử kia xấu xí sắc mặt, không ưa Hồ Hạo trở thiên kiêu tự cho mình siêu phàm cao ngạo tư thái. Cho nên, ta không cam lòng, cho dù là chết, ta cũng muốn siêu vượt bọn họ, xem bọn họ xuất sắc biểu tình, ta mới cam tâm. Yến Vân Thiên Thề, cũng không phải là nhìn cảnh giới, mà là xem thiên phú tín nhiệm, ai nói, ta liền không có phần thắng chút nào. Phong Vô Song xác thực không cam lòng. Nàng mong muốn những thứ kia xấu xí người, toàn bộ dẫm ở dưới chân, xem bọn hắn, còn như thế nào tự cho mình siêu phàm. Ta nói rồi, ta sẽ dẫn người đi qua Thiên Thề, vào Đại Yến Hoàng Thất, Diệp Trần đáp lại tự tin thêm lạnh nhạt cười. Phong Vô Song cười cười, người cái tên này, mặc dù thích nói mạnh miệng, nhưng cũng có chút thực lực, trọng yếu nhất là, ta rất thích nghe người nói khoác lác, hằng phất hết thảy, cũng không trọng yếu như vậy. Sau 3 ngày, Hồ Hạo trời chúng thiên kiêu hàng lâm, Kim Diễm tự nhiên che Vô Song chiến, bảo hắn biết môn, để cho bọn họ liên tục cười lạnh. Phong Vô Song dám đối với bọn họ hại chiến, thật là không có chút nào tự biết mình à. Bất quá, bọn họ tới đây, cũng không phải là chỉ vì nhục nhã Phong Vô Song, mà là Diệp Trần mang đến một câu nói, ngũ nhạc kiếm phái đệ nhất chân truyền Thanh Dương Tử, đem ở Yến Vân Thiên Thề cởi mở ngày hàng lâm, lấy mạng của ngươi. Diệp Trần đối với chiến, không thèm để ý chút nào, nhưng mà tùy ý đáp lại, ngươi để cho hắn. Diệp Trần, Thanh Huyền Tử là Thanh Dương Tử bảo đệ, mà Thanh Dương Tử thiên phú, vẫn còn ở Thanh Huyền Tử trên, bây giờ, đã phá cảnh Hoàng Vũ thất trọng, hắn hàng lâm hay, chính là ngươi mất mạng lúc. Hồ Hạo từ tốn nói, Diệp Trần có thể áp chế Thanh Huyền Tử, thật có chút thực lực, nhưng đối mặt Thanh Dương Tử, sợ là lại khó sống sót. Cho dù là có thể, ngũ nhạc kiếm phái cũng tất sẽ không bỏ qua. Diệp Trần, Phong Vô Song lo âu nhìn Diệp Trần. Thanh Dương Tử đại danh, hắn cũng đã nghe nói qua, chính là ngũ nhạc kiếm phái đệ nhất chân truyền, thậm chí từng cự tuyệt quá lớn Yến Hoàng Phong mời, chưa từng đầu nhập vào Vương Hầu. Chỉ vì, Thanh Dương Tử có chính mình dạ tâm. Hắn phải thừa kế ngũ nhạc kiếm phái vị trí tông chủ. Nhất tông chi chủ, địa vị đã không kém Vương Hầu bao nhiêu, tự nhiên so với làm Vương Hầu thuộc hạ, tốt hơn quá nhiều. Chưa nói chính là một cái Thanh Dương Tử, coi như ngũ nhạc kiếm phải tinh nhuệ tới đông đủ, vừa có thể làm gì ta, Diệp Trần lắc đầu một cái, hắn là thật không đem các loại để ở trong lòng. Không biết sao, Phong Vô Song căn không tin hắn là Diệp vô cực, nói nhiều hơn nữa, cũng khó tiêu nàng lo âu. Ta đây có 2 viên thuốc, không chỉ có người có thể để cho người phá cảnh, còn có thể kích thích người tiềm lực, Yến Vân Thiên trên thang, cố định có thể giúp người đi xa hơn. Diệp Trần không có quá nhiều, nghe ý chuyện này, cho Phong Vô Song một quả cùng cực phá ách đan cùng bổ linh đan. Đan dược này quá chân quý, ta không thể nhận, Phong Vô Song hoảng sợ, có thể khiến người ta phá cảnh, còn có thể kích thích tiềm lực, có thể tưởng tượng được đan dược này đáng quý. Còn không bằng để lại cho Diệp Trần chính mình, như thế, bị hoàng thất coi trọng cơ suất, ắt sẽ lớn hơn. Ta đây còn nữa, an tâm bế quan đi, ta cũng đi bế quan. Diệp Trần cười cười, đem đan dược đặt ở Phong Vô trong 2 tay, sau đó bế quan đi. Phong Vô Song muốn ở Yến Vân Thiên trên thang, khiêu chiến Kim Diễm, Hồ Hạo chờ thiên kiêu, cùng với tuyên bố muốn vào hoàng thất tin tức, như gió ở Đại Yến Hoàng Thành lưu truyền ra. Phàm là người vào người, không khỏi khịt mũi coi thường. Có chút không biết Phong Vô Song người, còn hỏi dò xuống, biết được, nhưng mà ngũ hành tông một đệ tử bình thường, trong nháy mắt châm chọc trận trận. Thật là không biết trời cao đất rộng, còn vọng muốn tiến vào Đại Yến Hoàng Thất, nhưng là buồn cười. Sợ là liền Hồ Hạo bọn họ kia quan cũng qua không. Yến Vân Thiên Thề cởi mở ngày, nhất định có một trận trò hay. Tin tức này, phải là Hồ Hạo bọn họ truyền giao, chính là muốn Phong Vô Song mất hết mặt mũi, cho dù là chết, cũng là tràn đầy nhục nhã chết đi. Đồng thời, Thanh Dương Tử hôn một cái chiến, muốn giết Diệp Trần tin tức, cũng truyền giao mở, tất cả đều cho là, người giết người Diệp Trần, lại không đường sống. Đối với Hoàng Thành lời đồn đãi, Diệp Trần tự nhiên không biết, giờ phút này hắn, chính ngồi xếp bằng tu hành, hắn lưng đeo tinh thần, giống như vùng trời giống. Trong lúc mơ hồ, lại có thiên tượng ý, như muốn đánh vào vạn tượng cảnh. Sau lưng của hắn, Chu Tước, Huyền Vũ quanh quẩn, giống như hai vị thủ hộ thần thú, đứng sừng sững sau lưng hắn. Trong lúc bất chợt, lại vừa là một cái bóng mờ ngưng tụ, rõ ràng là một người bạch hổ, lộ ra cuồng bạo sắc bén ý, đang điên cuồng diễn hóa. Bạch hổ kiếm quyết, rốt cuộc khôi phục. Diệp Trần mở mắt, thoáng, qua một luồng vẻ vui mừng. Sau đó thu liễm kiếm quyết, lật tay sử dụng cựu U Đài. Đối với cựu U Đài, Diệp Trần một mực hiếu kỳ, đây tuyệt đối là đế cấp tiên khí, nhưng ở hạ vị diện xuất hiện, cựu U, đến cùng có gì bí mật, lão nhân kia, đến cùng đang gần núp đến cái gì. Coi là, những thứ này tạm thời bất kể, trước luyện hóa chút cựu U Đài lực đi, Nếu lần này đại yến không thuận lợi, hy vọng có thể khôi phục vạn tượng tầng thứ. Diệp Trần nhếch miệng lên, nụ cười có chút dữ tợn, như muốn cựu u đài ẩm huyết. Theo thời gian đưa đẩy, càng ngày càng nhiều vũ giả tràn vào đại yến hoàng thành, phần lớn đều là thanh niên thiên kiêu, thậm chí còn có một ít thế hệ trước cũng muốn đăng thiên thê. Quá khứ trăm năm, yến vân thiên thê chỉ cởi mở 3 lần, lần gần đây nhất cũng là 30 năm trước, cho nên rất nhiều vũ giả cũng không từng leo qua thiên thê, sáng nay muốn thử. Ngày này, ước vạn vạn đám người hội tụ ở yến vân thiên thê bên dưới. Diệp Trần hòa Phong Vô Song cũng đến. Diệp Trần không có phá cảnh vạn tượng, nhưng Phong Vô Song nhưng là thu hoạch rất phong phú, không ngờ là hoàng vũ tam trọng cảnh, ngắn ngủi thời gian 1 tháng, liền phá cảnh lượng nặng, lúc trước là tuyệt không dám tưởng tượng. Phong Vô Song, hôm nay, người ác sẽ mặt mũi quét sạch, xấu hổ mà chết. Trong đám người, Kim Diễm cùng Hồ Hạo chờ thiên kiêu bước từ từ tới, tất cả đều cười lạnh nhìn Phong Vô Song. Còn người nữa, Thanh Dương Tử tức sắp giáng lâm, người cũng chết cố định, Hồ Hạo nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần liếc một cái mấy người, trong mắt hàn mang loài lên, lại làm cho Hồ Hạo chờ trong lòng người khẽ run, không dám quá mức cấp tiến, rất sợ chọc giận Diệp Trần cái người điên này. Muốn là đối phương thật nổi điên, trước khi chết cũng phải kéo mấy cái chịu tội thay, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Phòng Vô Song nhìn của bọn hắn bóng lưng, u lãnh đạo, hôm nay, nếu như các người thua, nhớ phải tuân thủ cam kết, quỳ xuống nói xin lỗi. Hồ Hạo đám người bước chân hơi dừ, gờ, quay đầu lạnh nhạt nói, ngươi muốn có thể thắng được chúng ta, quỳ xuống nói xin lỗi lại ngại gì. Đột nhiên gian, trong thiên địa vang lên một đạo du dương thanh âm, ngay sau đó liền nhìn thấy quang hoa sáng chói, dương ngàn trượng thiên thê trên, trong phút chốc, không gian biến đổi, hào quang óng ánh, giống như tinh thần, làm cho yến vân thiên thê phảng phất trở thành một mảnh nhỏ kỳ diệu không gian. Ngàn tỷ người bầy, trong nháy mắt thu liệm thanh âm, từng cái ánh sáng sắc bén nhìn yến vân thiên thê. Yến vân thiên thê, bàn về thiên tư mệnh số. Không cầu đi tới đỉnh phong, chỉ cần có thể từng ngàn tỷ người trong đám bộc lộ tài năng, chỉ sợ cũng đủ để nổi danh đại yến, một dược long môn. Ong ong ong. Cùng lúc đó, trong hoàng thất thành, truyền tới từng trận như sấm nổ vang, chỉ thấy từng nét bùa chú lòng lánh mà ra, phóng lên cao, đem trọn trong đó thành, bao phủ ở bên trong. Ngàn trượng yến vân thiên thê, phảng phất thành vào thành duy vừa vào miệng. Nếu không, chỉ có phá vỡ đại trận, mới có thể vào bên trong. 18 đạo trận pháp, phong bế hư không, giống như vỏ rùa đen, Diệp Trần nhìn kia lòng lánh đại trận, trong lòng tiếng cười lạnh, trận pháp này, hẳn là vạn tượng tầng thứ. Hẳn là đại yến 10 vọng tiên lâu chế tạo. Nhìn như cố như kim thang, nhưng mà, ở trong mắt Diệp Trần, không gì hơn cái này, nghĩ tưởng phá, nhất kiếm chém chi tiện là. Nội thành tắt, yến vân thiên thê trở thành duy vừa vào miệng, xem ra đại yến đối với Diệp Vô Cực, vẫn có chút coi trọng à. Các người nói Diệp Vô Cực dám đến sao? Nói đùa sao, đại yến, nhưng là ủng có vài vị tiên vũ, còn có vô số thanh vũ đỉnh phong, cho dù Diệp Vô Cực, đúng như tin đồn như vậy yêu nghiệt, thanh vũ lục trọng, có thể chiến tiên võ. Nói cũng vậy, cho dù Diệp Vô Cực hiện thân, lại có thể thế nào? Có lẽ, Diệp Vô Cực giờ phút này ngay tại người chúng ta trong đám, đợi hắn thử đăng thiên thê, sẽ tự ảo não rời đi, hắn cùng ngôn, cuối cùng rồi sẽ trở thành đàm tiếu. Thế nội tê, anh phong bế, yến vân thiên thê mở ra, ngàn tỷ người bầy, bắt đầu xôn xao lên. Không ít người đều tại quan sát, muốn nhìn một chút Diệp Vô Cực có hay không liền ở bên người. Ngươi nhìn cái gì? Diệp Trần gặp gió Vô Song cũng ở đây quan sát, không khỏi hiếu kỳ. Cũng không biết Diệp Vô Cực là có hay không ở trong đám người, lại có hay không dám Phong Vô Song hiếu kỳ nói. Hắn đã sớm tới, Diệp Trần cười nói. Phong không nói gì trêu ghẹo nói, ngươi sẽ không thật muốn giả mạo Diệp Vô Cực đi, muốn là như thế, ngươi liền thật không sống đường. Ta tại sao phải giả mạo? Diệp Trần lắc đầu cười nói. Vậy thì tốt, Phong Vô Song thở phào, thật đúng là sợ Diệp Trần nói mạnh miệng vô biên vô hạn, muốn giả mạo Diệp Vô Cực, như thế, sợ rằng ngàn tỷ người bầy, trong nháy mắt tựu muốn đem bọn họ nuốt mất. Nhưng mà, Diệp Trần lời kế tiếp, lại để cho nàng dọa cho giật mình. Bởi vì ta chính là Diệp Vô Cực, cần gì phải giả mạo. Hừ, Phong Vô Song hù dọa liền vội vàng che Diệp Trần miệng, đạo, ngươi thật không muốn sống, giờ phút này giả mạo Diệp Vô Cực, không cần đại yến hoàng thất động thủ. Bốn phía này ngàn tỷ người bầy là có thể đem ngươi nuốt mất. Được, ta không nói liền vâng. Diệp Trần kéo ra Phong Vô Song tay, bất đắc dĩ cười cười. Giờ phút này không nói, cùng lắm trực tiếp bước vào hoàng thất chính là. Không phải là yêu nghiệt, không lên trời thê, nghĩ tưởng vào hoàng thất người, đều có thể đăng thiên thê, nhưng hậu quả, tự phụ. Lúc này, trong hoàng thất thành truyền tới một đạo uy nghiêm thanh âm. Không biết là ai thanh âm, lại rung động vân tiêu, để cho mọi người biến sắc. Không phải là yêu nghiệt, không nên trời thê, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Yến vân thiên thê, kết quả có gì kinh khủng. Phong Vô Song, ta xem ngươi có thể đi ra mấy bước. Hồ Hạo mắt nhìn Phong Vô Song phương hướng, sau đó dậm chân mà ra, trực tiếp bước lên Yến Vân Thiên Thê. Trong phút chốc, tinh thần lóng lánh, làm cho hắn thân thể cuồng run rẩy, dường như muốn rơi, uống, nhưng cuối cùng, hay lại là ổn định thân thể. Một màn này, làm cho đám người thất kinh. Hồ Hạo nhưng là nước sạch nhai thiên kiêu, lại cũng như thế cố hết sức, Yến Vân Thiên Thê, xem ra làm thật là khủng bố, ngàn tìm người bầy run sợ. Liền Hồ Hạo đều như vậy cố hết sức, Yến Vân Thiên Thê, bọn họ vừa có thể đi ra mấy bước. Phong Vô Song, người thắng không ta. Kim Diễm cũng bước ra bước chân, mặc dù cố hết sức, nhưng cuối cùng đứng ở Yến Vân Thiên Thê trên. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu tuần hướng Yến Vân Thiên Thê. Đừng xem Yến Vân Thiên Thê nhưng mà một cái cổ đạo, nhưng ẩn chứa không gian ý, ngàn tìm người bầy, đồng thời đăng lâm, lại không có chật trội. Trong lúc bất chợt, có người kêu lên thảm thiết, có người liền bước đầu tiên cũng không có thể đứng ổn, liền bị một cổ lực lượng kinh khủng cưỡng ép đánh văng ra ngoài, giống như diều đứt dây như vậy, bay ngược thiên bách trượng, nặng nề té ngã trên đất, không rõ sống chết. Một màn này làm cho đám người tất cả đều hít một hơi lạnh khí, thần sắc trong nháy mắt cuồng biến, lại không ngay từ đầu vẻ này cuồng nhiệt, phong mang. Thậm chí ngay cả tầng thứ nhất thê đều không cách nào đứng vững, ngày khác thì như thế nào trực diện chính mình, còn dám danh hiệu thiên kiêu, còn dám bàn về tuấn kiệt. Giờ khắc này, mọi người rốt cuộc biết câu kia, không phải là yêu nghiệt, không lên trời thê, nếu không tự gánh lấy hậu quả là ý gì. Nếu như không có thể lấy được mình muốn thành tích, ngày khác còn có thể hay không trực diện tâm, còn có thể hay không trọng trấn kỳ cổ, tìm về lòng tin. Không phải là thực sự là yêu quá nhiệt, không cách nào lấy được muốn thành tích, sợ rằng cả đời này liền thật hủy. Giờ khắc này, không ít người cũng dao động, nhìn lại Yến Vân Thiên Thê, đã là không dám thử. Bất cứ chuyện gì, không đạt tới dự trù, đối với chính mình cũng là đả kích rất lớn, huống chi, có thiên tư mệnh số, một khi xác nhận, liền không cách nào sửa đổi, không phải là cố gắng liền có thể xe, ý biến, không phải là còn có cơ hội thay đổi. Không ít người bắt đầu lùi bước, có lẽ là sợ thất vọng, có lẽ tâm cảnh đã băng. Diệp Trần Phong Vô Song đôi mắt đẹp lóe lên, nhưng như cũ lộ ra kiên nghị, không có chút nào dao động ý. Ngươi đi trước đi, ta xem ngươi chứng minh chính mình, Diệp Trần cười nói. Phong Vô Song nhàn miệng cười, cười rất vui vẻ. Vô luận hôm nay kết quả như thế nào, chỉ phải bỏ ra toàn lực, nàng đều không tiếc, dù là không cách nào thắng được Kim Diễm, Hồ Hạo đám người, ít nhất, nàng hết sức, không thẹn với lương tâm. Bất quá, nàng quyết tâm, không cho nàng thua. Ngẩng đầu nhìn lại, Hồ Hạo đã đứng ở tầng thứ ba trên thang, từng bước ổn châm, không có chút nào thế lui. Hít sâu một cái, Phong Vô Song cũng bước ra bước chân. Sang chói tinh thần vương vãi xuống, trong nháy mắt bọc lại Phong Vô Song, giờ khắc này, trong mắt nàng thế giới phảng phất biến hóa, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có nàng và Yến Vân Thiên Thê. Loại cảm giác này, rất kỳ diệu. Nhưng cũng không do Phong Vô Song suy nghĩ nhiều, kia sáng chói tinh thần, tựa như cùng thập vạn đại sơn áp đỉnh, cùng hăng áp bách tới, dường như muốn đưa nàng huyết nhục chi khu, trực tiếp nghiền nát. Nàng có thể muốn lui bước, nhưng trong lòng không cam lòng, rộng rãi sinh ra, cắn răng, mặc cho uy áp ra thân. Ta Phong Vô Song, tuyệt sẽ không bại, cho dù đem bại, cũng sẽ không thua ở Vô Sĩ Kim Diễm, Hồ Hạo đám người, Phong Vô Song trong lòng nói nhỏ, kiên quyết ý, nồng nặc đến mức tận cùng. Dù là phía trước là đao sơn hỏa hải, dù là phía trước chính là địa ngục, cũng đừng mơ tưởng ngăn trở nàng bước chân. Lại vừa là bước ra một bước, uy áp thế phảng phất thành bội tăng vọt, tựa như có cân nhắc thập vạn đại sơn uy áp đỉnh đầu, làm cho Phong Vô Song thân thể cúi xuống, kêu rên lên tiếng. Nhưng nàng hai chân lại như mọc rễ, gắt gao rơi vào tầng thứ hai trên thang, không lùi chút nào. Lúc này mới đệ nhị tầng, làm sao có thể ngăn trở ta? Phong Vô Song ánh sáng sắc bén, en bì cực kỳ, chậm rãi thẳng tắp tích lương. Trong cơ thể, như có một cổ vô hình lực lượng đang cháy, lại bước bước chân, liều lĩnh hướng đệ tam tầng đi tới. Lần này, uy áp càng cuồng bạo, làm cho nàng bước chân khẽ run, không nhìn được hướng về sau chân nhăn lui, suýt nữa rơi xuống Yến Vân Thiên Thê. Sắc mặt nàng rất là tái nhợt, nhưng nhìn Hồ Hạo cùng Kim Diễm đám người bóng lưng, làm cho kiên quyết hơn. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết ở bên người vang dội, càng ngày càng nhiều người bị đánh hạ xuống, rồi giết té ngã trên đất, trong miệng hộc máu, vẻ mặt càng là uể oải không dao động. Bọn họ khó mà tiếp nhận, vì sao bọn họ chỉ có thể bước ra hai, ba bước? Chẳng lẽ bọn họ thiên phú liền là không chịu được như vậy sao? Không ít người thống khổ kêu gào, không cam lòng, cũng không muốn tiếp nhận như vậy kết quả. Hiển nhiên, bọn họ đã sinh tâm ma, đối với chính mình sinh ra hoài nghi, khó đi nữa trực diện nội tâm. Cuộc đời còn lại đã phế. Một màn này, bị dọa sợ đến phần lớn người, không dám tiếp tục thử. Không phải là yêu nghiệt, không lên trời thề. Bọn họ không muốn xem Thanh Chính mình thiên phú, không nghĩ tín nhiệm mình phá toái. Cùng lúc đó, trong hoàng thất trong thành, chủ điện ra là từng tầng một cổ lộ thềm đá, phía trên có một đạo hình chiếu, bất ngờ chính là Yến Vân Thiên trên thăng tiên cảnh, phảng phất Yến Vân Thiên thế cuối chính là hàng lâm nơi đây. Lúc này, ở từng tầng một trên thềm đá, bên ngoài đại điện rộng lớn trên đất bằng, đang đứng vô số bóng người, chân có mấy trăm người. Tu vi người yếu nhất đều là cao cấp thánh vũ, là cả đại yến tinh nhuệ. Các người nói Diệp Vô Cực coi là thật dám đến sao? Ta xem chưa chắc dám đến, coi như tin đồn là thực sự, ta đại yến như thế nào nho nhỏ thánh vũ lục trọng là có thể khiêu khích, nếu đến tất gọi hắn chỉ có tới chớ không có về. Có lẽ hắn đã từ Yến Vân Thiên thê té xuống, cũng nói không chừng đấy chứ. Rất nhiều vương hầu xì xào bàn tán, thấp giọng trò chuyện với nhau, bọn họ ở chỗ này nghiêm chính mà đợi, chờ Diệp Vô Cực hàng lâm. Diệp Vô Cực đã giáng lâm từ lâu. Cầm đầu Yến Thanh Vân trong lòng nói nhỏ, gần đây trong hoàng thành rất nhiều đồng lứa nhỏ tuổi cũng đang bàn luận Diệp Trần danh tự này, người khác không biết Diệp Trần là ai, nhưng Yến Thanh Vân nhưng là biết được. Diệp Trần chính là Diệp Vô Cực. Thần sắc hắn nghiêm nghị, lặng lặng nhìn Yến Vân Thiên Thê, ngược lại muốn nhìn một chút Diệp Trần có thể hay không đi qua Yến Vân Thiên Thê, bước vào trong hoàng thất thành. Bỗng nhiên hắn nhìn về phía Triệu Hoài Vân, người sau dậm chân tiến lên, bệ hạ. Tề Yến Hậu, Nhâm Vũ Hầu, Trường Sinh sau khi còn chưa trở về, Yến Thanh Vân hạ thấp giọng hỏi. Ba vị vương hầu truyền tin, nói hôm nay tất thuộc về Triệu Hoài Vân đạo. Tề Yến Hậu, Nhâm Vũ Hầu, Trường Sinh sau khi chính là đại yến mạnh nhất ba vị vương hầu, đặc biệt là Tề Yến Hậu, chính là Yến Thanh Vân bảo đệ, được xưng Tề Yến. Danh như ý nghĩa, chính là cùng đại yến ngang hàng, địa vị dám cùng Yến Thanh Vân tương đối. Như thế tôn hiệu, đại yến chỉ lần này một người. Hôm nay tất thuộc về sao? Yến Thanh Vân nhếch miệng lên, trong mắt lóe lên một luồng dị mang. Nhưng rất nhanh, lại thu liễm lại đi, tịnh quan Yến Vân Thiên Thê. Cùng lúc đó, Yến Vân Thiên Thê ngoài mấy dặm, giống vậy có vô số đám người lâm lập trường không, tất cả đều thánh vũ cường giả. Nhưng thế này, đều là đại yến hoàng thất chi nhánh tông môn, hôm nay, chính là Diệp Vô Cực hàng lâm đại yến ngày, hoàng thất mặc dù không có hiệu triệu bọn họ kháng địch, nhưng bọn hắn sao dám không? Vạn nhất, Diệp Vô Cực thật có thể đánh rơi đại yến, vậy càng là đại yến kinh thiên chuyện. Cũng không biết là kia Vô Cực có hay không dám. Có tông chủ mở miệng, thần sắc lại có trông đợi, hy vọng đại yến lần nữa tẩy bài. Tới thì như thế nào, Diệp Vô Cực tuyệt không phải đại yến địch, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, lại có người dám ở nơi này hoàng thành giết Thanh Huyền Tử, nước sạch nhai, ông chủ Hồ Thiên Mệnh ý vị thâm trường nói. Lời ấy hạ xuống, mọi người rõ ràng nhìn thấy Ngũ Nhạc Kiếm Phái Kiếm Tinh Hà cau mày. Ngũ Hành Tông tông chủ Nam Hành Chân Nhân thần sắc cuồng biến, một bên Phong Dương Tử càng là run như cây sấy. Kiếm tông chủ, chuyện này cùng ta Ngũ Hành Tông không liên quan, sớm lúc trước Phong Vô Song liền bị trục xuất tông môn, Nam Hành Chân Nhân rung giọng nói. Có hay không không liên quan, bản tọa sẽ tự tra rõ, Kiếm Tinh Hà phất tay nói. Nhìn như công chứng một câu nói, kỳ thực đang ám chỉ Ngũ Hành Tông, nếu có thể để cho hắn hài lòng, tự nhiên không liên quan, nếu không hài lòng, vậy chính là có quan. Cái này làm cho Nam Hành Chân Nhân hòa Phong Dương Tử đều là trong lòng cười khổ. Xem ra Ngũ Hành Tông nhất định phải ra máu. Hết thầy các thứ này đều là lại Phong Vô Song cùng lá kia Trần ban tặng, coi như Ngũ Nhạc Kiếm Phái không ra tay, hắn Ngũ Hành Tông cũng phải trả giá thật lớn. Ước vạn ánh sáng tất cả đều hội tụ ở Yến Vân Thiên Thê trên. Yến Vân Thiên Thê bởi vì Diệp Vô Cực cởi mở, nhưng bây giờ Diệp Vô Cực chưa từng hiện thân, ngược lại thì rất nhiều thiên kiêu ở tranh phong. Hồ Hạo quả nhiên lợi hại, lại đứng ở tầng thứ 10 Thiên Thê trên. Ngàn tỷ người bầy ở quan sát, ánh sáng tất cả đều sắc bén. Yến Vân Thiên Thê 27, phân tam thủ số. Tầng thứ 10 chính là cấp độ thứ 2, có thể đứng ở tầng này đủ để chói mắt. Còn có nước sạch nhai Lãnh Thanh Phong theo sát phía sau, cũng tới đến tầng thứ 10. Thiên Tinh Động Phủ Sở Kiều Hiên giống vậy đứng ở tầng thứ 10. Ngũ Hành Tông Kim Diễm cũng lên đi. Tầng thứ 10 chính là một cái to lớn ranh giới, lần này đăng thiên thê, không nói ngàn tỷ người tham dự, ít nhất cũng có số trăm vạn, nhưng có thể đứng ổn tầng thứ 10 thiên thê người, chưa đủ trăm người. Có thể thấy, hơn 10 người, tất cả đều ngàn dặm mới tìm được một tuấn kiệt. Phong Vô Song, người nhất định đem bại. Hồ Hạo quay đầu, nhìn đứng ở đệ cửu tầng trên bậc thang, CH, mời chạp không dám lên trước Phong Vô Song, đáp lại cười lạnh dỗ cợt. Quay đầu, hắn lại lần nữa bước ra bước chân, đứng ở thập nhất tầng thiên thê thượng. Thanh Huyền Tử ngã xuống, Thanh Dương Tử còn chưa tới, đại yến hoàng thất đệ tử nòng cốt, không đặt chân Yến Vân Thiên Thê, như vậy, còn có ai có thể cùng hắn tranh phong? Hôm nay, hắn nhất định phải đi tới xa nhất, dẫn đại yến hoàng thất chủ thích, nhất cử trở thành đại yến đệ tử nòng cốt. Kim Diễm quay đầu, cung tiếng cười lạnh. Ta không bị thua. Phong Vô Song nhìn Kim Diễm ánh sáng, thần sắc kiên định bước lên tầng thứ 10 thiên thê, quang mang chấp diệu, uy áp gia thân. Phong Vô Song thân thể đang điên cuồng rung rung, giống như trong gió lục bình, tùy thời tương diệt. Nàng khom người, trong miệng bước ra chút tiên huyết, nhưng cuối cùng hay lại là đứng vững ở tầng thứ 10, ngẩng đầu nhìn về phía Kim Diễm cười. Không nhìn ra người có thể đi đến một bước này, nhưng là đến đây chấm dứt. Kim Diễm khác biệt xuống, ngay sau đó tập trung ý chí tiếp tục đặt chân. Đùng đùng đùng, hơn 10 vị thiên kiêu tất cả đều đem hết toàn lực, mỗi một bước nhìn qua thập phân bình tĩnh, lại phảng phất giẫm đạp ở vùng tim mọi người, làm cho người ta cảm thấy sợ hết hồn hết vía cảm giác. Mấy đạo thân ảnh đang trùng kích thập nhất tầng thời điểm bị đánh đi ra ngoài. Trên mặt bọn họ có không cam lòng, cũng không có chán nản, có thể đi đến một bước này đã chứng minh chính mình. Phong Vô Song quay đầu, mắt nhìn Diệp Trần, nhìn Diệp Trần kia tràn đầy ánh mặt trời khích lệ nụ cười, nàng cũng cười, cho dù khóe miệng mang huyết, cũng cười rực rỡ. Là cái đó thích nói mạnh miệng ra hòa, làm tâm bên trong không cam lòng, ta cũng không thể thua. Phong Vô Song mang theo kiên nghị nụ cười, tiếp tục bước ra bước chân, lần này, nàng không có ngừng lưu, mà lại chưa từng có từ trước đến nay. Đùng đùng đùng. Rung động âm thanh từ nàng dưới chân truyền ra, uy áp kinh khủng, giống như ước vạ, đại sơn, nhưng không cách nào ép vỡ Phong Vô Song bóng lưng. 11, 12, 13, 14, trong nháy mắt, Phong Vô Song liền đạp 4 bước, dẫn ngàn tìm người xôn xao. Tà Thiên, thậm chí ngay cả đạp 4 bước, như dẫm trên đất bằng, chẳng lẽ nàng muốn nở rộ vinh quang sao? Thập tứ tầng thiên thê thượng, còn sót lại 13 người, thành tựu như vậy, đã là vạn phần chói mắt, nếu như, nàng còn có thể tiếp tục, sợ rằng Ngũ Nhạc kiếm phái cũng phải cân nhắc có hay không muốn hỏi tội cho nàng. Đám người kinh ngạc. Ngoài mười dặm, năm hành chân nhân Hòa Phong Dương Tử cũng là thần sắc khẽ run, sinh lòng ba động. Phong Vô Song lại có thể đi tới thập tứ tầng thiên thê, thà hơn 12 vị thiên kiêu ngang hàng, lúc trước thế nào không phát hiện nàng có thiên phú như vậy. Làm sao có thể? Kim Diễm khóe miệng co giật, hắn đi tới thập tứ tầng thiên thê đã cảm giác cực hạn, hắn dám khẳng định hắn tuyệt đối đứng không tới tầng 15 thiên thê. Nhưng mà Phong Vô Song sánh vai cùng hắn, để cho hắn khó mà tiếp nhận. Còn có 4 tầng liền có thể mình ghi chép. Hồ Hạo mắt nhìn Phong Vô Song, cũng mắt nhìn còn lại 11 người, sau đó bước ra bước chân, chỉ nghe một tiếng ầm vang, hắn thân thể phảng phất cố định hình ảnh, đứng vững ở tầng 15 thiên thê thượng. Ta cũng không tin, đây chính là ta cực hạn. Có thiên kiêu giống giận trận trận, cưỡng ép bước ra bước chân, nhưng trong nháy mắt liền bị đánh bay đi xuống, một hơi thở không có thể tỉnh lại, trực tiếp đã hôn mê. Nước sạch nhai lạnh thành Phong bước ra bước chân, cuồng phong gào thét, hắn thân thể giống như lãng bên trong thuyền nhỏ, trong gió lục bình, lảo đảo muốn ngã. Lạnh thành Phong cái miệng hộc máu, dưới chân liên tục rung động, suýt nữa rơi xuống. Nhưng cũng may mắn là, hắn cuối cùng ổn định, trở thành cái thứ hai bước lên tầng 15 người. Các người có thể làm được, ta cũng có thể. Thiên Tinh Động Phủ Sở Kiều Hiên, mang theo vô cùng ý chí, ông không than, công thì thành nhân quyết tâm, cưỡng ép bước lên tầng 15, hắn đang gầm thét, đang nộ hống, trên người huyết vụ nở rộ, chính là không chịu lui nhường một bước. Cuối cùng, đứng vững tầng 15, vững như thanh tùng. Tầng 15, ắt sẽ có ta bóng người. Có thiên kiêu không cam lòng yếu thế, nhưng khi bọn hắn đặt chân tầng 15 chớp mắt, thân thể điên cuồng vỡ nát, đại lượng huyết nhục văng tung tóe, để cho bọn họ không dám giữ vững, nhanh chóng thối lui ra, nhưng như cũ không ngăn được uy áp cuốn, quanh một tiếng đưa bọn họ đánh bay ra ngoài. Mấy vị thiên kiêu ngã xuống đất, phun ra đại lượng tiên huyết sau, trực tiếp té xỉu, không rõ sống chết. Một màn này làm cho Kim Diễm khóe miệng co giật, nhìn kia tầng 15 bắt đầu dao động. Vào giờ phút này, Yến Vân Thiên Thê trên chỉ còn lại 6 người. 4 người đứng ở tầng 15, Phong Vô Song cùng Kim Diễm đứng ở thập tứ tầng, phảng phất không dám bước ra bước chân. Kim Diễm, ngươi tự cho mình siêu phàm, hôm nay có dám đặt chân tầng 15? Phong Vô Song nhìn về phía Kim Diễm, mâu quang mang theo lạnh ý. Kim Diễm khóe miệng co giật, cười lạnh nói, ngươi lại dám không? Có gì không dám? Phong Vô Song trầm thấp một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía tầng 15 thiên thê, kiên nghị mâu quang lộ ra trong suốt, không có chút nào nghĩ bậy có, nhưng mà chưa từng có từ trước đến nay quyết tâm. Một tháng trước, nàng cũng không có quyết tâm, muốn ở Yến Vân Thiên Thê bên trong chứng minh chính mình. Nhưng mà, Kim Diễm vô sỉ, Thanh Huyền Tử đám người xấu xí, để cho nàng quyết định. Muốn cạnh tranh một hơi thở. Nàng muốn thấy được tông môn hối hận biểu tình. Nàng muốn thấy được tự cho mình siêu phàm thiên kiêu, không bằng nàng bình thường nữ từ lúc biểu tình. Nàng muốn chứng minh chính mình, vì chính mình, cũng vì Diệp Trần. Bước chân bước ra, Phong vô song quanh thân cuốn lên đáng sợ phong bạo, phảng phất dẫn dắt sóng gió bốn phương tám hướng, mang theo vô cùng khí thế, hướng tần 15 thiên thê đạp đi. Uy áp kinh khủng nhân ép tới, nàng thân thể phảng phất phá toái, hóa thành từng mảnh từng mảnh, nhưng nếu nhìn kỹ lại, nàng lại hoàn hảo không chút tổn hại. Những thứ kia tứ lược bóng người, phảng phất nhưng mà phong. Phong vô song, cảm ngộ phong chi ý cảnh, đem chính mình coi là một làn gió nhẹ, chỉ cần có phong tồn tại, thì có nàng bóng người, tầng 15 thiên thê, không ngăn được nàng nhịp bước. Nàng đứng ở tầng 15 thiên thê thượng, cười. Lợi hại, phong vô song lại đứng vững tầng 15 thiên thê. Đám người thán phục. Phong vô song nêu cao tên tuổi, chỉ vì nàng và rất nhiều thiên kiêu ân oán, cùng với kia cuồng ngạo tuyên chiến. Nhưng giờ phút này, phong không nói gì vinh quang nở rộ, để cho người trong nhận thức mới nàng. Cùng hồ hạo mấy người ngang hàng. Kim Diễm, càng là rơi vào sau đó. Chính là phong vô song nở rộ vinh quang. Ngoài bề dặm, ngũ hành chân nhân cùng phong dương tử, thần sắc lại run rẩy. Phong không nói gì, lại vượt qua Kim Diễm, đứng ở tầng 15 thiên thê thượng, trở thành vạn chúng trúc năm một người trong. Xem xét lại Kim Diễm, ở thập tứ tầng trần chờ, không dám đặt chân. Một màn này, vượt xa bọn họ dự liệu. Ngay cả Kiếm Tinh Hà cùng Hồ Thiên Mệnh đều là thần run rẩy xuống, không nói một lời. Không nghĩ tới, ngươi có thể đi đến một bước này, thật đúng là coi thường ngươi. Yến Vân Thiên trên thang, Hồ Hạo cũng thật bất ngờ. Mà ngoài ý muốn nhất, không ai bằng Kim Diễm. Giờ phút này, hắn đứng ở thập tứ tầng thiên thê thượng, vào không dám vào, luôn là mặt mũi quét sạch, làm cho sắc mặt hắn không ngừng biến ảo, cực kỳ khó coi. Kim Diễm, cho tới nay, ngươi cũng tự cho mình siêu phàm, nhưng kỳ thực, ngươi không gì hơn cái này. Nếu là tông môn ngang hàng nhìn tới, ngươi sớm bị ta bỏ lại đằng sau. Phong vô song cư cao lâm hạ, lạnh lùng nhìn Kim Diễm, giễu cợt, khinh thường. Phong vô song, ngươi nghĩ muốn đắc ý, ta sẽ không thua ngươi. Kim Diễm giữ tận hét giận dữ, rốt cục vẫn phải bước ra một bước, nhưng mà một bước hạ xuống, hắn thân thể giống như gió thu quét lá rụng, trực tiếp bị quét sạch đi ra ngoài, cả người huyết vụ nở rộ, chật vật không chịu nổi. Hắn liền khối khắc đều không cách nào giữ vững. Không, cái này không thể nào, như thế nào là như thế kết cục. Té ngã trên đất Kim Diễm, không ngừng lắc đầu, khó mà tiếp nhận như vậy kết quả. Hắn thiên phú, lại không bằng phong vô song, điều này sao có thể. Một màn này, làm cho đám người hít một hơi lạnh khí. Kim Diễm, thua. Cái này ngũ hành tông đệ nhất đệ tử, thua cho mình sư muội. Kim Diễm, ngươi có mặt mũi nào danh hiệu thiên kiêu, lại có tư cách gì tả hữu chuyện ta. Phong vô song nhìn chật vật không chịu nổi Kim Diễm, không hề châm chọc, nhưng mà bình tĩnh nói. Nhưng mà, bình tĩnh này lời nói, so với bất kỳ ngôn ngữ cũng hơn châm chọc. Giống như đánh nặng nề bạt tai, hung hăng phiến ở Kim Diễm trên mặt. Từ nay về sau, Kim Diễm có tư cách gì danh hiệu thiên kiêu? Hắn chi đạo tâm, ắt sẽ bị nhục. Phong vô song, ngươi có tư cách để cho ta tôn trọng. Việc nơi này sau, chỉ cần ngươi chịu làm ta bạn lữ, ta liền hướng ngũ nhạc kiếm phái cầu tha thứ, tha cho ngươi khỏi chết. Hồ Hạo nhìn Phong vô song, nghiêm nghị nói. Trước, như gió vô song như vậy nữ tử, bọn họ nhưng mà ôm chơi đùa làm tâm tính, cho dù Kim Diễm đưa ra, cũng sẽ không cho bất kỳ danh phận, chơi chán, vất tới chính là. Nhưng bây giờ, Phong vô song thiên phú, đủ để làm hắn chân chính bạn lữ. Ngươi không có tư cách, Phong vô song lạnh giọng đáp lại. Kim Diễm, chỉ là người thứ nhất, nước sạch nhai cùng ngũ nhạc kiếm phái mấy người kia, nàng đều muốn toàn bộ dẫm ở dưới chân. Hừ, cuồng vọng. Hồ Hạo hừ lạnh, lời nói hạ xuống, liền hướng thập lục tầng đặt chân. Mặc dù gặp kinh khủng đánh vào, nhưng bước chân hắn hay lại là ổn định, một người một ngựa, dẫn trước mọi người. Hồ Hạo quả nhiên phi phàm, nếu thành huyền tử có thể bị hoàng thất coi trọng, Hồ Hạo, chắc có thể. Còn kém, hai bước, không biết có thể hay không mình ghi chép. Đám người đang mong đợi. Yến Vân Thiên Thê, 18 chính là ghi chép, không biết, có thể hay không có người phải chi. Tiếp đó, đồng môn sư đệ Lạnh Thanh Phong, cũng bước lên thập lục tầng, cùng Hồ Hạo sánh vai. Thiên Tinh Động Phủ Sở Kiều Hiên, không cam lòng yếu thế, đem lực lượng thả ra đến mức tận cùng, nguy hiểm lại càng nguy hiểm đứng ở thập lục tầng thượng, không có bị đánh xuống xuống. Chính xác là quỳ xuống thập lục tầng. Kiều uy áp kinh khủng, làm cho Sở Kiều Hiên, khó mà đứng dậy, có thể thấy, đã là hắn cực hạn. Quả nhiên, hắn lý tưởng đánh vào 17 bước, cuối cùng bị đánh bay ra. Ngũ nhạc kiếm phái người kia, cũng đang trùng kích thập thất tầng thời điểm, bị đánh bay mà xuống, nhưng hắn tâm cảnh không có sóng chấn động, chỉ là có chút không cam lòng. Thập thất tầng, trở thành Dương Tử sư huynh, sợ là không người có thể đặt chân. Yến Vân Thiên Thê ghi chép, sợ rằng chỉ có cảnh đồng Dương Tử sư huynh, có thể hay không phải chi, hắn nghiêm nghị chắc chắn. Không sai, cho dù là Hồ Hạo cùng Lạnh Thanh Phong, cũng không khả năng bước lên thập thất tầng, Sở Kiều Hiên cũng là đồng ý. chỉ có đã thử mới biết thập thất tầng thiên thế kinh khủng, căn không là bọn hắn có thể đứng ổn. Vô luận là Lãnh Thanh Phong hay lại là Hồ Hạo, cùng bọn họ đều là chênh lệch không bao nhiêu, lại làm sao có thể đứng vững thập thất tầng. Lãnh Thanh Phong muốn bắt đầu đánh vào. Lúc này, ngàn tỷ người bầy nhìn Lãnh Thanh Phong bước ra bước chân, hướng thập thất tầng đạp đi. Tất cả mọi người đều đang chờ mong, kết quả có thể hay không có người đứng vững thập thất tầng. Phục suy. Nhưng mà, đám người mong đợi chỉ duy trì chốc lát, Lãnh Thanh Phong liền cái miệng hộc máu, trực tiếp bị đánh bay đi xuống. Điều này khiến người ta bầy âm thầm thở dài, đồng thời cũng rất than thở. Yến Vân Thiên Thê, quả nhiên kinh khủng, nghĩ tưởng mình ghi chép đều là thật khó, huống chi phá kỷ lục. Tất cả mọi người, dù tại thập thất tầng chấm dứt, nếu như ta có thể đứng vững thập thất tầng, ác sẽ vạn trùng trúc, nở rộ nổi bật nhất vinh quang, ngạo thị quần hùng. Hồ Hạo nhìn bầu trời, mặc dù biết được sắp đối mặt khảo nghiệm khủng bố đến mức nào, làm đối ứng với nhau, cũng có thể là độc thuộc về hắn vinh quang. Thành tựu và mấy người nhất trí, nào có độc ép mọi người tới chói mắt. Cho nên, hắn mang theo trước đó chưa từng có chấp niệm, hướng thập thất tầng đánh vào. Kinh thiên động địa vang dội, từ Yến Vân Thiên trên thang truyền vang đi xuống, Hồ Hạo thân thể phảng phất đang bị xé, ân hồng huyết dịch, thậm chí kèm theo huyết nhục, không ngừng nở rộ, là như vậy xúc kinh tâm. Hồ Hạo ngửa mặt lên trời thét dài, không chịu buông tha, bước chân hắn điên cuồng rung rung, thôi lui đến thiên thê bên bờ, chỉ lát nữa là phải bị đánh xuống, nhưng vào lúc này, bước chân hắn ổn định. Lợi hại, lại ổn định thân thể. Đám người thán phục. Sở Kiều Hiên, Lãnh Thanh Phong chờ thiên kiêu, cũng là con người chợt có rút, lộ ra hoảng sợ. Ngay sau đó, chính là nhìn nhau cười khổ. Từ nay về sau, Hồ Hạo tên tuyệt đối so với bọn họ vang dội hơn. Hắc hắc. Hồ Hạo cười, cười rất vui vẻ, phảng phất trở thành tối người đại thắng như thế. Quay đầu, hắn nhìn về phía chậm chạp không nhúc nhích Phong Vô Song, lộ ra mười phần khinh thường, sau đó hướng tầng 18 đạp đi, nhưng lần này, hắn thân thể trực tiếp bị đánh xuống. Cuối cùng vẫn không thể bình ghi chép. Toàn bộ đại yến, không người có thể bình ghi chép, cho dù là Thanh Dương Tử Hàng Lâm, cũng chỉ có thể đi tới thập thất tầng. Hồ Hạo lắc đầu nói. Hắn lời nói, để cho Lãnh Thanh Phong cùng Sở Kiều Hiên chờ thiên kiêu đồng ý, cũng để cho ngàn tỷ người bầy không điểm đợt đầu. Hồ Hạo đám người, đã là đại yến đứng đầu thiên kiêu chi lưu, Thanh Dương Tử đúng là mạnh, nhưng tuyệt đối cũng cường không bao nhiêu, tầng 18, sợ rằng coi là thật khó dằn. Đang lúc này, chậm chạp không nhúc nhích Phong Vô Song, bỗng nhiên bước ra bù, chân. Liên tục ba tiếng vang dội, dường như sấm sét, hung hăng rung động mọi người, nàng bóng người, đứng ở tầng 18 trên. Làm sao có thể? Hồ Hạo con người co rút, nội tâm chấn động khó khăn nghỉ, không dám tin nhìn Phong Vô Song, sao sẽ như thế? Hắn vừa mới vẫn còn ở hào ngôn, cho dù là Thanh Dương Tử, đều không cách nào bình ghi chép. Nhưng bây giờ, Phong Vô Song lại cường thế đứng ở tầng 18 thiên thê thượng, trong nháy mắt đánh mặt. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở cho đến 10 hơi thở quá khứ, Phong Vô Song chưa từng hạ xuống, hoàn toàn đứng vững ở tầng 18 thiên thê trên. Đám người trong nháy mắt hoảng sợ. Ai nói, không người có thể bình ghi chép. Phong Vô Song quay đầu, lạnh nhạt thanh âm, hung hăng đánh mặt Hồ Hạo đám người, đồng thời, cũng chấn động ngàn tỷ người bầy. Giờ khắc này, ước vạn vần quanh, nàng, độc chán vinh quang. Hồ Hạo lắc đầu liên tục, không dám tin. Lãnh Thanh Phong, Sở Kiều Hiên đám người, giống vậy hoàng sợ đờ đẫn. Coi là thật, bị liên tục đánh mặt à. Nói trước, không người có thể bước lên thập thất tầng, kết quả, Hồ Hạo làm được. Mà Hồ Hạo là nói, không người có thể bình ghi chép. Nhưng mà, Phong Vô Song làm được. Đang lặng lặng đứng ở đó, bạch y nhuốm máu, nhìn như yểu điệu, chật vật không chịu nổi, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy rung động. Khó có thể tưởng tượng, bình ghi chép, lại là đã từng không có tiếng tăm gì Phong Vô Song. Đang lại thật làm được, dẫm đạp ép Hồ Hạo trời trùng thiên kiêu. Đám người hoảng sợ khó khăn nghỉ. Một tháng trước, làm Phong Vô Song phát xuất chiến, nghĩ tưởng muốn khiêu chiến Hồ Hạo, kim diễm đám người, tất cả đều khịt mũi coi thường, cho là Phong Vô Song không có phần thắng chút nào, là tự tìm tức giận. Nhưng giờ phút này, ước vạn vần quanh, duyên nàng vinh quang nở rộ. Ai nói, không người có thể mình ghi chép. Một câu đơn giản lời nói, không biết đánh bao nhiêu người mặt. Cô gái này oang ngược lại không tệ, có thể bình Yến Vân Thiên Thê ghi chép, ca hát, anh biết chư vị thấy thế nào, nếu không có người lên tiếng, bản tọa ngược lại muốn chiêu tới vung xuống. Trong Hoàng Thất Thành, bỗng nhiên truyền tới một giọng nói, mặc dù không biết là ai, nhưng tuyệt đối là một vị vương hầu. Trong nháy mắt, ngàn tỷ người bày lại lần nữa xôn xao. Phong không nói gì, quả nhiên bị Hoàng Thất coi trọng, muốn thu là đệ tử nòng cốt. Nàng lại thật làm được, dẫm đạp thiên kiêu, vào Hoàng Thất, từ nay một bước lên mây, một dược long môn, sợ là Ngũ Nhạc kiếm phái, cũng không dám tìm phiền toái. Tà Thiên. Ngoài 10 dặm, ngũ hành chân nhân cùng Phong Dương Tử thần sắc cuồng run rẩy, trái tim phảng phất đều phải nhảy ra. Đặc biệt là Phong Dương Tử, vang lên một tháng trước, hắn đối với Phong Vô Song cuồng ngôn, khịt mũi coi thường, ai có thể nghĩ, nàng lại thật làm được. Nếu như ngũ hành tông ra một vị có thể vào hoàng thất đệ tử nòng cốt thiên kiêu, toàn bộ ngũ hành tông địa vị đều đưa nước lên thì thuyền lên. Biết làm việc tốt. Ngũ hành chân nhân hung tận trợn mắt Phong Dương Tử, sau đó nhanh chóng lướt đi, thậm chí cũng sẽ không tiếp tục xem Kiếm Tinh Hà liếc mắt. Phong Dương Tử nội tâm cuồng run rẩy, vội vàng theo sau. Ngũ hành tông cao tầng theo sát phía sau. Phong Vô Song hoàn thành chuyện, bản tọa cũng không biết Phong Dương Tử cùng Kim Diễm làm thành, thật là khiến người bất xỉ. Bản tọa quyết định đem trục xuất sư môn. Vô Song, người vẫn là ngũ hành tông đệ tử. Ngũ hành chân nhân vô liêm sỉ đạo. Công chủ, sư tôn. Phong Dương Tử cùng Kim Diễm cả kinh thất sắc, ngũ hành chân nhân lại muốn đưa bọn họ trục xuất sư môn. Một màn này cùng bọn họ đuổi ra khỏi Phong Vô Song lúc cần gì phải tương tự a. Im miệng, không muốn kêu nữa ta tông chủ và sư tôn, các người đã không phải là ngũ hành tông người. Ngũ hành chân nhân mắng, sau đó mong đợi nhìn Phong Vô Song. Vô Song, trở lại đi. Đám người không nói một lời, lại thầm nói ngũ hành chân nhân vô sỉ. Ở Phong Vô Song không có cho thấy tê Yên Phú trước có thể từng gặp hắn nói cái gì. Giờ phút này Phong không nói gì bị hoàng thất coi trọng, lập tức chạy đến lôi kéo, thậm chí không tiếc đuổi ra khỏi trưởng lão và chân truyền đệ tử, đơn giản là vô sỉ đến mức tận cùng. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, ngũ hành chân nhân mặc dù vô sỉ, nhưng cách làm ngược lại chính xác. Đổi thành bất kỳ nhất tông, sợ rằng cũng sẽ chọn lựa như vậy. Phong Vô Song không để ý đến, mà là nhìn về phía Kim Diễm cùng Hồ Hạo đám người, lạnh nhạt nói, ước hẹn ở phía trước, nguyện thua cuộc, các người có hay không nên thực hiện cam kết. Còn không quỳ xuống, Phong Dương Tử, ngươi cũng quỳ xuống, ngũ hành chân nhân mắng. Kim Diễm thần sắc khó coi, Phong Dương Tử càng là khóe miệng co giật, ngay trước ngàn tìm người bề mặt, nếu là quỳ xuống, còn gì là mặt mũi. Phong Vô Song là người tốt nhất lưu lại một đường. Lúc này, Hồ Thiên Mệnh Giã dẫn nước sạch nhai rất nhiều cao tầng tới, Kiếm Tinh Hà nhóm cường giả cũng là bước từ từ mà. Hồ Hạo, Lãnh Thành Phong cùng với Ngũ Nhạc kiếm phái mấy vị đệ tử, đều là nhất phương thiên kiêu. Nếu là quả thật quỳ xuống, không chỉ có ném chính mình mặt mũi, càng là ném bọn họ tông môn mặt mũi. Nói như vậy, các người dự định nói không giữ lời. Phong Vô Song không để ý đến Hồ Thiên Mệnh, mà là nhìn về phía Hồ Hạo chờ thiên kiêu, lạnh nhạt nói, các người tự cho mình siêu phàm, nhưng ngay cả ta cũng không bằng, còn tự xưng thiên kiêu, bây giờ lại liền mình nói chuyện đều không cách nào làm được, các ngươi cần xứng thiên kiêu vẫn xứng làm người. Hồ Hạo đám người khóe miệng co giật, nhưng bại chính là bại, bọn họ có thể như thế nào phản bác. Sang nói một câu ném còn là mình mặt mũi, chính là tầng 18, người cho rằng là đánh liền bại toàn bộ thiên kiêu sao? Đang lúc này, một đạo thanh âm ngạo nghệ vang dội, ngay sau đó liền nhìn thấy một đạo cầu vòng quán nhật tới. Hắn mặc liệt diễm trường bào, khí vũ hiên ngang, uy phong lẫm lẫm. Là Thanh Dương Tử, hắn rốt cuộc đến. Được, mời người kinh hô thành tiếng. Chỉ thấy Thanh Dương Tử cấp tốc lướt đến, trực tiếp bước lên Yến Vân Thiên Thê, như dẫm trên đất bằng. Một bước, hai bước, ba bước. Thanh Dương Tử chắp hai tay sau lưng, lấy mạnh mẽ tư thái, một hơi thở đi thập bộ, lúc này mới tốc độ hơi chậm, lại không có chút nào đình trệ, vẫn ở chỗ cũ đi trước. Thật là mạnh Phong Dương Tử, Yến Vân Thiên Thê ở dưới chân hắn, giống như không có gì. Không hổ là đại yến đời này, kiệt xuất nhất mấy vị thiên kiêu một trong, cho dù là hoàng thất đệ tử nòng cốt, cũng ít có thể đuổi kịp, thậm chí, không ai bằng. Dám cự tuyệt vương hầu 10 người, tại sao không có chuyện? Đám người rung động khó khăn hỉ. Rất nhanh, Thanh Dương Tử liền đi ra 17 bước, đi tới Phong Vô Song phía dưới, tiến thêm một bước, liền có thể bình ghi chép. Mà hắn thần thái, cũng không lộ vẻ được bao nhiêu cố hết sức, có thể thấy bình ghi chép cũng không phải việc khó, thì nhìn có thể hay không phá kỷ lục. Quả nhiên, Thanh Dương Tử đứng ở tầng 18 thiên thê thượng, hơn nữa, bước chân hắn không ngừng, tiếp tục bước ra. Một bước, phá kỷ lục. Phá kỷ lục, thật là mạnh Thanh Dương Tử. Đám người điên cuồng chấn động, ngay cả ngũ hành chân nhân, Hồ Thiên Mệnh, Kiếm Tinh Hà đám người, đều là con người có rút. Thanh Dương Tử, phá bách năm ghi chép. Giờ khắc này, hắn vinh quang, hoàn toàn áp chế Phong Vô Song. Khiến người ta càng rung động là, Thanh Dương Tử bước chân còn không có đình chỉ, lại đạp ba bước. Lúc này mới cái miệng học máu, dừng lại tốc độ. 22 bước, không chỉ là trăm năm qua cao nhất ghi chép, sợ rằng tối gần ngàn năm, cũng không có người đi đến một bước này đi. Ngàn tìm người bầy rung động. Ngũ hành chân nhân thần sắc khó coi lên. Kim Diễm, Phong Dương Tử, Hồ Hạo, Lãnh Thành Phong đám người chính là cất tiếng cười to lên. trong tiếng cười mang theo tự giễu, cũng mang theo đắc ý, càng mang theo giễu cợt, nhìn về phía Phong Vô Song. 18 bước, bình ghi chép, ngươi cho rằng là in thiên hạ vô song. Ở Thành Dương từ mặt mũi, ngươi cũng chỉ là con kiến hôi à. Chính là tầng 18, bất quá con kiến hôi, cũng đáng giá kiêu ngạo. Thành Dương Tử đứng ở 22 tầng thiên thê thượng, cực cao lâm hạ nhìn Phong Vô Song, ánh sáng tràn đầy châm chọc, ngay sau đó ngẩng đầu, coi trong Hoàng Thất thành đạo. Ta Thành Dương Tử nhược là gia nhập Hoàng Thất, có thể hay không cự tuyệt Phong Vô Song? Một lời, làm cho đám người ngược lại hút trận trận, ngay sau đó yên tĩnh xuống. Không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được Hoàng Thất thái độ. Phong Vô Song mặc dù chói mắt, nhưng cường thế Thành Dương Tử, nhưng là càng chói mắt, hoàn toàn đem dẫm ở dưới chân, đơn hàng về điểm kia vinh quang, hoàn toàn dẫm đạp toái. Phong Vô Song, người vô tôn trưởng, ngũ hành tông vô ngưng người này. Ngũ hành chân nhân lúc này mở miệng, nếu không có Thành Dương Tử những lời này, hắn sẽ tự lôi kéo Phong Vô Song. Nhưng bây giờ, Hoàng Thất tuyệt sẽ không lại hết giờ ra ngoài Vô Song, hắn không thể không như thế. Vô sỉ. Phong Vô Song lạnh lùng nói. Mặc dù nàng chưa bao giờ nghĩ tới về lại ngũ hành tông, nhưng ngũ hành chân nhân từ đầu đến cuối biến chuyển, thật khiến cho người ta xấu hổ. Thành Dương Tử đại cười ba tiếng, không nhìn Phong Vô Song liếc mắt, mà là quét nhìn đám người, quát lên. Người giết người Diệp Trần, đi lên lạnh cái chết. Người giết người Diệp Trần, đi lên lạnh cái chết. Một lời hạ xuống, yên lặng như tờ. Thành Dương Tử, lấy tư thái cường thế, hàng lâm yến vân thiên thê, phong khinh vân đạm như vậy, bước lên 22 tầng, chói mắt Vô Song. Giờ phút này, nếu lại giết Diệp Trần, chấn nhấp ngàn tìm người bày, hắn nguy danh, ác sẽ như mặt trời giữa trưa. Khó trách, hắn sẽ cuối cùng hàng lâm, nguyên lai, là nghĩ lấy áp trục phương thức, cường thế ra sân, uy chấn bát phương. Rào. Những nước thủy triều trong đám người, bỗng nhiên tản ra, Diệp Trần phương viên ngàn mét, cũng không một người, lộ ra đặc biệt tình. Người chính là Diệp Trần, giết ta em, một hung thủ. Thành Dương Tử ngắm nhìn đi, trong mắt lãnh mang loài lên, sát ý bức người, bắt chước thực chất yếu, từ trên trời hạ xuống, làm cho bốn phía đám người, lại lần nữa thối lui, chỉ cảm thấy khắp cả người phát rét. Thành Dương Tử, quả nhiên kinh khủng. Một thân tu vi Hoàng Vũ thất trọng, sợ là liền Hoàng Vũ bắt trọng, cũng không phải là hắn địch. Đáng sợ nhất là, hắn mới 21, sợ rằng 23 trước, là có thể phá cảnh thành vũ, bực này thành tựu, cho dù cùng Vọng Tiên Lâu Thiên Kiêu so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Là ta. Diệp Trần vẫn là như vậy lạnh nhạt, bình tĩnh, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, tựa như không đem hết thảy coi ra gì. Có gan, đủ khí phách. Thấy Diệp Trần phong khinh vân đạm, không sợ hãi chút nào, không ít người đều là thầm thầm bội phục. Không sai, còn như có chút dũng khí, đi lên lạnh cái chết, ta có thể cho một mình ngươi thống khoái, Thành Dương Tử ngạo nghễ nói, như lá trần như thế cuồng, không đem coi ra gì. Nhưng mà, hắn cuồng, làm sao có thể cùng Diệp Trần cuồng như nhau đây? Các người cũng bỏ qua cơ hội cuối cùng. Diệp Trần không để ý đến Thành Dương Tử, mà là nhìn về phía ngũ hành chân nhân, Kim Diễm, Hồ Hạo đám người, thậm chí bao gồm Nước Sạch Nhai, Ngũ Nhạc kiếm phái, ánh sáng lần lượt lướt qua. Bình tĩnh, lại có vẻ hơi âm lãnh. Phong Vô Song cho cơ hội, nhưng bọn hắn không có quý trọng. Hừ, Diệp Trần, ngươi đừng phách lỗi, Thành Dương Tử sư huynh, nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh, Kim Diễm giống giận, Hồ Hạo đám người phụ họa. Hôm nay, bọn họ đã làm mất hết mặt mũi, chỉ có để cho Diệp Trần hòa Phong Vô Song rơi xuống ngục, mới có thể biết mối hận trong lòng. Hồ Thiên Mệnh, Kiếm Tinh Hà đám người cũng là âm thầm hư lạnh, khinh thường đáp lại. Cùng một kẻ hấp hối sắp chết, cần gì phải nhiều lời. Diệp Trần, đi lên lạnh cái chết. Diệp Trần không nhìn, để cho Thành Dương Tử thầm giận, lời nói cũng biến thành lạnh lèo lên. Người, còn chưa xứng đánh với ta một trận, Diệp Tê, ân nhìn thẳng Thành Dương Tử, sau đó bước từ từ mà ra. Một bước, bước lên Yến Vân Thiên Thê. Là hắn. Trong Hoàng Thất Thành, xích kích con người co rút, toàn bộ Yến Vân Quân, tất cả đều hoảng sợ. Những người còn lại không hiểu. Chỉ có Yến Thanh Vân cùng Triệu Hoài Vân lộ ra lạnh ngạt. Toàn bộ Đại Yến, trừ tình báo nhân viên bên ngoài, sợ rằng chỉ có hai người bọn họ biết được Diệp Trần chính là Diệp Vô Cực, cho nên cũng không cố ý bên ngoài. Nhưng mà trong lòng có chút kinh hãi. Do kia Vô Song, đi theo Diệp Trần bên người một tháng, có thể duệ biến, áp chế ức vạn thiên kiêu. Thật là cuồng vọng à, lại dám nói Thanh Dương Tử không xứng cùng hắn đánh một trận. Theo ta thấy à, hắn sợ là liền đi tới Thanh Dương Tử trước mặt đều làm không được đến. Thanh Dương Tử là cố ý như thế, Yến Vân Thiên Thê cần gì phải sự khủng bố, Diệp Trần có thể đi bao xa, sợ rằng liền dưới chân hắn cũng đi không tới, mặt mũi đem trong nháy mắt mất hết. Đám người xì xào bàn tán. Rất hiển nhiên, Thanh Dương Tử để cho Diệp Trần đi lên lạnh cái chết, không phải là muốn trước nhục nhã Diệp Trần. Yến Vân Thiên Thê 22, trăm ngàn năm qua, ai có thể làm được? Làm Diệp Trần bị đánh xuống Yến Vân Thiên Thê đang lúc, chính là mất hết mặt mũi, càng có thể biểu dương Thanh Dương Tử kinh khủng, lại giết chi, đáng sợ hơn rung động. Thanh Dương Tử, vô thời vô khắc không hề biểu dương chính mình vinh quang. Nhưng mà sau một khắc, xì xào bàn tán đám người, trong nháy mắt cứng họng, chỉ có nồng nặc rung động. Chỉ thấy Diệp Trần bước từ từ mà lên, đồng dạng là chắp hai tay sau lưng, phong khinh vân đạm, hơn nữa, hắn nhịp bước, so với Thanh Dương Tử càng vững vàng, liên tiếp bước ra 13 bước, không có chút nào đình trệ. Thật là so với như dẫm trên đất bằng, còn phải dễ dàng tùy ý. Làm sao có thể? Diệp Trần sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Đám người chấn động. Kim Diễm, Hồ Hạo đám người, thần sắc cuồng biến. Ngũ Hành Chân Nhân, Phong Dương Tử, cũng là hoảng sợ, ngay cả Kiếm Tinh Hà, Hồ Thiên Mệnh, đều là con người co rút, không dám tin. 22 tầng thiên thế thượng Thanh Dương Tử, chính là thú liễm cười lạnh, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc. Chẳng lẽ, hắn coi thường Diệp Trần? Mượn ngươi một câu nói, chính là 22 tầng, ngươi cho rằng là, đánh liền bại toàn bộ thiên kiêu sao, nào ngờ, ngươi trong mắt ta, liền con kiến hôi cũng không bằng. Diệp Trần đi tới tầng 18, giống như nhàn đình tín bộ, cùng Phong vô song sánh vai. Giờ phút này Phong không nói gì, giống vậy rung động, nhưng mà không những người khác như vậy kịch liệt. Ngắn ngủi một tháng tiếp xúc, nàng biết, Diệp Trần mạnh hơn nàng. Liền nàng đều có thể đi tới tầng 18, Diệp Trần như thế nào lại không làm được. Ngươi làm rất tốt. Diệp Trần hướng Phong vô song rừng rưng một tiếng, ngay sau đó vươn tay ra, ta nói rồi, sẽ mang người đăng thiên thê, vào đại yến hoàng thất, chúng ta đi. Phong vô song khóc. Lệ theo gò má, không tiếng động chảy xuống. Vào giờ phút này, Diệp Trần đối với nàng đáp lại khẳng định, còn phải nắm tay nàng, loại cảm giác này, không lời nào có thể diễn tả được. Giống như ở trong cơn bão táp, đang lúc tuyệt vọng, có người đưa tay ra, không buông tha, cùng người cùng đối mặt. Diệp Trần cầm tay Phong vô song, tiếp tục đăng lâm lên. Rất nhanh, liền tới đến Thanh Dương Tử bên người, cùng với ngang hàng. Mà bước chân hắn không ngừng, thuận thế một bước, bước lên 23 tầng thiên thê, đứng ở đó, như thần lăng trần, không ai bị nổi. Thanh Dương Tử đi tới 22 tầng thiên thê, nhìn như phong khinh vân đạm, nhưng cuối cùng hộc máu, đạt đến cực hạn. Nhưng mà Diệp Trần, nhàn đỉnh tín bộ, như dẫm trên đất bằng, chỉ mấy hơi thở, liền tới đến 23 tầng thiên thê, thậm chí đại khí không ra, còn mang theo Phong vô song. Cường thế như vậy một màn, làm cho đám người rung động đến đờ đẫn. Sau một lúc lâu, rốt cuộc trở về thần. Tà Thiên, Diệp Trần bước lên 23 tầng thiên thê, hay lại là như vậy lạnh nhạt, thần sắc không thay đổi, thậm chí, còn man, theo Phong vô song. Thanh Dương Tử, nghĩ tưởng nhục nhã Diệp Trần, nhưng mà Yến Vân thiên thê trên, lập tức phân cao thấp. Cái này không thể nào. Kim Diễm, Hồ Hạo, Lãnh Thành Phong rộng rãi biến sắc. Ngũ Hành Chân Nhân thần sắc lúc thì xanh, lúc thì trắng, hết sức khó coi. Thật giống như, hắn lại bỏ qua cái gì. Kiếm Tinh Hà, Hồ Thiên Mệnh giã là khó coi đến mức tận cùng, khó mà tiếp nhận như vậy kết quả. Không, cái này không thể nào. Khó khăn nhất tiếp nhận, hay lại là Thanh Dương Tử người. Hắn cường thế tới, nhân ép toàn bộ thiên kiêu, độc chán ánh sáng, muốn nêu cao tên tuổi đại yến, nhưng mà chỉ trong nhấp nháy, hắn nghĩ tưởng chém chết người, liền phong khinh vân đạm vượt qua hắn. Giống như hắn dẫm đạp Phong vô song như thế, vinh quang trong nháy mắt phá toái. Ta muốn giết ngươi. Xấu hổ đàn sen Thanh Dương Tử, rốt cuộc động, một thanh cổ kiếm từ phía sau lưng lướt đi, mang theo vô tận kiếm uy, phảng phất phá vỡ Yến Vân Thiên Thê uy áp kinh khủng, muốn giết Diệp Trần. Cẩn thận, Phong không nói gì có thể kêu lên một tiếng. Không sao. Nhưng Diệp Trần, nhưng là thần sắc lạnh nhạt, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng một cái trong nháy mắt, liền có một luồng uy nghiêm cầu vòng kiếm, từ 23 tầng thiên thê thượng vương vãi xuống, nhắm thẳng vào Thanh Dương Tử. Cái này cầu vòng kiếm nhìn như bình thản không có gì lạ, lại có một loại khó mà dùng ngôn ngữ hình dung uy thế, tựa như có thể chấn động núi sông thương khung. Một tiếng vang nhỏ, Thanh Dương Tử kiếm khí liên đới cổ kiếm, trực tiếp phá toái, phi hồi yên diệt. Cầu vòng kiếm uy lực còn lại không giảm, tiếp tục vương vãi xuống. Thanh Dương Tử cả kinh thất sắc, có thể muốn thối lui ra Yến Vân Thiên Thê. Nhưng mà, hết thảy đều trì. Chỉ thấy cầu vòng kiếm nói lên, Thanh Dương Tử thân thể xác thực thối lui ra Yến Vân Thiên Thê, nhưng một đạo nhàn nhạt huyết ngân, nhưng từ hắn nơi cổ hiện lên, một đường lan tràn, đưa hắn thân thể, giống như là cắt đậu phụ, hoàn toàn cắt nhỏ. Ngay sau đó một tiếng nổ. Vị này cường thế tới, nở rộ vinh quang thiên kiêu, cứ như vậy nổ tung, tiên huyết phiêu tán rơi rụng, tan thành mây khói. Nhật kiếm, Thanh Dương Tử tan thành mây khói. Kinh hại tứ phương. Giờ khắc này, toàn bộ Yến Vân Thiên Thê bên ngoài, yên tĩnh không tiếng động. Vô luận là Kim Diễm, Hồ Hạo đám người, hay lại là Kiếm Tinh Hà, Hồ Thiên Mệnh, cũng hoặc là ngàn tỷ người bày, đều là không nói, ngây ngô như đá điêu. Thành Dương Tử chính là đại yến nhất đại, mạnh mẽ nhất kiêu một trong, cường thế trở về, nở rộ vinh quang, muốn giết Diệp Trần. Nhưng mà, liền như vậy bị giết ngược, chỉ một kiếm, liền bị tru diệt. Đây hoàn toàn vượt qua mọi người tưởng tượng, chính là Phong Vô Song, cũng không dám tin, mang theo nước mắt đôi mắt đẹp, không nháy một cái nhìn chằm chằm Diệp Trần, giống như ban đầu lần gặp gỡ như thế. Mà Ngũ Hành Chân Nhân, chính là con người cũng trừng ra ngoài, hối hận, ở trong lòng lan tràn. Bỏ qua, coi là thật bỏ qua a. Phong Vô Song cùng Thanh Dương Tử so sánh, trong nháy mắt u ám không sáng, nhưng Thanh Dương Tử ở Diệp Trần trước mặt, lại tính là gì? Yến Vân Thiên thế bại. Chiến đấu càng là bại hoàn toàn, chỉ một kiếm, liền bị tru diệt. Diệp Trần, nhưng là Phong Vô Song bạn trai a, hai người tương lai, thật là không dám tưởng tượng. Nhưng mà, hắn lại làm ra sai lầm quyết định. Trên trời dưới đất, yên lặng như tờ. Diệp Trần bình tĩnh đứng ở Yến Vân Thiên trên thang, còn Ngũ Nhạc kiếm phái, đạo, ta trước hết giết Thanh Huyền Tử, lại giết Thanh Dương Tử, nên Ngũ Nhạc kiếm phái, muốn báo thù sao? Thanh đạm lời nói, lại như nổ vang sấm. Bốn phía đám người tất cả đều hoảng sợ. Diệp Trần, đây là muốn khiêu chiến Ngũ Nhạc kiếm phái sao? Lão Thiên, hơi bị quá mức điên cuồng. Một tháng trước, Diệp Trần liền tuyên bố khinh thường Ngũ Nhạc kiếm phái, nhưng đó dù sao cũng là phía sau nói như vậy, giờ phút này, nhưng là ngay trước kiếm tinh mặt sông, lại lần nữa khiêu khích. Điên cuồng, quá điên cuồng. Thụ tử, người cho rằng là giết TH, NH Dương Tử, liền vô địch thiên hạ ấy ư, lão phu tới lấy mạng của người. Ngũ Nhạc kiếm phái của Thanh Vũ đứng ra, hướng Yến Vân Thiên thê đi, nhưng mà, hắn chỉ đi ra 13 bước, liền bị oanh bay xuống, liền Diệp Trần mùi chân, đều không cách nào đủ đến, thật là mất hết mặt mũi. Yến Vân Thiên thê 23, ai có thể làm được, muốn giết Diệp Trần, sợ là khó khăn a, khó trách, hắn dám khiêu khích Ngũ Nhạc kiếm phái. Đám người thấy một màn này, tất cả đều than thầm. Thanh Vũ thì như thế nào, có thể đi tới Diệp Trần dưới chân rồi hãy nói. Nhưng là, bọn họ có thể làm được không? Diệp Trần, có loại đi xuống lạnh cái chết. Kìa Thanh Vũ cường giả tức giận đan sen, Yến Vân Thiên thê không lên nổi, như thế nào giết Diệp Trần, nhưng chỉ cần đối phương dám hạ đến, hắn cần phải kỳ huyết bắn tại chỗ. Khô lưỡi. Mọi người ở đây cũng cho là Diệp Trần không dám đi xuống thời điểm, chỉ thấy Diệp Trần giơ tay lên, dẫn động bắt phương phong vũ, một trường đè xuống. Mây gió đất trời lên, uy áp chợt hiện, giống như ước vạn quần sơn, cạnh tường sụp đổ, hướng Ngũ Nhạc kiếm phái kia Thanh Vũ ép đi, dường như muốn đem hắn đập vụn. Phá cho ta. Người kia bàn tay rung rung, trường bào cổ đãng, sắc bén kiếm khí hô khiếu nhi ra, nghịch không lên, ngàn vạn kiếm mang, cạnh tương quy nhất, diễn hóa ra một thanh cự kiếm, ầm lên. Nhưng mà, để cho người rung động là kinh khủng cự kiếm, giống như trong gió lục bình, ở phong vân cự trường chi hạ, liền nửa trong nháy mắt thời gian đều không cách nào duy trì, liền âm ầm phá toái, mà cự trường uy lực còn lại không giảm, ngang qua trường không, tiếp tục đè xuống. Kìa Thanh Vũ bị chấn lúc này hộc máu, hai chân trực tiếp quỳ xuống, sau đó âm ầm nổ tung, hóa thành một vũng máu nhục, bị chụp vào sâu dưới lòng đất. Đám người chỉ cảm thấy khó mà nói chuyện. Thanh Vũ cường giả, lại không ngăn được Diệp Trần một đòn. Diệp Trần, sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Kiếm Tinh Hà, Hồ Thiên Mệnh trong con mắt liễm, rất nhiều tông môn vũ giả, cũng là thần sắc, trầm ngưng. Đặc biệt là Phong Dương Tử, càng là sắc mặt tái xanh, phảng phất ăn con ruồi như thế, hết sức khó coi. Một tháng trước, hắn còn muốn bắt Diệp Trần, nhưng giờ phút này thấy chi, nếu là đường thời xuất thủ, hắn có thể có việc đường. Hắn bất quá Thanh Vũ nhất trọng, liền Ngũ Nhạc kiếm phái kia Thanh Vũ đều không thể so với, hắn lại còn dám vọng tưởng bắt Diệp Trần. Ta lại giết một vị Thanh Vũ, Ngũ Nhạc kiếm phái, muốn báo thù sao? Diệp Trần bình thản thanh âm tiếp tục vang lên, hung hăng rung động mọi người. Kiếm Tinh Hà không có lên tiếng, mà là nhìn về phía trong Hoàng Thất Thành. Diệp Trần ra tay giết người, Hoàng Thất, chẳng lẽ không quản? Thấy Ngũ Nhạc kiếm phái không có động tĩnh, Diệp Trần vắng lặng hừ một cái, ngay sau đó nhìn về phía Kim Diễm, Hồ Hạo đám người. Một tháng trước, các người đáng chết, nhưng Phong Vô Song muốn chứng minh chính mình, cho nên, các người còn sống, bây giờ, quỳ xuống nói xin lỗi, sau đó tự phế giơ lên hai cánh tay, bản tọa liền tha các người bất tử. Còn người nữa, Phong Dương Tử, Ngũ Hành Chân Nhân, cũng quỳ xuống đi. Ngũ Hành Chân Nhân cùng Phong Dương Tử khóe miệng co giật, Kim Diễm, Hồ Hạo chờ thiên kiêu, càng là mặt đầy dữ tợn. Diệp Trần, ngươi nghĩ muốn đáp ý, muốn chúng ta quỳ xuống, tuyệt đối không thể. Hồ Hạo hét giận dữ, Diệp Trần đã đem Ngũ Nhạc kiếm phái đắc tội tới chết, thậm chí không nhìn Hoàng Thành luật sắt, giết Ngũ Nhạc kiếm phái Thanh Vũ. Hắn sao có việc đường, còn dám phách lối như vậy, thật là tìm chết. Ngươi đã không chịu quỳ, vậy thì đi chết đi. Diệp Trần không nói nhảm, giơ tay lên nhấn một ngón tay, kinh khí gào thét, sắc bén đáng sợ, trực tiếp xuyên thủng Hồ Hạo cổ họng, liền một tia phản ứng cũng không kịp làm ra, Hồ Hạo tại chỗ mất mạng. Xem lại các người kia cao ngạo thần sắc, miệt thị ánh sáng, người không biết sự tình, còn nghĩ đến đám các người mạnh bao nhiêu, nhưng mà, các người lại thua ở Phong Vô Song, đã từng, các người xem thường Phong Vô Song, bây giờ, lại có cùng cảm tưởng. Thật không biết các người cao ngạo, là đến từ đâu sức lực, lại có cùng mặt mũi tự xưng thiên kiêu. Mấy lần ba phen uy hiếp ta, bản tọa cũng không để ý, các người lại có thể biết nguyên nhân, cũng không phải là bản tọa không cách nào giết các người, mà là, các người không xứng. Các người không xứng. Vắng lặng lời nói, cuối cùng hội tụ thành bốn chữ, là bực nào cuồng ngạo lời nói, nhưng mà, Diệp Trần thật có như vậy sức lực. Đồng thời, bốn chữ này, giống như vang dội bạt tai, hung hăng phiến ở kim diễm trên mặt bọn họ, để cho bọn họ sắc mặt tái nhợt, nhưng như cũ không người quỳ xuống. Không biết hối cải, vậy thì hết thầy đi chết. Diệp Trần lắc đầu, lại không lưu tình, vạn lý phong vân lại lần nữa ngưng tụ, phong tỏa kim diễm, lạnh thành phong, phong dương tử, ngũ hành chân nhân đám người. Đợi đến phong vân tiêu tan, ngũ hành chân nhân đã hoàn toàn biến mất, phảng phất chưa từng tới bao giờ hoàng thành. Ước vạn vạn đám người, hoảng sợ hít một hơi lạnh khí, thậm chí kinh hoàng trở ra. Người điên, đây là người điên. Giết liền mấy vị thiên kiêu, còn giết ngũ nhạc kiếm phái cao tầng, thậm chí ngay cả ngũ hành tông tông chủ cũng giết. Điên cuồng như vậy người, tuyệt đối là bình thân mới thấy. Diệp Trần, người quá kiêu ngạo. Nước sạch nhai hữu trưởng lão nhảy ra. Khô lưỡi. Diệp Trần vắng lặng quát một tiếng, phong vân nói lên, giống như lấy mạng, trong nháy mắt đem người kia đồng sát. Thành Vũ thì như thế nào, không ngăn được hắn một chiêu. Tà Thiên, đây là xảy ra đại sự à? Ngàn tỷ người bầy chỉ cảm thấy răng cũng đang run rẩy. Diệp Vô Cực còn chưa hiện thân, ngược lại Diệp Trần đi trước đại khai sát giới, đem nước sạch nhai, ngũ nhạc kiếm phái đắc tội tới chết, thậm chí còn xúc động đại yến hoàng thành luật sát. Có đời này lại có điên cuồng như vậy người. Ta giết nhiều người như vậy, các ngươi muốn báo thù sao? Diệp Trần lạnh nhạt như cũ, nhìn về phía ngũ nhạc kiếm phái và nước nhai phương hướng. Yến Vân Thiên dưới thang yên tĩnh không tiếng động. Ước vạn ánh sáng toàn bộ hội tụ ở Diệp Trần trên người, như coi ma quỷ. Quá điên cuồng, quá kiêu ngạo, rất hiền rất nhiều thiên kiêu, mấy vị thành vũ, thậm chí còn có ngũ hành tông tông chủ, còn dám cuồng ngôn, các ngươi muốn báo thù sao? Cho dù ngươi là ngàn năm khó gặp thiên kiêu, chỉ sợ cũng không sống đường. Hồ Thiên Mệnh bước từ từ mà ra, bộ mặt tức giận, còn không đợi hắn nói chuyện, một bên Kiếm Tinh Hà liền ngăn lại hắn, có chút lắc đầu một cái. Kiếm huynh, ngươi, Hồ Thiên Mệnh không hiểu, chẳng lẽ mặc cho Diệp Trần lớn lối như thế? Làm của bọn hắn mặt, giết hai người bọn họ Tông Thiên Kiêu cùng Thánh Vũ, đã không còn là đơn giản khiêu khích, mà là tuyên chiến. Thiên Mệnh huynh, chẳng lẽ người sẽ không cảm thấy được dị thường sao? Kiếm Tinh Hà thấp giọng nói. Dị thường, Hồ Thiên Mệnh không hiểu. Diệp Trần giết liền nhiều người như vậy, người có thể thấy hoàng thất có động tĩnh gì? Kiếm Tinh Hà ngừng tiếng nói. Ở Diệp Trần chu diệt ngũ nhạc kiếm phải Thánh Vũ đang lúc, hắn liền phát hiện dị thường. Diệp Trần không nhìn hoàng thành luật sắc, giết liền mấy người, nhưng đại yến hoàng thất cũng không hỏi không để ý, không nói một lời. Đây chính là lớn nhất quỷ dị. Có lẽ đại yến hoàng thất khinh thường giết chết, dù sao bọn họ trọng tâm ở Diệp Vô Cực trên người. Hồ Thiên Mệnh kịp phản ứng, nhưng vẫn là còn muốn lý do nào khác. Nếu như hắn chính là Diệp Vô Cực đây, Kiếm Tinh Hà thanh âm thấp hơn, chỉ có Hồ Thiên Mệnh một người có thể nghe. Trong phút chốc, Hồ Thiên Mệnh thần sắc cuồng biến, đôi trợn lên, lộ ra nồng nặc không dám tin. Diệp Trần chính là Diệp Vô Cực. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu hắn là, lại có đại yến hoàng thất xuất thủ, nếu hắn không phải là, cũng đừng mơ tưởng đi ra đại yến, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Kiếm Tinh Hà chắp hai tay sau lưng, không cần phải nhiều lời nữa một câu. Thậm chí nhắm lại đôi, trực tiếp không nghe thấy không, để ý. Hồ Thiên Mệnh khóe miệng co giật, cuối cùng thu hồi bước chân, không nói một lời. Chuyện gì xảy ra, Hồ Tông Chủ lại lui, chẳng lẽ, ở sợ hãi Diệp Trần? Điều này sao có thể? Nếu không phải sợ hãi, Hồ Tông Chủ như thế nào lui sợ hãi, Kiếm Tông Chủ càng là ngắm, chẳng quan tâm. Quỷ dị, quá quỷ dị. Đám người không hiểu, nghị luận âm ỉ. Ta bỗng nhiên vang lên Diệp Trần một câu nói, một tháng, hắn nói với Thanh Nguyên Tử, ngươi có tin hay không, coi như ta một trưởng vũ chết ngươi, ngươi lớn nhà người bối, cũng không dám nói lời nào, một chữ cũng không dám. Lúc ấy nghe, khịt mũi coi thường, không nghĩ tới, một màn này lại thật xuất hiện, ngũ nhạc kiếm phái và nước nhai, không dám lên tiếng, một chữ cũng không dám. Không ít người cũng muốn lên những lời này, chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi, mọi thứ quỷ dị. Ngay cả Phong Vô Song cũng là không thể tin được, vạn phần hiếu kỳ nhìn Diệp Trần, phảng phất không nhận biết Diệp Trần như thế. Chu Thiên Kiêu, Sát Thánh Võ, để cho Ngũ Nhạc kiếm phái và nước Nhai, không dám nói một chữ. Hắn lại thật làm được. Diệp Trần, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao bọn họ? Phong Vô Song không hiểu nhìn Diệp Trần. Diệp Trần thu hồi ánh sáng, vắng lặng vẻ, trong nháy mắt tiêu tan, cướp lấy, là nhu hòa cười. Bởi vì ta là Diệp Vô Cực, bọn họ sao dám mở miệng, cho dù là một chữ, cũng không dám. Diệp Trần dừng dưng một tiếng. Một lời ra, bốn phía đầu tiên là yên tĩnh, ngay sau đó xôn xao không hỉ. Diệp Vô Cực, hắn là Diệp Vô Cực. Không thể nào, hắn tại sao có thể là Diệp Vô Cực? Đám người không dám tin, ngược lại thì Hồ Thiên Mệnh cùng Kiếm Tinh Hà, thần sắc khẽ run xuống, bắt đầu tin tưởng. Phong không nói gì, đôi mắt đẹp loại lên, lần này, nàng hoàn toàn không có mở miệng phản bác, phảng phất đang suy tư, Diệp Trần là Diệp Vô Cực khả năng, sẽ bao lớn. Đi thôi, ta mang người vào hoàng thất. Diệp Trần dừng dưng một tiếng, cầm tay Phong Vô Song, tiếp tục bước từ từ mà lên, một bước một ngày tê hát, thẳng vào Yến Vân Thiên Thế cuối. Một màn này, làm cho xôn xao đám người, lại lần nữa yên tĩnh xuống. Không tưởng tượng nổi nhìn một màn này. Yến Vân Thiên Thế, hình như không, Diệp Trần, trực tiếp đi tới cuối. Bản tọa Diệp Vô Cực, đúng hẹn tới, đại yến, có hay không quy thuận? Bình tĩnh lời nói, từ Yến Vân Thiên Thế đỉnh truyền vang đi xuống, yên tĩnh đám người, trong nháy mắt đập nồi, bộc phát ra trước đó chưa từng có xôn xao âm thanh. Diệp Vô Cực, hắn không ngờ là thật sự Diệp Vô Cực. Tà Thiên, nguyên lai tin đồn là thực sự, Diệp Vô Cực trẻ tuổi như vậy, lại mạnh mẽ như vậy. Khó trách, Ngũ Nhạc kiếm phái và nước Nhai cũng không dám mở miệng, xem ra, bọn họ đã sớm đoán được. Đến, hắn lại thật đến, dám lớn hơn Yến Quy Thuận. Hoàn xong, mấy ngày nay ta, nhưng là mắng bọn hắn rất nhiều lần, không nghĩ tới, hắn cuối cùng Diệp Vô Cực, không thông báo sẽ không nhớ hận ta. Ngược lại hút sợ ồn ào tiếng, liên tiếp, vang tận mây xanh. Kiếm Tinh Hà, Hồ Thiên Mệnh đám người, rung động sau khi, chính là mặt đầy cười khổ. Có đời này, lại thật có yêu nghiệt như vậy, tuổi gần 17, liền dám đứng ở đại yến đối diện, lớn hơn Yến Quy Thuận. Bọn họ, ở trước mặt mất thể diện, làm thật không coi vào đâu à. Lại, thật là Diệp Vô Cực. Phong Vô Song thần sắc cuồng run rẩy, đôi mắt đẹp đồng đặc. Giờ khắc này, nàng lại chấn động không gì sánh nổi, so với Diệp Trần Chu Thiên Kiêu, Sát Thánh Võ còn phải rung động khó khăn hỉ. Diệp Trần, Diệp Vô Cực, thật là cùng một người. Diệp Trần, ngươi và Diệp Vô Cực một cái họ. Ngươi người này thật buồn cười, ngươi nếu là Diệp Vô Cực, ta chính là Vọng Tiên Lâu Thánh Nữ. Lời này cùng ta nói một chút là được, nếu là ở nơi này Hoàng Thành tự xưng Diệp Vô Cực, sợ rằng đại yến người cũng không cần xuất thủ, bốn phía những thiên kiêu đó là có thể đem ngươi nuốt mất. Đại yến từ trước tới nay còn không người có thể đăng lâm tuyệt đỉnh, ngươi thật coi mình là Diệp Vô Cực. Nói mạnh miệng ra hòa. Giờ khắc này, Phong Vô Song trong đầu vang lên một tháng tới lời nói. Cuối cùng, nàng chưa bao giờ nghĩ tới Diệp Trần chính là Diệp Vô Cực. Nhưng bây giờ, nàng những lời đó lộ vẻ được bao nhiêu trò tai. Cùng chi, Diệp Trần từ vừa mới bắt đầu liền không có dấu diếm thân phận, nhưng mà nàng không có tin tưởng. Thời gian phảng phất dừng lại như vậy, Phong Vô Song liền lặng lặng đứng ở đó, không nhúc nhích, phảng phất hóa thành tượng đá, nhưng nội tâm của nàng như người chấn động, vén lên to sóng lớn. Nàng biết Diệp Trần lợi hại, chỉ còn nàng là một cái thế lực không xuất thế đệ tử kiệt xuất, lại không ngờ tới Diệp Trần thân phận lại là kinh người như vậy. Đã từng khi nàng nghe được Diệp Vô Cực tin đồn, xin lòng sùng bái, đem coi làm thần tượng. Nhưng mà nàng và Diệp Vô Cực đợi một tháng cũng không biết hắn thân phận chân thật. Diệp Trần, cảm ơn người. Nhàn nhạt thanh âm từ Phong Vô Song trong miệng truyền ra, nàng mang trên mặt rực rỡ cười, nhưng lệ những người chảy xuống. Nàng không biết chính mình vì sao muốn khóc, nhưng chính là không nhịn được. Có lẽ là nhìn thấy thần tượng, có lẽ là cảm kích Diệp Trần đưa nàng coi là bằng hữu, để cho nàng ở Yến Vân Thiên trên thang chiến thắng Kim Diễm cùng Hồ Hạo đám người. Có lẽ là cảm kích Diệp Trần đối với nàng tốt, hoặc giả cho phép là đang ở thương cảm. Sau ngày hôm nay, vô luận sinh tử, nàng đều muốn cùng cái này nói mạnh miệng ra hòa phân biệt. Thật ra thì nàng thật thích cùng Diệp Trần chung sống chung một chỗ, loại cảm giác đó rất tuyệt vời. Liệt Diễm nhô lên cao, vương vãi xuống, ánh chiếu ở đại yến hoàng cung thượng, phong cách cổ xưa hùng vĩ cung điện tản ra sáng chói chi mang. Thu Thiên Thê, quan đại trận. Lúc này uy nghiêm thanh âm từ bên trong hoàng cung truyền vang đi ra. Yến Vân Thiên Thê không ngăn được Diệp Vô Cực, cần gì phải lại mở ra? Mà Diệp Vô Cực đã vào bên trong thành, hộ thành đại trận thì có ích lợi gì? Ánh sáng lòng lánh dần dần tắt, bên trong hoàng cung tình hình rõ ràng rơi ở trong mắt mọi người. Yến Thanh Vân ngự không lên, Yến Vân Quân theo sát phía sau, rất nhiều vương hầu, dẫn dưới cờ tinh nhuệ, ngự không đi theo, cùng Diệp Trần Sa đối lập với nhau. Mạnh mẽ uy áp, tản ra, khiến cho người hít thở không thông. Không đúng, đại yến tinh nhuệ, tuyệt không chỉ chừng này. Kiếm Tinh Hà, Hồ Thiên Mệnh ngưng lông mi nói nhỏ. 3 tháng kỳ hạn đã đến, đại yến, như thế nào quyết định? Trường Không Thượng, đối mặt Hạo Hạo đáng đăng Thánh Vũ đại quân, cùng với mấy vị tiên vũ, Diệp Trần không có lộ ra chút nào sợ hãi, ngược lại, ung dung như cũ, vân đạm phong khinh. Tề Yến Hậu, Nhâm Vũ Hầu, Trường Sinh sau khi thuộc về. Không đợi Yến Thanh Vân mở miệng, từng đạo như sấm vang dội, từ đằng xa chân trời truyền tới, làm cho ngàn tỷ người bay, trong lòng run rẩy. Kiếm Tinh Hà, Hồ Thiên Mệnh, lúc này mới thư thái. 3 vị này vương hầu, có thể nói là đại yến vương hầu mạnh nhất 3 sau khi, bây giờ trở về, đại yến liền tề tựu tối cường lực lượng, nghĩ đến Diệp Vô Cực, ứng vô thắng coi vậy đi. Ngẩng đầu, chỉ thấy xa xa chân trời, có vô số bóng người hướng bên này tràn ngập tới, uy áp kinh người, để cho người hít thở không thông. Vọng Tiên Lâu, Dạ Vũ Kiếm chấp sự đại nhân đến. Trong lúc bất chợt, lại vừa là một đạo kêu lên vang tận mây xanh, làm cho mọi người lại lần nữa rung động. Kiếm Tinh Hà, Hồ Thiên Mệnh cũng là biến sắc. Vọng Tiên Lâu đều có người đến, đại yến, lại là coi trọng như vậy Diệp Vô Cực sao? Vọng Tiên Lâu chấp sự, địa vị đứng sau tông trụ trưởng lão, không có tiên vũ tam trọng cảnh giới, căn không cách nào ngồi lên chấp sự vị trí, không nghĩ tới, đại yến xin vị cường giả như vậy. Diệp Vô Cực, xong đời. Kiếm Tinh Hà cùng Hồ Thiên Mệnh lắc đầu. Một cái đại yến, liền không phải là Diệp Vô Cực có thể chống lại, bây giờ còn có Vọng Tiên Lâu chấp sự hàng lâm, hắn như thế nào còn có phần thắng. Vọng Tiên Lâu. Diệp Trần con người hơi co lại, thần sắc lần đầu tiên biến hóa. Không anh, nghĩ tới, hắn còn chưa đi Vọng Tiên Lâu, lại có Vọng Tiên Lâu người đi trước hàng lâm. Yến Thanh Vân cũng là con người lạnh co rút xuống, hắn cũng không thông báo Vọng Tiên Lâu, mà giờ khắc này, Vọng Tiên Lâu lại có người hàng lâm, vẫn cùng 3 vị vương hầu một đạo. Xem ra, hắn suy đoán không sai, 3 vị này vương hầu, có chút ý kiến à. Chân trời bóng người tốc độ cực nhanh, rất nhanh, liền hạ xuống, cầm đầu 4 người, đều là tiên vũ cảnh, mà phía trước nhất 1 người, một thân vũ bào, trên người uy thế kinh thiên. Người chính là Diệp Vô Cực, Diệp gia tử đệ. Kia mặc vũ bào người trực tiếp hàng lâm ở Diệp Trần cách đó không xa, một đôi thâm thúy mâu quang, sát khí rét lạnh, giống như thực chất, muốn đem Diệp Trần thân thể xuyên thủng. Diệp Trần ngược lại không có gì, một bên phòng vô song, nhưng là khó có thể chịu đựng như vậy uy áp, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống. Sợ sao? Diệp Trần thả ra chút lực lượng, bảo hộ ở phòng vô song quanh thân, này mới khiến nàng khí sắc khôi phục không ít. Không sợ. Phòng vô song nhàn miệng cười, cười rất vui vẻ, cũng rất hạnh phúc. Diệp Trần, để cho nàng rưỡi biến, ở Yến Vân Thiên trên thang, nở rộ vinh quang, để cho nàng dẫm đạp áp kim diễm cùng Hồ Hạo, cũng để cho nàng nhìn thấy những thứ kia dối trá người, trả giá thật lớn. Nàng đã không tiếc. Cho dù là chết, cũng có thể cười trùng chiếm cửu thuyền. Cùng chi, Diệp Trần hoàn toàn thỏa mãn nàng đối với một nửa kia ảo tưởng, nhưng nàng biết, nàng và Diệp Trần tuyệt đối không thể. Giờ phút này, có thể tay cầm tay, được này nháy mắt hạnh phúc, chính là thượng thiên đối với nàng chiếu cố. Chết, không đáng sợ, có lẽ, có thể cùng Diệp Trần cùng chết, còn là một kiện hạnh phúc chuyện. Không sai, dám không nhìn bản tọa, chỉ bằng phần này khí phách, ngươi đủ để trở thành ngắm tiên vực thanh niên đệ nhất nhân, thậm chí dõi mắt toàn bộ Thương An, ngươi vừa làm thuộc đệ nhất. Dạ Vũ Kiếm khen ngợi một tiếng. Tiểu tử, theo ta trở về Vọng Tiên Lâu, có lẽ ngư, y còn có thể sống mạnh. Dạ Vũ Kiếm thoại phong nhất truyền, làm cho đám người thất kinh. Chẳng lẽ, Vọng Tiên Lâu không phải vì giết Diệp Vô Cực tới, ngược lại, coi trọng Diệp Vô Cực thiên phú, muốn thu làm môn hạ. Cũng không phải là chút nào không khả năng a. 17 tuổi, Thánh Vũ lục trọng, bước qua Yến Vân Thiên Thê, vô luận là thiên phú hay là thực lực, đều đã vượt qua đồng mối thiên kiêu, dõi mắt Thương Lan 13 vực, ai có thể ở 17 chi linh, cũng có thành tựu như thế này. Cho dù là thiên đạo thánh địa những đệ tử nòng cốt kia, tuổi tác như vậy, có thể phá cảnh Thánh Vũ, liền đã có thể ngạo thị quần hùng, Thánh Vũ lục trọng, tuyệt đối không thể. Yêu nghiệt như vậy nghịch thiên người, Vọng Tiên Lâu, sợ là thật sinh yêu tài ý. Ta nếu hàng lâm, chỉ sợ Vọng Tiên Lâu không chịu nổi, Diệp Trần lạnh giọng đáp lại, hắn, cự tuyệt. Vọng Tiên Lâu, hắn sẽ đi, nhưng tuyệt không phải là Vọng Tiên Lâu bắt đi. Sẽ chỉ là hắn cường thế hàng lâm, để cho nhất tông quy phục. Nhâm Vũ Hầu giận quát một tiếng, làm bộ liền muốn ra tay, lại bị Dạ Vũ Kiếm ngăn lại. Có gan phách, bản tọa có thể cho ngươi thời gian quyết định, đối đãi với ta xử lý xong đại yến chuyện. Ngươi, nếu vẫn cự tuyệt, hậu quả, chỉ sợ ngươi khó có thể chịu đựng. Dạ Vũ Kiếm lạnh lùng nói. Hắn lời nói, lại để cho ngàn tỷ người bấy nghi ngờ. Xử lý xong đại yến chuyện. Chẳng lẽ Dạ Vũ Kiếm không phải vì Diệp Vô Cực tới, ngược lại là vì Đại Yến tới? Quả nhiên, chỉ thấy Dạ Vũ Kiếm thu hồi ánh sáng, nhìn về phía Yến Thanh Vân, lạnh nhạt nói: "Yến Thanh Vân, ngươi có biết tội của ngươi không?" Đại Yến hoàng thất, rất nhiều vương hầu đều là thần sắc lóe lên. Dạ Vũ Kiếm cuối cùng tới hỏi tội. Yến Thanh Vân nhưng là đoán được một hai, trầm giọng nói: "Dám hỏi chấp sự, hoàng có tội gì?" Một bên Trường Sinh sau khi lúc này gầm lên: "Yến Thanh Vân, dám hắt vọng tiên lâu chấp sự, không những không hành lễ, không ngành đón, còn dám lên tiếng chống đối, tự xưng hoàng, trong mắt người, nhưng có vọng tiên lâu." Lời vừa nói ra, mọi người đều là hoảng sợ. Đây là trong hoàng thất loạn sao? Cho là Tề Yến Hậu, Nhâm Vũ Hầu, Trường Sinh sau khi trở về, thậm chí còn mời tới vọng tiên lâu chấp sự là vì nhằm vào Diệp Vô Cực. Nhưng không ngờ, thế cục lại là như thế phát triển. Tam Vương Hầu tựa như có khác hẳn đồ. Diệp Trần mâu quang lóe lên xuống, thú vị, thật là thú vị. Không nghĩ tới hàng lâm ngày, Đại Yến phản sinh nội loạn. Nếu như thế, hắn ngược lại không gấp, ngồi xem một trận trò hay. Trường Sinh sau khi, người thân là Vương Hầu, lại đối với bệ hạ bất kính như vậy, trong mắt người, có thể lại còn có bệ hạ. Triệu Hoài Vân lạnh lùng lên tiếng, hắn cũng nhìn ra thế cục vi diệu. Nhưng hắn đối với Đại Yến trung thành cảnh cảnh, lại vừa là Yến Thanh Vân tâm phúc, dĩ nhiên là đứng ở Yến Thanh Vân nhất phương. Bệ hạ, Dạ Vũ Kiếm cười lạnh một tiếng, đạo, bản tọa hôm nay tới đây, chính là trục xuất Yến Thanh Vân quốc chủ vị, Đại Yến, giao cho Tề Yến Hậu, Yến Thanh Vân, theo tọa tiền vọng tiên lâu xin tội đi. Tất cả mọi người, vô luận là Đại Yến hoàng thất, hay lại là bốn phía người vây xem, đều là ngược lại hút lên tiếng. Quả nhiên, trong hoàng thất loạn, vọng tiên lâu không hề ủng hộ Yến Thanh Vân. Hoàng huynh, người thân là quốc chủ, cũng không vì đế quốc lo nghĩ, mấy chục năm qua, tu vi càng là khó mà tiến thêm. Vô luận là trị quốc chi đạo, vẫn là tu hành một đường, ta cảm thấy, hoàng huynh đều đã bị thời đại vứt bỏ, người, nên thối vị. Tề Yến Hậu tiến lên một bước, đưa mắt nhìn Yến Thanh Vân, khóe miệng phác họa cười lạnh. Yến Thanh Vân dừng lại tiên vũ nhất trọng vài chục năm, không thể tiến thêm, mà hắn cũng đã phá cảnh tiên vũ nhị trọng, đem vượt qua, cái này làm cho hắn có ý nghĩ gian dối, tinh tế mưu đồ mấy năm, một mực mật thiết chú ý Yến Thanh Vân. Lần này, Tư Đồ Cô Thành chết, để cho hắn đem ánh sáng nhìn về phía Cửu U. Rốt cuộc, bị hắn nắm lấy cơ hội, cho nên đi vọng tiên lâu, thắng được ủng hộ. Đại Yến ngôi vị, hoàng đế, hắn muốn cố định. Đại Yến đổi chủ, chính là vọng tiên lâu hiến dâng tính mạng, bây giờ, thuộc về kẻ thuận ta, ban cho phần thưởng, không vâng lời người, cùng Yến Thanh Vân cùng tội, nên chẳng. Tề Yến Hậu đảo mắt nhìn hoàng thất tinh nhuệ, vắng lặng mở miệng. Một thoáng vậy, rất nhiều vương hầu xôn xao biến sắc. Vũ Lăng sau khi nguyện tôn Tề Yến Hậu, không, nguyện tôn quốc quân. Yến Bắc sau khi nguyện tôn với quốc quân. Có vương hầu bắt đầu tỏ thái độ, càng ngày càng nhiều vương hầu lần lượt đi ra, đi thẳng tới Tề Yến Hậu sau lưng. Nếu chỉ nhưng mà Đại Yến nội loạn, bọn họ không sẽ dễ dàng như thế làm ra quyết định, nhưng vọng tiên lâu nhúng tay, tự mình hạ lệnh, trục xuất Yến Thanh Vân ngôi vị hoàng đế, Yến Thanh Vân thời đại nhất định chấm dứt. Rất nhanh, rất nhiều vương hầu toàn bộ biến đổi trận doanh. Yến Thanh Vân sau lưng chỉ còn hắn con nối dõi, còn có 36 Yến Vân quân. Trong ngày mắt, từ nhất quốc chi quân, bị cô lập, thậm chí, đem trở thành tù nhân. Hoàng huynh, nhường ngôi đi, Tề Yến Hậu mặt coi thường cười lạnh, một ngày này, hắn rốt cuộc chờ đến. Yến Thanh Vân không để ý đến Tề Yến Hậu, mà là nhìn về phía Dạ Vũ Kiếm, đạo, cũng bởi vì Diệp gia chuyện, vọng tiên lâu liền muốn cải hoán quốc chủ. Dạ Vũ Kiếm lạnh lùng nói, vọng tiên lâu từng dặn dò qua người, nhưng mà, ngươi lại để cho Diệp Vô Cực đăng lâm Cửu U đình, đây là không làm tròn bổn phận tội, biết rõ Diệp gia đi ra, cũng không báo cho biết, đây là giấu giếm tội, dĩ nhiên, còn có trọng yếu nhất một chút. Dạ Vũ Kiếm thoại phong nhất chuyển, khinh miệt nói, ngươi dừng lại tiên vũ nhất trọng thời gian, quá lâu, đã có người vượt qua ngươi, ngươi yếu lui, cường giả thượng, đây là thiên kinh địa nghĩa chuyện. Yến Thanh Vân cất tiếng cười to, trong tiếng cười, có thất vọng, cũng có thư thái, lại không sợ hãi chút nào. Ta Đại Yến phụ thuộc vào vọng tiên lâu, lại không phải vọng tiên lâu nô bộc, như cũ độc trúc một nước, Đại Yến quốc chuyện khi, ao đến phiên vọng tiên lâu tà hữu. Yến Thanh Vân thu liễm nụ cười, thanh âm nghiêm nghị, rung động vân tiêu. Yến Thanh Vân, không phục vọng tiên lâu. Không sai, có chút đàm thức. Phảng phất trở thành khán giả Diệp Trần, trong mắt lóe lên một luồng tán thưởng, Yến Thanh Vân, ngược lại có chút cốt khí. Lớn mật. Nhâm Vũ Hầu, Trường Sinh sau khi lạnh lẽo gầm lên, khi thế hùng, rất nhiều vương hầu, phụ họa chỉ trích, lập trường biến chuyển. Cuối cùng thích ứng nhanh như vậy. Trước một giây, còn tôn Yến Thanh Vân là bệ hạ, giờ phút này, liền giận mà chỉ trích. ngươi muốn phản bội Vọng Tiên Lâu? Dạ Vũ kiếm quang nội liễm, sắc bén như kiếm, rơi vào Yến Thanh Vân trên người. Vọng Tiên Lâu đuổi tận giết tuyệt, còn phải Yến Mỗ bàn tay trắng nõn chịu trói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Yến Thanh Vân đối chọi gay gắt, không có chút nào ý thần phục. Hôm nay ta đại yến thoát khỏi Vọng Tiên Lâu, độc chúc một nước. Nếu ta Yến Thanh Vân có thể sống qua hôm nay, phàm là phản bội nước người, sát vô xá. Đại yến cùng Diệp Vô Cực tranh phong còn chưa bùng nổ, ngược lại thì đại yến cùng Vọng Tiên Lâu chống lại. Đại yến nổi loạn, Tề Yến Hậu muốn ngôi vị hoàng đế, Yến Thanh Vân muốn thoát khỏi đại yến. Giờ phút này đứng đội tuyệt đối là sinh và tử giữa lựa chọn. Rất nhiều vương hầu do dự một chút, Kiếm Tinh Hà cùng Hồ Thiên Mệnh đám người càng là âm thầm vui mừng. Cũng còn khá, không có cần cầu xin bọn họ những thứ này chi nhánh tông môn đứng đội, nếu không còn là thật khó mà lựa chọn. Yến Thanh Vân, ngươi đã không phải là đại yến quốc chủ, không cách nào đại biểu đại yến. Ta đại yến vĩnh viễn là Vọng Tiên Lâu nước phụ thuộc. Tề Yến Hậu lúc này tỏ thái độ, đại yến không tới phiên Yến Thanh Vân làm chủ. Yến Thanh Vân vắng lặng cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Diệp Trần đạo, Diệp Vô Cực, ngươi cùng ta đại yến chuyện sau này tính lại như thế nào? Diệp Trần đôi vi thiêu, khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười. Yến Thanh Vân lời ấy lộ ra sẽ mạnh tự tin à, phảng phất đối diện Dạ Vũ Kiếm và Tề Yến Hậu chờ rất nhiều vương hầu đều khó khăn vào hắn mắt. Như ngươi mong muốn. Diệp Trần mở miệng, sau đó thật lui về phía sau ngàn trượng, từng chiến tràng để lại cho đại yến hoàng thất. Yến Thanh Vân, ngươi đã mất sau này, thôi vị đi. Tề Yến Hậu bước từ từ tiến lên, Trường Sinh sau khi Nhậm Vũ Hầu cùng với Quy Thuận rất nhiều vương hầu, tất cả đều dậm chân mà ra. Sáu vị tiên vũ, rất nhiều thánh vũ đỉnh phong, hoàn toàn nghiền ép Yến Thanh Vân nhất phương. Muốn ta Yến Thanh Vân nhường ngôi, rất đơn giản, chỉ cần chém xuống đầu ta đầu lâu, đại yến ngôi vị hoàng đế chính là người thì sao? Yến Thanh Vân bước từ từ mà ra, làm cho không gian cũng đang run rẩy, tựa như khó có thể chịu đựng hắn áp lực. Tề Yến Hậu, muốn đại yến ngôi vị hoàng đế, liền tự mình đi cầm, về phần Yến Thanh Vân, lưu một mạng là được, ta muốn đem mang về Vọng Tiên Lâu nô lệ, để cho suốt đời làm ta Vọng Tiên Lâu một con chó. Dạ Vũ Kiếm thấp giọng nói, lời nói này, chỉ có tới gần một ít vương hầu có thể nghe được. Tề Yến Hậu nghiêm nghị lĩnh mệnh, sáu vị tiên vũ, lao thẳng tới Yến Thanh Vân. Yến Vân Quân nghe lệnh, Triệu Hoài Vân nghiêm nghị quát một tiếng, trên mặt mang theo kiên quyết ý, muốn đem hướng chết mà chiến. 35 vị Yến Vân Quân rồi giết sử dụng huyền binh, cùng kêu lên quát một tiếng, âm thanh chấn vân tiêu, lộ ra một cổ thê lương thêm sơ sát tiêu điều ý. Cuộc chiến hôm nay phảng phất đã có thể nhìn thấy kết cục, nhưng không người nhút nhát. Hơi lớn yến là bệ hạ, có chết cũng vinh dự. Triệu Hoài Vân khí thế nở rộ, giống vậy bước từ từ mà ra. Có chết cũng vinh dự, Yến Vân Quân tề hát. Tiền Vũ Cảnh, Tề Yến Hậu nhìn về phía Triệu Hoài Vân, kinh ngạc chốc lát, ngay sau đó nhìn lại Yến Thanh Vân, ánh sáng cười lạnh nồng hơn. Yến Thanh Vân, liền người thuộc hạ đều đã phá cảnh Tiên Vũ, mà ngươi vẫn còn ở Tiên Vũ nhất trọng, ngươi cảm thấy ngươi còn có tư cách khi này quốc chủ sao? Yến Thanh Vân, thối vị đi, chưa có để cho đại yến máu chảy thành sông, trở thành đại yến tội nhân. Nhậm Vũ Hầu thanh âm nghiêm nghị. Yến Thanh Vân cất tiếng cười to, thật là cực kỳ buồn cười, loạn thần tặc tử cũng dám nói ta là đại yến tội nhân. Tiếng nói rơi xuống, Yến Thanh Vân hướng Triệu Hoài Vân khoát tay, đạo, thủ hộ ta vợ con là được, một bầy kiến hôi, hoàng một người giết chết liền vâng. Ngông cuồng. Có một vị vương hầu dẫn đầu xuất thủ, trong hư không thiên tượng hiện lên, đó là một đạo sáng chói dấu móng tay, rậm rạp chẳng chịt, vô cùng vô tận, mỗi một đạo dấu móng tay đều là sắc bén tới cực điểm. Nhìn kỹ lại, đó cũng không thuộc mình móng, mà là cực giống nào đó yêu thú móng nhọn, mang theo xé nát vạn vật khí tức kinh khủng, từ trên trời hạ xuống. Những vương hầu này vừa mới đứng đội, tự nhiên muốn biểu hiện một phen, cũng phải mặt ngoài lập trường, cho nên đi trước xuất thủ. Vũ đạo thế giới, từ không có đạo lý có thể nói, từ xưa đều là được làm vua thua làm giặc, người thắng thắng hết thảy, người thua làm mất đi toàn bộ, chỉ có tự thân mạnh mới có thể quyết định vận mạng mình. Yến Thanh Vân bước mà ra, lời nói này, không biết là đối với người nào nói, lại vang tận mây xanh, rõ ràng rơi vào mỗi người trong tai. Cùng lúc đó, phía sau hắn, cũng ngừng tụ ra một mảnh trời giống. Đó là hình người thiên tượng, như có một người thần tiên đứng sừng sững ở trong tinh thần, đứng ở trung tâm vũ trụ, chúa tể vạn vật. Trong tay hắn quang hoa lưu chuyển, hủy diệt chi khí tích chứa trong đó, không biết liền đáng sợ. Các ngươi muốn ta ngôi vị hoàng đế Vọng Tiên Lâu, muốn trị ta tội, rất đơn giản, gỡ xuống đầu ta đầu lâu là được. Nhưng mà đại yến ngôi vị hoàng đế ta không muốn cho, ai cũng không thể đoạt, bao gồm Vọng Tiên Lâu. Yến Thanh Vân ngạo nghễ một tiếng, bàn tay rộng rãi lộ ra, trong phút chốc ngôi sao kia bóng người cũng lộ ra cánh tay, trong nháy mắt tăng vọt ngàn trượng, hủy diệt Lưu Quang, ra thiên tế nhật, cường kia xuất tế hát, vương hầu cuốn đi. Che khuất bầu trời hủy diệt trường ấn, hung hăng đè xuống, trực tiếp đem móng nhọn thiên tượng, thật sâu chấn vỡ. Kinh khủng trường ấn, phá hủy hết thảy, chỗ đi qua, tất cả đều hủy diệt, lấy thế tồi khô lạp hù, trực tiếp hàng lâm vị vương hầu kia sau lưng, chăn chề khó chặn, vô cùng cường thế. Làm sao có thể không? Vị vương hầu kia trong nháy mắt hoảng sợ, kinh hoàng lui nhanh, nhưng mà lại nghe Yến Thanh Thiên Sơ sát tiêu đầu đạo, người phản bội, sát vô xá. Tiếng nói rơi xuống, Yến Thanh Vân bàn tay nắm chặt, kinh khủng kia tinh thần trường ấn, thuận thế vừa thu lại, hủy diệt thế càn quét bát phương, trực tiếp đem vị vương hầu kia trần vỡ đi ra, thân thể nổ tung, dần dần tiêu tan, huyết nhục, từ chân trời chiếu xuống. Giờ khắc này, ẩn núp nhiều năm Yến Thanh Vân, rốt cuộc bùng nổ, với mạnh mẽ tư thái, rung động lòng người, phảng phất, lại nhìn thấy hắn, uy áp đại yến, ngồi lên quốc chủ vị cường thế. Hoàn chỉnh quy tắc, khó trách. Diệp Trần ánh sáng ngoài lên, mang theo nụ cười, liếc mắt liền thấy rõ Yến Thanh Vân lực lượng quy tắc. Khó trách dám không nhìn rất nhiều vương hầu, khó trách dám không nhìn Vọng Tiên Lâu chấp sự, bởi vì hắn có tư cách đó. Dạ Vũ Kiếm trong con mắt liễm, trong lúc mơ hồ thoáng qua một luồng kinh ngạc, Yến Thanh Vân thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Không hổ là đại yến chi chủ, cho dù cảnh giới hơi thấp, nhưng chiến lực như cũ sở hướng phi mỹ. Ngàn tỷ người bày run sợ, Kiếm Tinh Hà cùng Hồ Thiên Mệnh cũng là than thở. Đường đường đại yến chi chủ, có thể ngồi lên vị trí này, như thế nào là người yếu, muốn hắn ngôi vị hoàng đế, khó khăn cỡ nào. Làm sao có thể, ngươi bất quá tiên vũ nhất trọng mà thôi. Tề Yến Hậu thần sắc xanh mét, một trường hủy diệt cùng cảnh, cho dù là hắn, đều không cách nào làm được. Yến Thanh Vân cho thấy lực lượng, vượt xa hắn tưởng tượng, giờ khắc này, hắn có chút sợ hãi. Ít ngồi đáy giếng, làm sao biết không trung mênh mông. Yến Thanh Vân bước từ từ mà ra, mang theo vô cùng thiên tượng, khí thế ngút trời, không ai bị nổi. Tề Yến Hậu, từ Đồ Cô Thành trở lại Cửu U, là người từ trong càn trời chứ? Yến Thanh Vân bỗng nhiên mở miệng. Bên dưới cung điện phương, Yến Hương Hàn đôi mắt đẹp lóe lên xuống. Chẳng lẽ Từ Đồ Cô Thành cái chết là lại Tề Yến Hậu ban tặng? Yến Thanh Vân, cho dù người chiến lực ngút trời, người cũng không có phần thắng chút nào, giết. Tề Yến Hậu không có trả lời, thậm chí không hiểu Yến Thanh Vân lời ấy ý gì, mang theo bốn vị tiên vũ phân mà tập sát. Trong nháy mắt, sang chói thiên tượng oai từ năm cái phương hướng khác nhau cuốn mà ra, giống như xuôi ngược lưới lớn, muốn bao phủ Yến Thanh Vân. Cút cho ta! Yến Thanh Vân giơ lên hai cánh tay rung một cái, tinh thần bóng người toát ra ngút trời trường ấn, phảng phất ngay lập tức bùng nổ thiên mạch đạo ấn quyết, gió thổi không lọt, cùng hăng ép hướng Tề Yến Hậu năm người. Ầm vang lớn bên dưới, Tề Yến Hậu năm người bị chấn điên cuồng lui nhanh, lại thì không cách nào đến gần Yến Thanh Vân. Một màn này lại lần nữa để cho người rung động, rõ ràng cảm nhận được Yến Thanh Vân mạnh mẽ. Lấy tiên vũ nhất trọng, đối mặt năm vị tiên vũ, vẫn bá đạo như cũ vô biên, không ai bị nổi, có ưu thế tuyệt đối. Tề Yến Hậu, ngươi còn có cái gì lá bài tẩy, đồng thời sử xuất ra đi, nếu không, ta sợ ngươi không có phần thắng chút nào. Yến Thanh Vân cường thế mở miệng, đưa tay lại hướng hai vị vương hầu lộ ra. Hai vị kia vương hầu vừa kinh vừa sợ, rồi rít bùng nổ tuyệt cường phản kích, muốn chấn vỡ Yến Thanh Vân sát phạt. Tề Yến Hậu đám người cũng là cuồng oanh nổ, nhưng mà, tinh thần cự trường, nhưng là kiên không đáng sợ, kỳ uy, vô kiên bất tồi. Hết thảy sát phạt, cạnh tương phá toái, Yến Thanh Vân trong tay hai vị vương hầu, hai người lực lượng cùng phòng ngự, dần dần phá toái, giống như hai cái miều con kiến cỏ nhỏ một dạng bị Yến Thanh Vân nắm trong tay, không có thể trốn cởi. Sau đó vang dội truyền ra, hai vị vương hầu, thần, hề phá toái, huyết nhục văng tung toé, sụ kinh tâm, hung hăng rung động mọi người. Giết liền ba vị tiên vũ, Yến Thanh Vân cũng biết, đại yến thực lực, ắt sẽ bị tổn thương, không lớn bằng lúc trước, nhưng mà, hắn không có lựa chọn khác, như là đã làm phản, thì nhất định phải đánh chết. Nếu không, chỉ có thể vô cùng hậu hoạn. Hắn không phải là nhân từ nương tay người, muốn đại yến ngôi vị hoàng đế, nghĩ tưởng đòi mạng hắn, đâu, chỗ này, có bất tử đạo lý. Dạ Vũ Kiếm, ngươi cũng ra tay đi, ngươi tay sai, ngay cả ta một đòn cũng không đỡ nổi. Yến Thanh Vân cuồng ngạo nhìn về phía Dạ Vũ Kiếm, trong giọng nói, còn mang theo mãnh liệt châm chọc. Dạ Vũ Kiếm bước từ từ mà ra, phía sau thiên tượng hiện lên, đó là một người phi cầm, nhưng lại tựa như kiếm. Hắn danh Dạ Vũ Kiếm, tu hành dĩ nhiên là phe cánh kiếm phong, thiên tượng dương cánh bên dưới, ra muốn thiên hạ máu chảy thành sông. Yến Thanh Vân, bản tọa thừa nhận, xác thực coi thường ngươi, chuyện cho tới bây giờ, bản tọa nguyện ý sẽ cho ngươi một cái cơ hội, đàng hoàng làm Vọng Tiên Lâu cầu, đại yến, như cũ do ngươi chấp trường, Dạ Vũ Kiếm thấp giọng nói. Tề Yến Hậu thần sắc cuồng run rẩy, hô to, đại nhân. Hắn thật vất vả mới đến Vọng Tiên Lâu ủng hộ, nhìn thấy cướp lấy ngôi vị hoàng đế hy vọng, mà giờ khắc này, Vọng Tiên Lâu, nhưng phải buông tha hắn, tiếp tục công nhận Yến Thanh Vân. Nếu là Yến Thanh Vân gật đầu, hắn còn sẽ có đường sống. Tiên Vũ Nhị Trọng mang theo 5 vị Tiên Vũ Nhất Trọng, lại bắt lại không Tiên Vũ Nhất Trọng Yến Thanh Vân, trong thời gian ngắn còn mất mạng 3 người, một người để làm gì? Dạ Vũ Kiếm lạnh giọng quát lớn. Tây Yến Hậu xác thực để cho hắn thất vọng. Có tuyệt đối nghiền ép thế, kết quả chiến cuộc lại cùng dự đoán khác hẳn nhau, vô cùng thê thảm. Yến Thanh Vân cười lớn, châm chọc nói, Tề Yến Hậu, ngươi ở trong mắt Vọng Tiên Lâu, bất quá một con chó thôi, cho dù leo lên đại yến ngôi vị hoàng đế, cũng chỉ là một khôi lỗi. Tề Yến Hậu khóe miệng co giật, không lời chống đỡ. Yến Thanh Vân khinh thường hừ lạnh, ngay sau đó nhìn về phía Dạ Vũ Kiếm, cười lạnh nói, Vọng Tiên Lâu, khi ta đại yến là vật gì, muốn ai làm quốc chủ, liền muốn ai làm sao. Hoàng nói qua, từ ngày hôm nay, đại yến thoát khỏi Vọng Tiên Lâu, độc trúc một nước, Vọng Tiên Lâu, đừng mơ tưởng chấm hút đại yến. Cuồng ngạo, ngang ngược, nhưng lại không mất nhiệt huyết tôn nghiêm. Đại yến trên dưới, không ít người đều bị Yến Thanh Vân khí tiết chiết phục. Bốn phía ước vạn vạn đám người, không khỏi vỗ tay khen hay, đặc biệt là những thứ kia thanh niên đồng lứa, còn trẻ có nhiệt huyết, khiến cho nguyện đừng chết, cũng không quỳ xuống sinh, rơi các mạng lầu, đại yến kỳ năng ngồi yên không đi đến. Được, rất tốt, người đã cố ý tìm chết, bản tọa sẽ giúp đỡ người. Dạ Vũ Kiếm thần sắc u lạnh xuống, phía sau thiên tượng cực độ nở rộ, sắc bén đáng sợ hủy diệt khí lưu, giống như chui chui lưỡi dao sắc bén, vương vãi xuống, kinh khủng kia thế, phảng phất tiên vũ đặt mình trong đó, cũng phải mất mạng. Phụ hoàng, bệ hạ. Bên ngoài hoàng cung, Yên Hương Hàn cùng Triệu Hoài Vân đám người đều là lộ ra vẻ lo âu. Dạ Vũ Kiếm không phải là Tề Yến Hậu đám người có thể so sánh, đây chính là tiên vũ tam trọng cường giả, Yến Thanh Vân có thể thắng sao? Giao cho ta là được. Yến Thanh Vân không sợ Dạ Vũ Kiếm, như cũ trường hiền không ai bị nổi ngang ngược, không lùi mà tiến tới, không đợi Dạ Vũ Kiếm xuất thủ, dẫn đầu liều chết xung phong mà ra, kinh khủng hủy diệt cự trường, che khuất bầu trời, trực tiếp tiến vào kia vô cùng phe cánh thiên tượng bên trong. Trường ấn khí lưu đan vào lẫn nhau, không ít người mắt thường cuối cùng theo không kịp, chỉ có thể nghe được trận trận nổ âm, đinh tai nhức óc, còn có vô tận dư âm điên cuồng tứ lược, chấn ngàn tỷ người bầy, điên cuồng lùi nhanh, rút lui thẳng đến mười mấy dặm, không dám đến gần. Đồng loạt ra tay, Tề Yến Hậu gầm lên, kinh khủng sát phạt lại lần nữa hạ xuống. Nhâm Vũ Hầu, Trường Sinh sau, khi không dám chần chờ, kinh khủng lôi đình, tràn ngập lưỡi đao, phối hợp Dạ Vũ Kiếm, hướng Yến Thanh Vân cuốn mà ra, mỗi một đạo lực lượng đều là cực sự mạnh mẽ, không thể khinh thường. Phản bội ta đại yến người, sát vô xá. Yến Thanh Vân quát lạnh, ánh sáng phong tỏa Nhậm Vũ Hầu, sát ý nồng nặc cực kỳ, thậm chí không để ý còn lại sát phạt, cự trưởng ở phía trước mở đường, lao thẳng tới. Trong phút chốc, kiếm ảnh nhỏ thương khung đều tại sụp đổ, kinh khủng lưu quang không ngừng tứ lược, tựa như muốn thiên băng địa liệt. Nhìn Yến Thanh Vân liều lĩnh vọt tới, Nhậm Vũ Hầu bị dọa sợ đến điên cuồng biến sắc, cơ hồ trong thời gian ngắn liền bạo nổ lui ra. Nhưng mà Yến Thanh Vân lòng sát phạt, biết bao bền bỉ, thừa nhận phía sau phe cánh kiếm mang đánh vào cũng ác ác dò xuất thủ trưởng bắt Nhậm Vũ Hầu. Không, không nên giết ta. Nhậm Vũ Hầu kinh hoàng cầu xin tha thứ, đồng thời thả ra toàn bộ lực lượng, phảng phất cả người cũng đang cháy, nhưng mà như cũ không cách nào ngăn trở hủy diệt chi lực cắn nát hắn thiên tượng, điên cuồng hướng vào bên trong cơ thể. Vang lớn bên dưới, Nhậm Vũ Hầu tan tành mây khói, Yến Thanh Vân cũng cái miệng phun vụ máu. Dạ Vũ Kiếm phe cánh kiếm phong suýt nữa chém rách hắn thiên tượng, thương hắn thân thể. Trường Sinh sau khi để mạng lại đi, giải quyết hết Nhậm Vũ Hầu, Yến Thanh Vân lại lần nữa nhìn về phía Trường Sinh sau khi Dạ Vũ Kiếm phe cánh kiếm phong không ngừng chấn nhấp mà xuống, muốn phá hủy hắn thiên tượng phòng ngự, nhưng mà hắn lại thờ ơ không động lòng, trong mắt chỉ có Trường Sinh sau khi. Ầm vang lớn, thiên tượng cánh tay tăng vọt thiên mách trượng, hướng Trường Sinh sau khi điên cuồng tìm kiếm. Kết quả có thể tưởng tượng được, Trường Sinh sau khi như thế nào Yến Thanh Vân địch, chỉ giữ vững hai cái hô hấp, liền bạo thể mà chết, máu tươi vẩy xuống chân trời, nhuộm đỏ mặt đất. Thấy một màn này, Tề Yến Hậu bị dọa sợ đến lại không chiến ý, điên cuồng hướng về sau thối lui. Tề, Yến Hậu, ngươi không phải là lớn hơn Yến Hoàng vị ấy ư, vì sao phải tránh? Yến Thanh Vân cất tiếng cười to, khóe miệng mang theo vết máu, cười rất là dữ tợn, không nhìn Dạ Vũ Kiếm sát phạt, lại hướng Tề Yến Hậu phóng tới. Yến Thanh Vân, ngươi quá càn rỡ. Dạ Vũ Kiếm giống giận trận trận, không công kích nữa Yến Thanh Vân thiên tượng, mà là phe cánh dương cánh, hướng kia tăng vọt cánh tay cuốn đi. Hắn không quan tâm Tề Yến Hậu đám người sinh tử, nhưng mà Yến Thanh Vân, nhưng là tại hắn sát phạt xuống, giết liền hai người, đây là đối với hắn khiêu khích, càng là hắn nhục nhã. Đường đường tiên vũ tam trọng, không cách nào áp chế tiên vũ nhất trọng, ngược lại làm cho ngay cả giết hai người, làm sao có thể không khiến người ta tức giận. Che khuất bầu trời cánh tay cự trường, cùng phe cánh kiếm phong trong nháy mắt va chạm, toé ra kinh thiên động địa vang dội. Nhưng mà, phe cánh kiếm phong tiêu tan, cánh tay cự trường, tuy là tàn phá không chịu nổi, lại cũng bị phá toái. Dạ Vũ kiếm tâm sợ. Hắn chém liên tục hai kiếm, suýt nữa phá toái Yến Thanh Vân thiên tượng, giờ phút này chính diện một đòn, hắn lại vẫn rơi vào hạ phong. Tiên Vũ nhất trọng, sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Yến Thanh Vân giống giận, thừa dịp lúc ban đêm Vũ kiếm kinh ngạc chớp mắt, nhanh chóng đánh ra một trường, bức bách Dạ Vũ kiếm bạo lui, đồng thời, một đạo khác cánh tay nhanh chóng tăng vọt, từ trên trời hạ xuống, muốn giải quyết Tề Yến Hậu. Tề Yến Hậu bị dọa sợ đến hít một hơi lạnh khí, điên cuồng lui nhanh, nhưng Yến Thanh Vân lòng sát phạt, cần gì phải sự mãnh liệt, như thế nào để cho hắn thoát đi? Dù cho những người còn lại có thể sống, ngươi Tề Yến Hậu cũng chắc chắn phải chết. Yến Thanh Vân giữ tận giống giận, che khuất bầu trời trường ấn, từ trên trời hạ xuống, cuối cùng rơi vào Tề Yến Hậu trên người, trong nháy mắt đem bị thương nặng, hộc máu liên tục. Thần sắc hắn kinh hoàng hoảng sợ, cảm giác mình liền như là kiến hôi nhỏ yếu không chịu nổi, vô luận như thế nào dãy giụa, đều ca, khó khăn trốn một trường kiếm nghiền ép. Buồn cười, hắn cho là mình cảnh giới, vượt qua Yến Thanh Vân, đủ để đem áp chế, được ngôi vị hoàng đế. Không nghĩ tới, chân chính xuất thủ đánh một trận xong, hắn mới phát hiện, hắn cùng với Yến Thanh Vân chênh lệch, lại là to lớn như vậy, đối phương muốn giết hắn lại không có lực phản kháng chút nào. Hắn không nghĩ ra. Rõ ràng hơn 10 năm qua, Yến Thanh Vân không có chút nào tiến thêm, vì sao, chiến lực lại có lòng trời lỡ đất khác biệt. Trước khi chết, hắn cũng không có nghĩ thông suốt. Mang theo không cam lòng cùng nghi ngờ, tan thành mây khói, hóa thành hư vô. Đừng làm vua thua làm giặc. Tề Yến Hậu, cuối cùng là thua. Yến Thanh Vân, ngươi là muốn chết. Dạ Vũ kiếm giận tím mặt, Đại Yến tổn thất 6 vị tiên vũ, còn có thể xưng là Đại Yến sao? Đáng hận nhất là, những người này, là ngay trước hắn mặt bị tru diệt, hơn nữa Tề Yến Hậu 3 người, càng là tại hắn xuất thủ xong ngã xuống, đối với hắn mà nói, càng là một loại sỉ nhục. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Yến Thanh Vân nghiêm nghị quát một tiếng, hướng Dạ Vũ kiếm dậm chân đi, trên người khí thế, đang điên cuồng kéo lên, đạt tới một loại trình độ kinh người, làm cho Dạ Vũ kiếm tức giận, trong nháy mắt đồng đặc. Cấp lấy, là một vệt lòng rung động. Yến Thanh Vân khí thế, lại để cho hắn cảm nhận được một luồng uy hiếp, hàn tâm, lại đang sợ hãi. Yến Thanh Vân, bản tọa sẽ cho ngươi một cái cơ hội, cho ngươi tỉnh táo 3 ngày, sau 3 ngày, bản tọa nhất định sẽ lại trở về. Ngươi nếu cố ý phản bội Vọng Tiên Lâu, cố định tương diệt ngươi cả nhà. Bỏ lại những lời này, Dạ Vũ kiếm lúc này xoay người, làm bộ định rời đi. Bốn phía một trận sợ ồn ào. Dạ Vũ kiếm, lại sợ hãi, nghĩ tưởng muốn trốn khỏi. Hắn lời nói, nhìn như tự cấp Yến Thanh Vân cơ hội, kỳ thực, là đang ở tìm cho mình cho nước thang, che giấu hắn sợ hãi. Nếu đến, đâu có rời đi đạo lý, Yến Hoàng quyết thánh Hoàng Lăng Thiên. Chỉ nghe Yến Thanh Vân trầm thấp lên tiếng, lưng đèo tê, yên tượng. Điên cuồng tăng vọt, ngày đó giống người ảnh, toát ra hào quang óng ánh, dường như một ngưng tụ, như một người hoàng già, hàng lâm nhân gian. Chỉ thấy thiên tượng bóng người, như thần lăng trần, sau đó lộ ra một dấu bàn tay, uy áp Dạ Vũ kiếm. Kia ấn quyết mới bắt đầu nhỏ bé, nhưng ngay lập tức tăng vọt, hóa thành ngàn vạn trượng, che khuất bầu trời, bao phủ nhất phương, từng Dạ Vũ kiếm vây khốn trong đó, hung hăng nhiên ép xuống. Phe cánh kiếm phong, mời cho ta. Dạ Vũ kiếm hai tay chống thiên. Liên nhìn thấy thiên tượng gào thét, tựa như có vô cùng vô tận phi cầm, nghịch không lên, mỗi một đạo phi cầm, đều là một luồng kiếm phong, trong nháy mắt xuyên thùng hư không, dường như muốn đem thương khung phá toái, đối với hướng giả thiên ấn quyết. Vang dội kinh thiên, chỉ thấy sáng chói ấn quyết, vương vãi xuống, cuối cùng nghiền nát kia ước vạn kiếm quang, lấy thế tồi khô lạp hủ, điên cuồng rơi xuống, làm cho Dạ Vũ kiếm cả kinh thất sắc. Kiếm khí phá toái, Dạ Vũ kiếm phòng ngự cũng ở đây giải tán, từng vết nứt, giống như mạng nhện một dạng nhanh chóng lan tràn. Bao trùm toàn thân hắn, đưa đến sáng chói ấn quyết nghiền ép xuống bên dưới, cuối cùng ầm ầm một tiếng, kiếm khí phòng ngự nát hết. Sau đó liền nhìn thấy Dạ Vũ thân kiếm thân thể giống như vẫn lạc tinh thần, từ trường không rơi xuống phía dưới, nặng nề té trên mặt đất, chấn lên đầy trời bụi trần. Đưa đến dư âm tiêu tan, vây xem ngàn tỷ người bày vô không biến sắc, chỉ vì trong hoàng thành xuất hiện một cái to lớn hố sâu, phẳng phất sâu không thấy đáy, nhưng mà Dạ Vũ thân kiếm ảnh lại đã biến mất không thấy gì nữa. Hoàn toàn tan tành mây khói. Một trường, diệt Dạ Vũ kiếm. Ước vạn ánh sáng, hội tụ ở Yến Thanh Vân trên người, rung động khó khăn nhỉ. Đại Yến Hoàng Thành, yên lặng như tờ. Ước vạn ánh sáng, toàn bộ hội tụ ở Yến Thanh Vân trên người, chấn động không gì sánh nổi. Hắn nói, phản bội ta Đại Yến người, sát vô xá. Cho nên, hắn lấy sức một mình, Cường thấy Chu Diệt Tề Yến hậu xe ở 6 vị tiên vũ. Hắn nói, Đại Yến, độc chúc một nước, không tuân theo vọng tiên lâu. Đại Yến ngồi vị hoàng đế, ta không muốn cho, ai cũng không thể đoạt, bao gồm vọng tiên lâu. Cho nên, một trưởng Diệp Dạ vũ kiếm. Không ai từng nghĩ tới, Yến Thanh Vân có thể như thế cường thế, lấy tiên vũ nhất trọng, một người độc diệt 7 vị tiên vũ, trong đó, còn có tiên vũ tam trọng vọng tiên lâu chấp sự, còn có tiên vũ nhị trọng Tề Yến hậu. Không hổ Đại Yến chi chủ, thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Kiếm Tinh Hà nặng nề hô giọng, trên mặt tất cả đều là rung động. Hồ Thiên Mệnh khiếp sợ không nói, mà rất nhiều vương hầu thuộc hạ chính là câm như hến, run như cây sấy. Ở vọng tiên lâu trục xuất Yến Thanh Vân ngôi vị hoàng đế đang lúc, bọn họ cũng cho là Yến Thanh Vân thời đại chấm dứt. Nhưng mà một phen đại chiến, bọn họ chủ nhân toàn bộ mất mạng, liền suốt đêm vũ kiếm cũng khó thoát khỏi cái chết, thật là không tưởng tượng nổi. Yến Thanh Vân thời đại có hay không chấm dứt, bọn họ không biết, nhưng bọn hắn lại có thể xác định một chút, bọn họ sinh tử tất cả ở Yến Thanh Vân nhất niệm chi gian. Đứng ngạo nghễ trường không, Yến Thanh Vân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên cuối cùng Chu Diệt Dạ vũ kiếm nhất đánh đối với hắn tiêu hao quá khổng lồ, bị không nhỏ cắn trả. Bệ hạ, phụ hoàng, Triệu Hoài Vân cùng Yến Hương Hàn đám người vội vàng lướt đến, lo âu nhìn về phía Yến Thanh Vân. Không sao. Yến Thanh Vân nhẹ nhàng khoát tay, sau đó nhìn về phía rất nhiều vương hầu thuộc hạ đạo, Tề Yến hậu dĩ hạ phạm thượng, tội không cho xá, hoàng đem Chu Diệt, bọn người có cảm tưởng gì? Chúng ta nguyện tuân bệ hạ. Rất nhiều thành vũ, tất cả đều lâm không quỳ xuống, sợ mất mặt đến. Yến Thanh Vân tiếng hư lạnh, ngay sau đó quét nhìn ngàn tìm người bày, ta Đại Yến mặc dù phụ thuộc vào vọng tiên lâu, lại không phải nô bộc, hôm nay, Đại Yến thoát khỏi vọng tiên lâu, nguyện làm ta Đại Yến con dân người, hoàng tiếp nhận, không muốn người, hoàng cũng ca hát, anh ngăn trở, bây giờ đều có thể rời đi. Ngàn tìm người bày trố mắt nhìn nhau, có chút chần chờ. Yến Thanh Vân mặc dù Chu Diệt Dạ vũ kiếm, nhưng vọng tiên lâu cũng không phải là chỉ có một Dạ vũ kiếm a. Thậm chí Dạ vũ kiếm ở vọng tiên lâu, nhưng mà tiểu lâu là a. Yến Thanh Vân muốn thoát khỏi vọng tiên lâu, người sau sẽ bỏ qua cho. Lần sau, trưởng lão ra mặt, Yến Thanh Vân còn có thể chống đỡ. Đại Yến còn có đường sống. Trong lúc nhất thời, thực sự có người do dự, sau đó lặng lẽ rời đi. Có người dẫn đầu, liền có người đi theo, liền ngay cả này quỳ lại vương hầu thuộc hạ, cũng có người đứng dậy rời đi. Bọn họ đã đi theo chủ nhân làm phản, cho dù Yến Thanh Vân không đáng truy cứu, bọn họ ở Đại Yến thời gian cũng sẽ không tốt hơn, huống chi đắc tội vọng tiên lâu, Đại Yến tuyệt không đường sống. Một đám hèn nhát, ta Đại Yến nhi lang há là nhát gan bọn chuột nhát, vọng tiên lâu đem ta Đại Yến coi là chơi đồ vật, muốn ta hữu một nước chi chủ, chúng ta há có thể như bọn họ nguyện. Nói không sai, quốc chủ còn có ngạo cốt, chúng ta không làm vong quốc nô. Có người mở miệng, giống vậy có thật nhiều người nguyện tôn Yến Thanh Vân. Vọng tiên lâu xác thực quá mức. Đại Yến cho dù là chi nhánh cũng là độc trúc một nước, làm sao có thể tự tiện can thiệp quốc chủ nhân tuyển, khi bọn hắn Đại Yến là cái gì? Ba ba ba. Lúc này Thanh Thúy tiếng vỗ tay vang lên, chỉ thấy Diệp Trần bước từ từ mà ra, thở dài nói, không sai, Đại Yến có này ngạo cốt, không buồn công ta đích thân tới. Diệp Trần thanh âm trong nháy mắt hấp dẫn ngàn vạn trúc. Bọn họ yên lặng ở Đại Yến tranh bên trong, lại quên còn có một cái Diệp Vô Cực. Hắn cũng là đến lớn hơn Yến Quy Thuận. Diệp Vô Cực, bệ hạ bị thương, ngươi cũng phải như vọng tiên lâu hoàn toàn giống nhau xỉ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Triệu Hoài Vân bước từ từ tiến lên, hoành ngăn hồ sơ ở Yến Thanh Vân trước người. Yến Vân Quân không phải là Diệp Vô Cực địch, hắn biết rõ không en được, nhưng Yến Thanh Vân người bị trọng thương đã là khó có chiến lực, hắn quyết không thể ngồi nhìn Diệp Vô Cực suy giảm tới bệ hạ. Diệp Trần công ngón búng ra, hai viên thuốc xuất hiện ở Yến Thanh Vân trước người, đạo, bản tọa cần gì phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hai viên thuốc đủ để cho người khôi phục như lúc ban đầu. Yến Thanh Vân màu quang lóe lên xuống, đưa tay đón viên thuốc đó. Không ít người thần sắc lo âu, Yến Hương Hàn đạo, phụ hoàng, cẩn thận có bẫy. Yến Thanh Vân dừng dưng một tiếng, phảng phất thập phần tín nhiệm Diệp Trần, lúc này ăn vào đan dược, lâm không ngồi xếp bằng, tại chỗ chữa thương. Diệp Trần cũng không nóng nảy, lặng lặng chờ đợi. Quả nhiên, Yến Thanh Vân khí tức rất nhanh ổn định, khí thế cũng ở đây kéo lên, thậm chí trở nên càng thêm mạnh mẽ, phảng phất chạm được bình cảnh, sắp phá cảnh. Loại cảm giác này làm cho Yến Thanh Vân trong bụng sợ. Hắn rộng rãi ngẩng đầu, không dám tin nhìn Diệp Trần, chỉ thấy người sau miệng hơi cười, phảng phất rất là hài lòng. Trong lòng của hắn khẽ run, lại vội vàng tập trung ý chí, toàn lực khống chế nguyên khí trong cơ thể, đánh vào bình cảnh. Đột nhiên gian, Yến Thanh Vân trên người truyền tới trận trận phá hưởng, kèm theo từng đám huyết vụ, còn có hắn kêu thảm thiết. Yến Hương Hàn giận tím mặt, ngàn tỷ người bầy càng là lộ ra vẻ giận dữ. Chẳng lẽ Diệp Vô Cực thật ở đan dược thượng gian lận, muốn nhân cơ hội mưu hại Yến Thanh Vân? Chậm đã. Triệu Hoài Vân vội vàng vẫy tay ngăn cản giận dữ mọi người. Triệu Hoài Vân, ngươi đây là ý gì? Yến Hương Hàn tức giận quát lớn. Bệ hạ không đáng ngại, mà là ở đánh vào cảnh giới, Triệu Hoài Vân đạo. Yến Hương Hàn vội vàng nhìn về phía Yến Thanh Vân, ước vạn ánh sáng lại lần nữa hội tụ ở Yến Thanh Vân trên người. Quả nhiên, chỉ thấy Yến Thanh Vân phía sau thiên tượng hiện lên, khi thế cấp tốc kéo lên, trong nháy mắt liền tới đỉnh phong, thậm chí so với Chu Diệt Dạ Vũ kiếm thời điểm còn phải bằng bạc. U một khắc, trận nổ ầm vang dội, Yến Thanh Vân khí thế nhưng tăng vọt thẳng vào Tiên Vũ nhị trọng cảnh, thậm chí một đường kéo lên đạt tới Tiên Vũ nhị trọng đỉnh phong, suýt nữa phá cảnh Tiên Vũ tam trọng. Yến Hương Hàn nghi ngờ, ngàn tỷ người bầy cũng nghi ngờ, bởi vì Diệp Vô Cực đan dược bệ hạ được phá cảnh. Triệu Hoài Vân than thở một tiếng, nhìn về phía Diệp Trần ánh sáng tràn đầy kính ý. Yến Hương Hàn chờ tất cả mọi người chính là kinh hãi, ngay cả Phong Vô Song cũng hơi nghi hoặc một chút, nhưng ngay sau đó liền lộ ra nụ cười. Chuyện này Diệp Vô Cực lại ban cho đan dược, không chỉ có để cho Yến Thanh Vân khôi phục thương thế, còn giúp hắn phá cảnh. Diệp Vô Cực không phải là lớn hơn Yến Quy Thuận ấy ư? Giờ phút này giúp Yến Thanh Vân phá cảnh, không thể nghi ngờ là tăng trưởng địch nhân thực lực a, hắn sẽ không sợ sa sút sao? Có lẽ đây mới thực sự là Diệp Vô Cực. Sau nói Quảng Minh lỗi lạc muốn đại yến, mà không phải là như Tề Yến Hậu như vậy khắp nơi tâm cơ, người như vậy cho dù là đối thủ cũng đáng giá tôn kính. Đúng vậy, Diệp Vô Cực xác thực quang minh lỗi lạc, 3 tháng trước liền nói rõ muốn đại yến, chuẩn bị cho đại yến thời gian. Dưới mắt đại yến nội loạn, thực lực bị hư hỏng, như vậy sẽ để cho Yến Thanh Vân phá cảnh, sẽ đi đánh một trận, không cần lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, muốn chính là toàn lực đánh một trận, rất ngông cuồng nhưng cũng làm người ta nghiêm mội. Ngàn tỷ người bầy nhạy giọng xôn xao, nhìn lại Diệp Trần ánh sáng đã có kính ý. Ít nhất quang minh lỗi lạc Diệp Vô Cực so với Tề Yến Hậu, so với Vọng Tiên Lâu tốt quá nhiều. Yến Thanh Vân rút cuộc ổn định cảnh giới, mở mắt ra, tinh mang loại lên, uy áp khiếp người. Hắn đứng dậy hướng Diệp Trần đi tới, ở tại thập bộ ra ngoài nghỉ chân, khẽ khom người xá một cái, là cảm ơn người đan dược, nhưng mà thân ta là đại yến chi chủ, cuối cùng có ta lập trường, ta người đánh một trận không thể tránh được. Diệp Trần để cho Phong Vô xong lui ra, ngay sau đó bước từ từ tới, đi tới Yến Thanh Vân đối diện. Ta sẽ không lưu tình, nếu có thể giết người, ác sẽ tru diệt, người cũng không cần lưu tình, muốn đại yến, liền lấy ta trên cổ đầu người, nhưng có một chút, ta hy vọng trận chiến này, chỉ giới hạn với ta người hai người, chưa có liên lụy đến phía sau chỉ thân. Yến Thanh Vân nghiêm nghị nói, cũng coi là hơi lớn yến lưu cái đường lui đi, dù sao như người vậy đối thủ, nếu không cách nào tru diệt, ác sẽ là đại yến tai nạn, nếu ta may mắn giết người, cũng sẽ không liên lụy phía sau người chỉ thân bạn tốt. Triệu Hoài Vân, Yến Hương Hàn đám người thần sắc kịch biến. Yến Thanh Vân lời nói tuy là nghiêm nghị, nhưng quen thuộc người khác biết được Yến Thanh Vân không có nắm chặt chút nào có thể thắng, đã là ở giao phó hậu sự. Diệp Trần vẫn là như vậy lạnh nhạt, đồng ý Yến Thanh Vân đề nghị. Ngươi phải cẩn thận, hoàng cảnh giới cũng không phải là Tiên Vũ nhị trọng đơn giản như vậy. Yến Thanh Vân cười, sau đó nụ cười thú liễm như mũi tên rời cung, nhanh chóng lướt đi, mang theo thiên tượng trong nháy mắt trường rơi, vỗ về phía Diệp Trần. Giữa hai người khoảng cách liền quá ngắn, lấy Yến Thanh Vân thực lực ngay lập tức xuất thủ, căn không cho người ta tránh né cơ hội. Chỉ là trong thời gian ngắn, trường ấn liền bọc lại Diệp Trần, giống như Chu Diệt Nhiễm Vũ Hầu đám người như thế, muốn đem Diệp Trần nghiền nát. Diệp Trần cẩn thận, Phong Vô Song có thể mở miệng, ngàn tỷ người bầy cũng là sợ mất mật. Phá cảnh sau Yến Thanh Vân chỉ có thể càng cường đại hơn Diệp Vô Cực, nhưng mà Thánh Vũ lục trọng có thể chống lại sao? Bản tọa cảnh giới cũng không phải là như người tưởng tượng đơn giản như vậy. Che khuất bầu trời tinh thần trong trường ấn truyền tới Diệp Trần thanh âm, ngay sau đó liền nhìn thấy sáng chói lưu quang hiện lên, lộ ra một cái khó có thể dùng lời diễn tả được kỳ diệu cảm giác, phảng phất mang theo thiên đạo chúa tể ý, có thể thí thần diệt tiên. Để không người kinh hãi là Yến Thanh Vân tinh thần cự trường bắt đầu từ trong nứt ra, giống như phá miệng thủy tinh rậm rạp trang trịt vết nứt bao trùm toàn bộ cự trường, ngay sau đó một tiếng ầm vang trong nháy mắt phá toái. Mà Diệp Trần vẫn lạnh nhạt như cũ, lâm lập trường không chút nào không bị thương. Thánh Vũ đỉnh phong, hoàn chỉnh quy tắc. Yến Thanh Vân con người có rút, tiếng kinh hô, làm sao có thể? Triệu Hoài Vân chờ Yến Vân Quân càng kinh hãi hơn thật sắc. 3 tháng trước bọn họ hàng lâm Tấn U, có thể nhất định là khi đó Diệp Vô Cực, nhưng mà Thánh Vũ lục trọng mà thôi, ngắn ngủi 3 tháng thời gian liền lắc mình một cái, phá cảnh Thánh Vũ đỉnh phong. Tạ Thiên, tốc độ đột phá hơi bị quá mức kinh người đi. Diệp Vô Cực, rốt cuộc là như thế nào yêu nghiệt? Thánh Vũ đỉnh phong a. Phong Vô Song cũng hoảng sợ chốc lát, hồi tưởng lại Diệp Trần muốn thu nàng làm đồ đệ thời điểm, nàng còn trêu ghẹo, yêu cầu cao cấp Thánh Vũ mới có tư cách làm hắn sư tôn. Nhưng mà, Diệp Trần, nhưng là Thánh Vũ đỉnh phong. Làm sao có thể, tin đồn Diệp Vô Cực không phải là Thánh Vũ lục trọng ấy ư, thế nào thành Thánh Võ đỉnh phong? Đám người cũng là rung động vạn phần. Hoàn chỉnh quy tắc là ý gì, bọn họ cũng không biết, nhưng Thánh Vũ đỉnh phong bốn chữ, bọn họ lại có thể thấm thía lãnh hội. Giờ phút này, ngàn tìm người bày, cũng chấn đôi trận lên, thân sắc đờ đẫn. Tà Thiên, 17 tuổi Thánh Vũ đỉnh phong, toàn bộ Thương Lan đại lục, khi nào xuất hiện qua? Có thể tưởng tượng, sau ngày hôm nay Diệp Vô Cực, sợ là đủ để nêu cao tên tuổi Thương Lan. Hắn lại yêu quái sao? Cũng còn khá, không nói nửa chữ, nếu không, bây giờ chúng ta, sợ rằng, đã là người chết. Kiếm Tinh Hà chỉ cảm thấy sống lưng lạnh cả người, Thánh Vũ đỉnh phong, giết hắn tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Cũng còn khá lúc trước, hắn thông minh không có đứng ra, nếu không còn chưa đủ Diệp Vô Cực giết à. Buồn cười, Thanh Huyền Tử, Thanh Dương Tử còn phải khiêu khích, ngày trước là chết xe, vừa đủ đồng tình à. Kiếm Huynh, ngươi cứu ta một mạng, Hồ Thiên Mệnh chỉ cảm thấy khô miệng khô lưỡi, nếu không phải Kiếm Tinh Hà kéo hắn, chỉ sợ hắn đã chết ở Diệp Vô Cực thủ bên trong. Kiếm Tinh Hà cười khổ âm thanh, sau đó nhìn về phía chiến trường. Thánh Vũ đỉnh phong, xác thực không tưởng tượng nổi, nhưng muốn âm thanh Yến Thanh Vân, sợ rằng rất khó a. Không chỉ là Kiếm Tinh Hà ý tưởng, cũng là ngàn tìm người bày ý tưởng. Diệp Vô Cực, xác thực cho bọn hắn mang đến quá lớn rung động, nhưng mà, cuối cùng chưa vào Tiên Vũ. Yến Thanh Vân, nhưng là liền Tiên Vũ tam trọng cũng có thể chém chết, giống như lại lần nữa phá cảnh, chiến lực chỉ có thể mạnh hơn, Diệp Vô Cực, sợ là khó có phần thắng. Đáng tiếc, kinh thiên động địa như vậy yêu nghiệt, sợ là phải chết yểu. Trở lại, Yến Thanh Vân lại lần nữa lao ra, thiên tượng rung động hư không, phương viên vạn trượng, đều ở đây một trong lòng bàn tay, phảng phất toàn bộ hoàng thành, đều bị cự trường bao phủ, rất nhiều kiến trúc, đồng loạt sụp đổ, dư âm cuốn tứ phương. Lùi, mau lùi lại, còn phải lùi về phía sau. Đám người kinh hãi, vừa lùi lùi nữa, không khỏi âm thầm chất lưỡi. Quả kinh khủng, phá cảnh sau Yến Thanh Vân, ra tay toàn lực, lại là kinh khủng như vậy, để cho người không dám đến gần hoàng thành. Phong Vô Song cũng ở đó kinh khủng ba động xuống, liên tiếp lùi về phía sau, cuối cùng bị Triệu Hoài Vân bảo vệ, mới khôi phục như thường, nhưng là khẩn trương lo âu nhìn chiến trường. Triệu Hoài Vân đám người cũng là như thế. Trận chiến này, không biết ai có thể thắng được. Hai người vũ trường không giao chiến, đều là tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, phảng phất đánh ra thiên bách đạo công kích, tu vi yếu hơn người, đều không cách nào đuổi theo tốc độ bọn họ, chỉ có thể cảm giác kinh khủng dư âm, như muốn hủy thiên diệt địa. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, hoàng thành trong mười dặm liền trở thành một vùng phế tích. Toàn bộ người vây xem, trên mặt tất cả đều là hoảng sợ. Kinh thế cuộc chiến L, mờ thật có thể nói là kinh thế cuộc chiến A. Thật đáng sợ, không nghĩ tới Diệp Vô Cực mạnh mẽ như vậy, chiến đấu đến đây, cũng không rơi vào hạ phong, không chút nào xa xúc tích, hắn thật, nhưng mà Thánh Vũ đỉnh phong sao? Sợ ồn ào vang dội, đều bị tin này màu tuyệt luân chiến đấu rung động, dĩ nhiên, càng nhiều hay lại là rung động Diệp Vô Cực thực lực. Chưa vào Tiên Vũ, lại có thể cùng Tiên Vũ nhị trọng, chiến đến nỗi này. Trong thiên hạ, sợ rằng duy Diệp Vô Cực có thể làm được. Diệp Vô Cực, người chỉ yêu nghiệt, quá mức kinh người, chính là Hoàng Bình Sinh mới thấy, nếu ngươi không vẫn, toàn bộ Thương Lan, sớm muộn đem ở chân ngươi xuống. Trong chiến đấu, Yến Thanh Vân nói một câu xúc động. Hắn một mực ở tận lực đánh giá cao Diệp Vô Cực, nhưng mà sau khi chiến đấu, hắn phát hiện, như cũ đánh giá thấp. Lại không nói Diệp Vô Cực tu hành tốc độ, có thể nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Chỉ bằng hắn cảnh giới, có thể so với Tiên Vũ tứ trọng, lại khó mà không biết sao đối phương, hắn chiến lực, giống vậy chấn nhấp nhân tâm. Ngươi nếu quy thuận, Thương Lan đỉnh, có ngươi một đạo thần ảnh. Diệp Trần lạnh nhạt đáp lại. Đối với Yến Thanh Vân, hắn vẫn có chút coi trọng. Người này có lập trường, cũng có nhiệt huyết, tính cách cùng hắn giống nhau, không muốn cho đồ vật, ai cũng không thể đoạt, cho dù là Vọng Tiên Lâu, cũng không có thể. Ha ha, nếu Hoàng một thân một mình, có lẽ thật sẽ cùng tùy người, nhưng trách nhiệm trong người, hơi lớn Yến, không thể không chiến. Yến Thanh Vân dừng lại công kích, Lâm lập trường không, nhưng vị nói, đánh lâu vô tình, Diệp Vô Cực, trực tiếp quyết định thắng bại đi. Diệp Trần thu tay lại cười nói, như người mong muốn. Một thoáng vậy, toàn bộ Hoàng Thành lâm vào yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Ngàn tìm người bày, không người lên tiếng, tất cả đều khẩn trương nhìn trường không. Muốn quyết định thắng bại. Trường không yên tĩnh, chỉ có Nhẹ Phong Hồ Khiếu, hiu hiu đến Diệp Trần cùng Yến Thanh Vân Tê, xê dài bồng bềnh, áo quần vù vù. Hai người lặng lặng đứng ở trường không thượng, chuẩn bị một quyết định thắng bại, nhưng mà cũng không người xuất thủ, phảng phất thời gian cố định hình ảnh như vậy, ai cũng không nhúc nhích, thậm chí không có chút ba động nào tràn đầy. Sau một lúc lâu, Yến Thanh Vân trên người khí thế dẫn đầu nở rộ, tựa như muốn trùng thiên. Sau lưng của hắn thiên tượng, một số gần như ngưng tụ, tựa như có một người thần linh đứng ở hắn phía sau, bàn tay mở ra, hội tụ vô tận thiên tượng, uy thế không biết cường mấy phần. Năm đó, tài chính là bằng vào Yến Hoàng Quyết, nhất cử đoạt được ngôi vị hoàng đế, hôm nay, cũng là bằng này, giết phản địch, giết Dạ Vũ Kiếm, ngươi, nếu có thể thắng ta chiêu này, đại Yến, chính là ngươi. Yến Thanh Vân thanh âm bình tĩnh, lại lộ ra hướng chết mà chiến quyết tâm. Đến đây đi. Diệp Trần cũng rất bình tĩnh, nhưng trong yên tĩnh lại mang theo nghiêm nghị. Cũng không phải là sợ hãi, mà là đối với Yến Thanh Vân tôn trọng. Yến Hoàng Quyết Thánh Hoàng Lăng Thiên. Yến Thanh Vân nghiêm nghị trầm hát, bàn tay lăng không vỗ xuống, lưng đeo thiên tượng bóng người, giống vậy cách không rơi trường, trường ấn tăng vọt, như một ngọn núi lớn, còn chưa cấp tới, liền có kinh thiên uy áp cuốn mà ra. Trường không xuất hiện một cái đen nhánh khe hở, phảng phất bị kia ấn quyết xé nát thương khung, uy thế kinh người. Dạ Vũ Kiếm chính là chết tại đây một chiêu bên dưới, không biết Diệp Vô Cực có thể hay không chống lại. Đám người có chút biến sắc, tất cả đều mong đợi. Đối với cái này đánh một trận, bọn họ không có lập trường, sẽ không tận lực đi ủng hộ ai. Yến Thanh Vân là bọn hắn quốc chủ. Nhưng Diệp Vô Cực, nhưng là quang minh lỗi lạc, đáng giá 10 bội, ai thắng ai thua, vậy do thực lực, bọn họ có thể thấy trận chiến này, đã là chuyện may mắn. Tinh thần thể. Diệp Trần khẽ quát một tiếng, từng đạo sáng chói tinh mang, tự quanh người hắn hiện lên, mảnh không gian kia, phảng phất trong nháy mắt hóa thành, tinh không, tự thành nhất giới, đem Yến Thanh Vân lực lượng kinh khủng, hoành ngăn hồ sơ bên ngoài. Tinh thần thiên tượng, ngươi là tiên vũ. Yến Thanh Vân kinh hãi, thánh vũ cảnh, có thể cầu thông lực lượng ngôi sao trên 9 tầng trời, chỉ có tiên vũ, mới có thể diễn hóa thiên tượng, đem chính mình lực lượng, dung hợp cửu thiên quy tắc bên trong. Không phải là tiên vũ, tuyệt đối không thể vận dụng thiên tượng lực. Giờ phút này Diệp Trần ngưng tụ tinh thần thiên tượng, chẳng lẽ là tiên võ? Không, không đúng, đây là tinh thần, mà không phải là thiên tượng, người tu luyện thể thuật. Một lát sau, Yến Thanh Vân, nhưng Diệp Trần phát ra lực lượng, không phải là cửu thiên tinh thần lực lượng. Càng giống như là một loại thể thuật. Có thể như vậy cho là. Diệp Trần gật đầu, ngay sau đó đấm ra một quyền, mang theo sáng chói tinh thần chi lực, chính diện chống lại Yến Thanh Vân Yến Hoàng Quyết. Ầm vang lớn trong nháy mắt truyền vang, chỉ thấy vô kiên bất tối Yến Hoàng Quyết bắt đầu ra bị nè, rậm rạp chẳng chịt vết nứt, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ ấn quyết, không thể chống lại Diệp Trần công kích. Cuối cùng, âm ầm một tiếng, hoàn toàn phá toái. Yến Thanh Vân thần sắc kịch biến, song trường liên tục huy động, chỉ thấy vô cùng tinh tượng điên cuồng ngưng tụ, trường biến hóa vạn trượng, tầng tầng chồng, phảng phất dung hợp ức vạn đạo Yến Hoàng Quyết, uy thế tăng vọt gấp trăm ngàn lần. Yến Hoàng Quyết đệ nhị tầng thánh hoàng thẩm phán. Yến Thanh Vân trầm hát, ức vạn ấn quyết nhanh chóng chồng, thiên tượng tuôn ra, tỏa ra hắn gương mặt không ngừng loại lên. Sau một khắc, tinh thần bóng người Hồ Khiếu nhi ra, phảng phất mang theo Yến Thanh Vân tất cả lực lượng, như thần lang trần, muốn thẩm phán thế gian này không phù hợp quy tắc ăn vào người. Chỗ đi qua, tất cả đều hủy diệt, người thuận hưng thịnh nghịch thì chết, thẩm phán vạn vật. Bạch Hổ kiếm quyết. Diệp Trần giơ tay lên, thanh phong chợt hiện, sáng chói tinh thần Hồ Khiếu nhi ra, giống như từng đạo sắc bén đáng sợ kiếm khí, sau đó, một người to lớn thần thú quanh quần trường không, dẫn động sóng gió bốn phương tám hướng, tứ phương kiếm khí, giống như thế giới này chủ nhân. Đây là thần thú Bạch Hổ. Triệu Hoài Vân mạnh đất trợn lên đôi, đạo hư ảnh này, phảng phất cực giống một loại thần thú, cùng Diệp Vô Cực 3 tháng trước thả ra thần thú, cũng không giống nhau. Lão Thiên, chẳng lẽ Diệp Trần tu đi, chính là mượn toàn bộ thần thú lực sao? Yến Thanh Vân cũng là con người mạnh đất trợn to, có lòng kinh hãi, nhưng đã mất lựa chọn, đem toàn bộ thiên tượng lực, hoàn toàn bùng nổ, hướng Diệp Trần cuồng ép đi. Nhưng lúc này, Diệp Trần đã điểm rơi kiếm khí. Huyền Vũ hạ xuống, uy thế khó mà dùng ngôn ngữ hình dung, mới bắt đầu lúc, còn vô chấn động, nhưng Diệp Trần điểm rơi sau, giống như thoát khốn thú, khuấy động phong vân, chấn động thiên địa. Càng như có một tiếng thú hống, kiếm thanh âm như sấm vang, rung chuyển vạn lý sơn hà. Ngoài mười mấy dặm người, đều là vẻ biến hóa, lại lần nữa lui nhanh. Rốt cuộc, hai người cuối cùng tỉ thí, hoàn toàn va chạm một nơi, thông suốt vân tiêu kinh người âm, kèm theo kinh khủng dư âm, điên cuồng tứ lược, phương viên mười mấy dặm, trong nháy mắt trở thành phế tích. Nguyên nhưng mà mười dặm phế tích hoàng thành, giờ phút này phảng phất nghênh đón mặt nhật, muốn hoàn toàn lật. Kiến trúc phá toái, đại địa liệt mở vô số vết nứt, giống như cái con cự mãng, nối tiếp nhau trên mặt đất. kinh khủng như vậy, lực hủy diệt, hung hăng rung động mọi người. Kinh khủng trong quyết đấu, Thánh Hoàng thẩm phán lực lượng, bị Bạch Hổ kiếm quyết ngăn trở, thậm chí tầng tầng xuyên thủng, một kiếm kia, phảng phất tràn trề khó chặn, cho dù là toàn lực bùng nổ Yến Thanh Vân, cũng bài chớ có thể ngự. Bệ hạ cẩn thận, phụ hoàng cẩn thận. Từng đạo tiếng kinh hô bỗng nhiên truyền ra. Đám người hoàng sợ nhìn thấy, Bạch Hổ kiếm quyết, hoa phái trường không, trực tiếp xuyên thủng Thánh Hoàng thẩm phán, vạch qua một đầu dài đê, y vết rách, nhắm thẳng vào Yến Thanh Vân. Yến Thanh Vân rộng rãi biến sắc, nhưng giờ phút này đã vô lực đo phản kích, không thể làm gì khác hơn là rút người ra lui nhanh. Nhưng mà, hết thảy cũng không kịp, Bạch Hổ kiếm quyết tốc độ, nhanh chóng biết bao, cơ hồ chớp mắt, liền đem Yến Thanh Vân thôn phệ. Triệu Hoài Vân, Yến Hương Hàn trong nháy mắt thần run rẩy, bộc phát ra cực kỳ bi thương tiếng gào thét. Ngàn tìm người bầy, cũng là mảnh đất sợ hãi, không dám tin nhìn trường không một màn. Yến Thanh Vân bại. Bị diệt vô cực, cường thế trụ diệt. Giờ khắc này, trên trời dưới đất, yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều nhìn kia Bạch Hổ kiếm khí phong bạo, có thể phá toái Thánh Hoàng thẩm phán lực lượng kinh khủng, sợ là đủ để cắn nát Yến Thanh Vân đi. Thời gian vào giờ khắc này, phảng phất đông đặc. Phảng phất qua rất dài mấy cái thế kỷ, kiếm khí phong bạo rốt cuộc tiêu tan. Ngay sau đó liền nhìn thấy một đạo thân ảnh tựa như rất lạc tinh thần, hoa phái trường không, rơi xuống đất, chấn động ra một cái to lớn hố sâu. Yến Hương Hàn, Triệu Hoài Vân đám người nhanh chóng lao đi, nhìn nằm ngang ở trong hố sâu, máu me đầm đìa Yến Thanh Vân, đau buồn lưu lại nước mắt. Coi là thần giết. Kiếm Tinh Hà, Hồ Thiên Mệnh đám người, thần sắc sợ hãi. Yến Thanh Vân, mất mạng, Đại Yến, thuộc về là Diệp Vô Cực. Diệp Trần, Phong Vô Song nhìn về phía Diệp Trần, đôi mắt đẹp lóe lên, có chút không muốn tiếp nhận. Giết hắn, giết Diệp Vô Cực, Yến Hương Hàn đau buồn giống giận lên tiếng. Triệu Hoài Vân nghiêm nghị đứng dậy, Yến Vân Quân theo sát phía sau, ngước mắt nhìn Diệp Trần, chỉ nghe Triệu Hoài Vân đạo, Diệp Vô Cực, ta từng nói qua, nếu có một trận chiến, ta làm bỏ qua cảnh giới, hướng chết mà chiến, hôm nay, ta trả lại ngươi cảnh giới, tài chiến một trận. Đang khi nói chuyện, Triệu Hoài Vân làm bộ định tự hủy thiên tượng. Lại thấy Diệp Trần trong nháy mắt, ngăn lại hắn động tác, lạnh nhạt nói, hắn đã chết qua một lần, nhưng cũng có thể giành lấy cuộc, ông mới, mạng người, có hay không bỏ qua, cần phải hỏi trước một chút hắn. Cái gì? Triệu Hoài Vân ánh sáng đông lại một cái. Yến Vân Quân thần sắc run lên. Yến Hương Hàn, Phong Vô Song rộng rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Trần. Ngàn tìm người bầy, đã là kinh nghi. Hắn đã chết qua một lần, nhưng cũng có thể giành lấy cuộc sống mới. Lời ấy ý gì? Diệp Vô Cực, lời ấy ý gì? Yến Hương Hàn thần sắc đau buồn, ánh sáng lại mang theo một luồng trông đợi. Chỉ thấy Diệp Trần bước từ từ mà xuống, đi tới hố sâu bên bờ, ngón tay bắt pháp quyết, quang hoa lòng lánh, hương Yến Thanh Vân trong cơ thể lao đi. Đột nhiên gian, phảng phất đã chết Yến Thanh Vân, nhưng cái miệng hộc máu lại lần nữa sống qua. Bệ hạ, phụ hoàng. Yến Hương Hàn, Triệu Hoài Vân đám người kích động vạn phần, nước mắt lại lần nữa chảy ra, không dám tin nhìn Yến Thanh Vân. Phong Vô Song cười, có lẽ đây mới là nàng muốn thấy được kết cục. Bốn phía đám người chính là kinh ngạc, ngay sau đó cũng là âm thầm kinh hỉ. Yến Thanh Vân chưa chết. Diệp Vô Cực không hạ sát thủ. Ta kiếm phá tâm thần hắn, hắn xác thực đã chết, nhưng mà ta lại lưu một phần, hắn là được sống. Diệp Trần lạnh nhạt thanh âm truyền vang tứ phương, dẫn vô số người run sợ. Cái gì gọi là sinh tử tan trong một ý nghĩ? Đây cũng là tốt nhất giải thích. Mặc dù bọn họ không hiểu cái gì gọi là đã chết, nhưng lại có thể sống. Nhưng bọn hắn biết, Yến Thanh Vân không phải là Diệp Vô Cực địch, sinh tử đều ở Diệp Vô Cực nhất niệm gian. Vì sao không giết ta? Yến Thanh Vân lôi kéo chật vật thân thể, từ trong hố sâu đi ra, bình tĩnh nhìn Diệp Trần. Hắn đã bại, cần gì phải lưu tình, hơi lớn Yến, hắn nguyện vừa chết. Người đã chết, Diệp Trần lắc đầu nói. Yến Thanh Vân không hiểu, ngàn tìm người bầy giống vậy không hiểu. Yến Thanh Vân không phải là đứng ở đó sao, như thế nào đã chết? Lúc trước một kiếm kia, người xác thực kinh lịch tử vong, cho nên, người đã chết, giờ phút này, người còn sống, chính là tân sinh chứ, sinh người, là vì Đại Yến mà chết, bây giờ, tân sinh người, nguyện làm ai mà sống? Diệp Trần bình tĩnh nhìn Yến Thanh Vân, nghiêm nghị hỏi. Yến Thanh Vân thần run rẩy. Minh bạch. Lúc trước, Diệp Vô Cực xác thực có thể giết hắn, cũng gần như giết hắn, để cho hắn hoàn thành thân là Đại Yến chi trụ sứ mệnh, hơi lớn Yến, chết trận còn vinh. Bây giờ, hắn còn sống, chính là tân sinh, giờ phút này Yến Thanh Vân, không còn là Đại Yến chi trụ Yến Thanh Vân. Hắn có thể buông xuống trách nhiệm và sứ mạng, vì chính mình mà sống, dĩ nhiên, cũng có thể không lĩnh Diệp Trần tình, tiếp tục hơi lớn Yến mà sống, tài chiến một trận. Mà tài chiến, Diệp Trần sẽ không lại lưu tình. Chết, chính là chết thật. Thôi, đại yến chi chủ đã chết. Qua đã lâu, Yến Thanh Vân mới nói ra 8 chữ. Ngay sau đó, quay đầu nhìn về phía đại yến hoàng cung, lại nhìn về phía ngàn tình người bày, trầm giọng nói. Đại yến quốc chủ Yến Thanh Vân, hôm nay đã chết, từ nay về sau, đại yến cùng ta lại không liên hệ, bọn người có thể khác lập tân quân. Một lời ra, hoàng thành xôn xao. Yến Thanh Vân đã chết, bây giờ Yến Thanh Vân không còn là đại yến quốc chủ. Đại yến cùng với, lại không liên hệ, có thể khác lập tân quân. Triệu Hoài Vân, Yến Hương Hàn đám người hoảng sợ. Yến Thanh Vân khoát tay, sau đó nhìn về phía Diệp Trần, quỳ một chân xuống, nghiêm mặt nói, Yến Thanh Vân, nguyện quy thuận Diệp Vô Cực. Đám người lại lần nữa xôn xao, Yến Thanh Vân lại thật quy thuận Diệp Vô Cực. Giờ khắc này, bọn họ minh bạch Yến Thanh Vân từ đầu đến cuối quyết định. Hắn hoàn thành là một quốc chi suối dục mệnh, hơi lớn yến, hướng chết mà chiến, bây giờ tân sinh hắn tháo xuống vương miện, chỉ vì ý hắn quy thuận Diệp Vô Cực. Về phần đại yến như thế nào quyết định, đã không có quan hệ gì với hắn. Không người có thể trách hắn, bởi vì hắn làm được nên làm hết thảy, thậm chí chết trận qua một lần. Yến Vân Quân nguyện đi theo, quy thuận Diệp Vô Cực đại nhân. Đột nhiên gian, Triệu Hoài Vo quỳ một chân xuống, 36 Yến Vân Quân theo sát phía sau, rồi rít tỏ thái độ. Đại yến Vô Hoàng Thất nguyện quy thuận Diệp Vô Cực đại nhân. Yến Hương Hàn hít sâu một cái, cuối cùng quỳ xuống Yến Thanh Vân bên người, giống vậy quy thuận Diệp Vô Cực. Ngay từ đầu, nàng là hận xuyên thấu qua Diệp Vô Cực, muốn làm từ đồ cô thành báo thù. Nhưng mà, nàng phụ hoàng cùng Tề Yến Hậu đối thoại, phảng phất chân chính hung thủ cũng không phải là Diệp Vô Cực, mà là Tề Yến Hậu, nàng hận liền biến mất giảm rất nhiều. Cùng chi, nàng phụ hoàng đã làm có thể làm hết thảy. Diệp Vô Cực giết Yến Thanh Vân, nhưng lại lưu một mạng, dù là Diệp Vô Cực đối với nàng mà nói, còn là thật có lỗi, cũng đủ để triệt tiêu, giờ phút này, đại yến nguyện quy thuận. Như thế, không hưởng lần đi này. Diệp Trần cười. Toàn bộ đại yến, hắn chỉ coi trọng Yến Thanh Vân cùng Yến Vân Quân, giờ phút này quy thuận, chính hợp ý hắn. Đại yến, không cần tan giá, bản tọa muốn đại yến, cũng không phải là các người phải bán mạng cho ta, mà là phải ban cho dư vinh dự, mang dẫn các người, đang lâm vọng tiên lâu, muốn vọng tiên lâu quỳ phục. Diệp Trần tiến lên, đỡ dậy Yến Thanh Vân. Yến Thanh Vân thần run rẩy, ngay sau đó nghiêm nghị gật đầu. Hắn biết Diệp Trần cùng vọng tiên lâu ân oán, một ngày nào đó, tất sắp giáng lâm, nếu có điều cần, hắn Yến Thanh Vân, nguyện lấy cái chết lót đường. Đại yến, vẫn là đại yến, Vô Cực cùng, sẽ không can thiệp. Nhân vật trọng yếu, có thể đi Vô Cực cung tu hành, thế tục đế quốc, giao cho bằng hệ xử lý là được, bọn người, ứng đem toàn bộ tinh lực, đuổi ở trên tu hành. Diệp Trần lại nói. Tuân lệnh, Yến Thanh Vân đám người đáp lại. Ngoài mười mấy dặm, Kiếm Tinh Hà nhìn bên này, thần sắc lấp lóe không yên, cuối cùng, mặt đầy nghiêm nghị. Thôi, toàn bộ bên dưới, bình an có hoàn chứng, đại yến đã đắc tội vọng tiên lâu. Nếu đại yến mất, chúng ta tất mất, chẳng, đi theo Diệp Vô Cực, có lẽ thật có thể có một phen không giống nhau thiên địa. Chỉ nghe hắn lầm bầm mờ tới tiếng, ngay sau đó hô khiếu nhi ra, đi tới trong hoàng thất thành ra, lâm không quỳ lại. Tại hạ Kiếm Tinh Hà, nguyện cử tông đi theo, quy thuận Diệp Vô Cực đại nhân, mong rằng Diệp Vô Cực đại nhân có thể bất kể hiểm khích lúc trước, thu nạp ngũ nhạc kiếm phái. Hồ Thiên Mệnh mâu quang loài lên, lại cũng lướt nhanh tới, quỳ lại đạo, tại hạ Hồ Thiên Mệnh, nguyện xuất nước sạch nhai quy thuận, ngắm Diệp Vô Cực đại nhân, có thể tiếp nạp. Hai người tỏ thái độ, để cho đại yến ngàn tìm người bày lại lần nữa kêu lên. Ngũ nhạc kiếm phái và nước nhai cũng quy thuận, xem ra toàn bộ đại yến thật muốn trở thành Diệp Vô Cực. Vậy thì như thế nào, Yến Thanh Vân quốc chủ đã hết sức, mà Diệp Vô Cực không chỉ có yêu nghiệt vô song, hơn nữa làm việc quang minh lỗi lạc, nhân vật như vậy đáng giá đi theo. Không sai, hơn nữa Diệp Vô Cực đại nhân tựa như cùng vọng tiên lâu có chút ân oán, vọng tiên lâu coi đại yến vi nô bộc, mà Diệp Vô Cực đại nhân lại coi đại yến là thủ túc. Diệp Vô Cực đại nhân dám vì ta đại yến làm chủ, muốn đăng lâm vọng tiên lâu, để cho vọng tiên lâu quỳ phục, nhưng nếu không chê, ta cũng nguyện tôn Diệp Vô Cực đại nhân. Thiên Tinh động phủ, nguyện quy thuận Diệp Vô Cực đại nhân, nguyện tiếp nạp. Đại yến con dân Tần lẫn nhau vũ, nguyện tôn Diệp Vô Cực đại nhân. Đại yến con dân Lâm Tuấn. Đại yến con dân. Càng ngày càng nhiều người quỳ một chân xuống, trong nhấp nháy, ước vạn vạn đám người, tất cả đều quỳ lại, nguyện tôn Diệp Trần. Thấy một màn này, Yến Thanh Vân cười. Phòng Vô Song cũng cười. Đại yến quy thuận cũng không phải là bởi vì Diệp Trần không thể địch nổi mạnh mẽ chiến lực, mà là bởi vì Diệp Trần người này. Chiến chỉ thủy không bỏ đá xuống giếng, thừa dịp nhằm vào Yến Thanh Vân. Sau đó quang minh lỗi lạc giúp Yến Thanh Vân khôi phục phá cảnh, toàn lực đánh một trận. Cuối cùng, Hoàng thất Quy Thuận nhất định phải kỳ vi hiệu quả mạnh, mà là ban cho Hoàng thất vinh dự, dẫn dắt Đại Yến, dám muốn vọng tiên lo, thần phục. Diệp Trần thắng được tất cả mọi người, xuất phát từ nội tâm nhân bội. Đại Yến không chỉ có Hoàng thất Quy Thuận, Đại Yến trên dưới, tất cả đều thành tâm Quy Thuận, nguyện lấy Diệp Vô Cực vi tôn. Ngàn tỷ người bày quỳ lại, thật lòng quy thuận Diệp Trần. Nhưng mà, Diệp Trần đối với Đại Yến, nhưng cũng không có hứng thú, hắn muốn, không phải là Yến Thanh Vân cùng Yến Vân Quân, nhưng Đại Yến Quy Thuận, lòng dân hướng, hắn sao nhẫn cự tuyệt. Nếu như thế, bản tọa tự mình dẫn dắt Đại Yến, đi về phía Huy Hoàng, nhưng Đại Yến, vẫn là Yến Thanh Vân Đại Yến, Diệp Trần đảo mắt nhìn mọi người nói. Hắn lời nói, dẫn ngàn tỷ người bày sôi sùng sục. Kiếm Tinh Hà, Hồ Thiên Mệnh, hai người các ngươi tông, cùng ta có oán, nhưng nể tình các ngươi dừng cương ngựa trước bờ vực, trung thành Đại Yến phân thượng, bản tọa có thể không nhắc chuyện cũ. Từ hôm nay, các ngươi đi Tấn U, truyền đạo học nghề, có thể có ý kiến. Diệp Trần nhìn về phía Kiếm Tinh Hà cùng Hồ Thiên Mệnh hai người. Hai người này đều là Thánh Vũ thất trọng, dạy truyền đệ tử, hay lại là dư giả. Chúng ta nguyện đi. Kiếm Tinh Hà hai người lĩnh mệnh. Và tiếng gió rít gào, chỉ thấy trong tay hai người phân đường xuất hiện hai viên thuốc. Viên thuốc này có thể giúp đỡ bọn người phá cảnh, nếu tận tâm tận lực, đích thân dạy dỗ, tương lai cơ duyên tự có các ngươi một phần, Diệp Trần đạo. Đa tạ Diệp Vô Cực đại nhân. Kiếm Tinh Hà, Hồ Thiên Mệnh thần run rẩy, ngay sau đó vui mừng quá đổi. Bọn họ không nghi ngờ chút nào Diệp Trần lời nói, bởi vì Yến Thanh Vân liền đã phá cảnh. Cho là Diệp Vô Cực đại nhân có thể không ngắc chuyện cũ, liền đã là phá lệ khai ân, không nghĩ tới lại vẫn ban cho đan dược, để cho bọn họ nội tâm rất là phức tạp. Nhưng có thể khẳng định một điểm là bọn họ ắt sẽ tận tâm tận lực. Vô Song, ngươi là ở lại Đại Yến hay lại là nguyện đi Vô Cực cung? Sau đó Diệp Trần nhìn về phía Phong Vô Song, đối với hiền lành này nữ hài hắn nguyện ý giúp. Không, nhưng mà Phong Vô Song cự tuyệt, chỉ nghe nàng cười nói, ta nghĩ rằng đi Thương Lan các nơi lịch luyện, Diệp Trần hữu duyên gặp lại sau. Diệp Trần mâu quang vi thiêu, bước ra một bước đi tới Phong Vô Song trước người, ta tôn trọng người quyết định, trước khi đi ta đưa người hai bộ vũ kỹ, cẩn thận lĩnh ngộ Thương Lan đại lục, tất có một chỗ của người. Đột nhiên gian, Phong Vô Song trong đầu xuất hiện rất nhiều tin tức, đó là hai bộ mạnh mẽ vũ kỹ. Phong Vô Song đôi mắt đẹp lóe lên, trong suốt nước mắt lại đang lẩn vẩn, lại bị nàng cưỡng ép khống chế, không có chảy xuống. Đột nhiên, nàng đi lên trước, ôm lấy Diệp Trần. Diệp Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng đưa tay trở về ôm. Cũng không biết qua bao lâu, Phong Vô Song mới từ Diệp Trần trong ngực thoát khỏi, xoay người đi, lưu lại một đạo sái nhiên lời nói. Diệp Trần, hy vọng một ngày nào đó, ta có thể ở Thương Lan bất kỳ xó xỉnh nào, cũng nghe được ngươi truyền thuyết. Cả đời đệ nhất một đôi người, từng từ nhìn nhau không thân cận. Nơi nào tiêu hồn, thiên vị ai xuân. Phong Vô Song động tình, nhưng nàng biết, kia nhất định chỉ là trong mộng truyện cổ tích. Nhưng mà, thiên thật thiện lương nàng, khiến cho nguyện đi phòng thủ truyện cổ tích. Dù là một mình gần nhau. Nếu như một ngày nào đó, ngươi cảm thấy mệt mỏi, trở về Đại Yến, hoặc là đi Vô Cực cung. Diệp Trần tiếng cười truyền vang chân trời, Phong Vô Song cuối cùng rơi lệ, lại chưa từng quay đầu, biến mất ở xa xa chân trời. Tập trung ý chí, quay đầu, Diệp Trần nhìn về phía Yến Thanh Vân đạo, Yến Thanh Vân, chuyện khắc phục hậu quả giao cho ngươi. Yến Vân Quân, đi theo ta, giúp đỡ bọn ngươi phá cảnh tiên vũ. Yến Vân Quân thần sắc mạnh đất sợ hãi, đôi mắt sâu bên trong không khỏi dâng lên hưng phấn chi mang. 3 tháng trước Triệu Hoài Vân phá cảnh liền để cho bọn họ tâm trì thần vãng. Lúc trước quốc chủ Yến Thanh Vân phá cảnh càng làm cho bọn họ động tâm, nhưng cưỡng bức lập trường, bọn họ không dám trông đợi. Bây giờ Đại Yến Quy Thuận, bọn họ tự nhiên trông đợi lên. Ngay cả Yến Thanh Vân đều là mảnh đất trận to đôi, ngay sau đó lộ ra vui vẻ yên tâm cười. Đợi đến Yến Vân Quân mang theo Diệp Trần đi phòng tu luyện sau, Yến Thanh Vân mới đảo mắt nhìn đám người. Truyền cho ta làm, hôm nay phản loạn chi vương hầu, cha phong phủ đệ, phàm là trực tiếp người tham dự, sát vô xá. Về phần phụ nữ và trẻ con trẻ thơ, cùng với không liên quan người, như một con đường sống, thả bọn họ đi. Bệ hạ, vương hầu phủ đệ, theo lý dọn dẹp, vạn không thể lưu lại tai họa ngầm, chằm thảo bất trừ căn, gió xuân thổi tới lại tái sinh a. Có người đề nghị, cho dù là phụ nữ và trẻ con trẻ thơ, đó cũng là vương hầu chi thân, như thế huyết kiều, bọn họ như thế nào quên mất, giữ lại, chính là tai họa ngầm. Cuối cùng là hoàng thất nhất mạch, cần gì phải giết lẫn nhau, đuổi tận giết tuyệt. Nếu một ngày nào đó, thực sự có người có thể muốn ta trên cổ đầu người, chỉ có thể nói rõ ta vô năng. Yến Thanh Vân than nhẹ một tiếng. Tề Yến Hậu chính là hắn bảo đệ, Nhậm Vũ Hầu, Trường Sinh, sau khi các loại tất cả đều hoàng thất tông thân, xương thịt tàn sát, biết bao đau, lại giết phụ nữ và trẻ con trẻ thơ, quả thực không đành lòng. Tôn bệ hạ làm. Hoàng thất người lĩnh mệnh, nhanh chóng tra phong Vương Hầu Phủ. Kể từ hôm nay, đại yến chiêu thu đệ tử, lấy vô cực cùng quy tức là chuẩn, phàm là đại yến đệ tử, cũng có thể tham dự tuyển chọn, người thắng, có thể ở lại hoàng thất tu hành, cũng có thể đi vô cực cùng tu hành. Yến Thanh Vân lại nói, ngàn tỷ người bày sôi sùng sục. Chuyện khắc phục hậu quả xử lý xong sau, Yến Thanh Vân không có trở lại hoàng cung, mà là hướng ngoài hoàng thành đi, ở một tòa kiến trúc hùng vĩ đỉnh, trong tầng mây, Yến Thanh Vân bóng người hiện lên. Sau đó, không gian ba động rung động, giống như nước gợn dạo rực, lại một đạo thân ảnh đi ra. Hắn mặc đan khí điện quần áo trang sức, mãn tấn trắng bệch, đã lộ vẻ già nua thái độ, thế nhưng nhìn như đục ngầu ánh sáng sâu bê, nơi trong lại có tinh mang lưu chuyển, tinh khí thần tràn trề. Hoàng thúc. Yến Thanh Vân hướng lại thân hành lễ. Yến Bắc Đơn, từng là đại yến tông thân, Yến Thanh Vân hoàng thúc, nhưng ngay từ lúc trăm năm trước, liền gia nhập đan khí điện, không hề qua vấn thế sự, cũng sẽ không là đại yến hoàng thất tông thân. Sớm bị thế nhân quên mất, không người biết thân phận của hắn. Bây giờ, nhưng mà đại yến đan khí điện điện chủ, chỉ như vậy mà thôi. Mấy tháng trước, Triệu Hoài Vân đề nghị Yến Thanh Vân hỏi một chút đan khí điện, cho nên hắn tìm tới Yến Bắc Đơn. Yến Bắc Đơn xác thực không màng thế sự, cũng không quan tâm đại yến hoàng thất, nhưng mà gia nhập đan khí điện cũng không phải là tiến vào Phật môn, chú trọng lục căn thanh tịnh, tuân theo tự nhiên. Cho nên, hắn như cũ cho ra đề nghị, chớ có cùng Diệp Vô Cực là địch. Yến Thanh Vân nhớ lời ấy, cho nên không cùng Diệp Trần toàn diện khai chiến, có lẽ hắn chưa từng nghĩ tới Quy Thuận, nhưng ít ra cũng sẽ không đối địch với Diệp Trần. Nhưng mà thế cục phát triển, đánh bậy đánh bạ, lại Quy Thuận Diệp Vô Cực. Ngươi làm rất tốt, đi đi, sau này chờ cô tới đây. Yến Bắc Đơn nhẹ nhàng vẫy tay, sau đó xoay người bước vào đan khí điện, phảng phất chờ đợi ở đây, chỉ vì nhìn đại yến kết cục. Yến Thanh Vân không có nhiều lời, giống vậy xoay người trở về hoàng cung. Yến Vân Quân đang bị Diệp Trần sửa đổi, ngay cả Triệu Hoài Vân cũng không ngoại lệ. Triệu Hoài Vân mặc dù phá cảnh tiên vũ, nhưng Diệp Trần như cũ cho đan dược, dĩ nhiên, chính là hoàn chỉnh quy tắc đan dược, dược lực mạnh mẽ hơn, nếu không, cũng không trở thành để cho Yến Thanh Vân phá cảnh. Ba ngày sau, bỗng nhiên có người tìm tới Yến Thanh Vân, ngừng tiếng nói, bệ hạ, chúng ta nhận được tin tức, Vọng Tiền Lâu trưởng lão điều động, dẫn Đại Chu, Đại Sở, Đại Tần, đã ép tới gần đại yến biên giới, vừa thành tướng sĩ, đang ở tụ họp, chuẩn bị từ chiến. Nhanh như vậy, Yến Thanh Vân ánh sáng ngoài lên, hắn biết phong bạo không bình, Vọng Tiền Lâu tất, sẽ trở lại, không vì hắn đại yến, cũng phải vì Diệp Vô Cực. Nhưng mà không nghĩ tới, Vọng Tiền Lâu tốc độ nhanh như vậy. Chỉ là ba ngày, liền dẫn tam đại cổ quốc hàng lâm mà.